Chương 169 bành bành. Trên không trung, hư ảnh long chảo và hư ảnh dị thú đại chiến, giao tranh kịch liệt. Hư ảnh long chảo kia không thể trong nửa khắc phá tan hư ảnh dị thú, khác hẳn so với trước đây, chỉ một đòn chảo không thể đánh tan nó. Một bên khác, Lâm Kinh Nhạc cùng ba vị vận kình võ sư tấn công mạnh mẽ như cuồng phong. Lâm Kinh Nhạc, với tóc bạc trắng bay lượn, toát lên một khí tức lạnh như băng, tay cầm đao băng đột ngột dài ra ba phân, mỗi đao đánh ra, gió lạnh thổi mạnh, gần như là đóng băng không gian. Tuy nhiên, sắc mặt của Lâm Kinh Nhạc lại tái nhợt trong nháy mắt, rõ ràng là tuổi tác của hắn đã ảnh hưởng đến sức mạnh, vì vậy khi bùng phát toàn bộ kình lực, dẫn đến sự tiêu hao cực lớn, không thể duy trì lâu dài. Mỗi lần Tiêu Thiến va chạm với đao băng, nàng cảm nhận một luồng kình lực băng lãnh xâm nhập vào cơ thể, làm cánh tay của nàng bao phủ bởi một lớp băng xương, khiến cho sự di chuyển của nàng trở nên chậm chạp hơn một chút. Bất quá Tiêu Thiến không mấy quan tâm đến những điều đó, nàng tập trung khí huyết vào vận kình, nhằm đối phó với Lâm Kinh Nhạc và những người còn lại. Nhưng điểm quan trọng là ở Từ Nguyên Võ. Lúc này, Từ Nguyên Võ tràn đầy sức mạnh, cơ thể hắn phát triển một cách khủng khiếp, sức mạnh lan tỏa từ bên trong, làm cho ngọn lửa bên trong Tiêu Thiến càng cháy mạnh. Điệp Lãng Kình. Từ Nguyên Võ của Từ gia đã sử dụng Điệp Lãng Kình nổi tiếng từ Phương Sóc Thành. Khi công kích được kích hoạt, sức mạnh của hắn trỗi dậy như một đợt sóng triều dâng cao. Tuy nhiên, Điệp Lãng Kình có hạn chế, chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, khoảng 2 hoặc 3 nhịp khải đàn. Để vượt qua giới hạn này, hắn cần tích lũy và tập trung kình chung, sau đó phát ra một tiếng trống, để tăng cường tinh thần và kích phát một đợt sóng tiếp theo. Từ Nguyên Võ hôm nay có thực lực vượt trội cùng thân thể mạnh mẽ, có thể đạt đến 6 sóng trùng điệp. Khi đạt được 6 sóng trùng điệp, sức mạnh của Nguyên Võ tăng gấp đôi so với bình thường, tương đương với sức mạnh của hai người kết hợp lại một lúc, mạnh mẽ và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc đạt đến mức này cũng không dễ dàng, thân thể của Từ Nguyên Võ sau đó sẽ phải chịu những tổn thương không nhỏ, và cần ít nhất 1 hoặc 2 tháng để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Tiêu Thiến đã xung phong liều chết một số lần, nhưng đều bị Bạch Tu Tề và đám người của hắn đánh bại và ép lui, làm cho tình hình trở nên nguy kịch hơn. Một khi Từ Nguyên Võ tích lũy đủ sức mạnh, thì đối thủ sẽ đối mặt với 3 võ sư hóa kình cùng 3 võ sư vận kình, cộng thêm 1 luyện khí sư hậu kỳ. Tiêu Thiến sẽ đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm. Tiêu Thiến, ta thực không muốn giết ngươi đâu. Một nữ tử trẻ đẹp như ngươi, lại có thực lực, nếu chết đi, sẽ rất đáng tiếc, bằng không ngươi đầu hàng, quy phục làm tỷ nữ cho ta đi, ta hứa sẽ nhẹ nhàng. Bạch Tu Tề nói một cách buồn rầu khi thấy Tiêu Thiến đã thất bại nhiều lần, trong việc tấn công liều mạng. Trên khuôn mặt hắn, hiện lên ánh mắt tàn nhẫn, ác độc và đầy dâm tà. Bạch Tu Tề, ngay cả khi phải chết, ta cũng không bao giờ quy phục ngươi ngươi, kẻ thất phu như ngươi, không có tư cách. Tiêu Thiến nghe như vậy, hai mắt của nàng đỏ bừng. Tóc xanh vũ điệu tung bay, toàn bộ sức mạnh của nàng tăng lên. Những vùng kình phong bao quanh nàng hình thành và xoay quanh thân thể, tạo nên một lớp áo giáp xanh lấp lánh. Sau đó, Tiêu Thiến đẩy lùi Lâm Kinh Nhạc một cách bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay. Cong! Từ Bằng Tiến đánh một cú đập vào hư ảnh áo giáp trên người nàng, tạo ra một tia sáng chói mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thiến phun ra một giọt máu tươi, nhưng nhanh chóng nàng đã điều chỉnh tốc độ và tăng sức mạnh, hướng về phía Bạch Tu Tề, nơi hắn đang ẩn náu, dùng mọi thứ nàng có để giết hắn. Các ngươi mau ngăn nàng lại. Bạch Tu Tề hét lên khi thấy tình hình như vậy, và bắt đầu vận động lục cưu châu một cách điên cuồng. Dù là một luyện khí sư, cũng không yếu thế hơn nhiều so với võ sư. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, khi bị tiếp cận, hắn trở nên vô cùng yếu đuối. Đặc biệt là với sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Thiến, hầu như không khác gì một võ sư cường thế. Bạch Tu Tề rõ ràng nhận ra rằng, nếu bị Tiêu Thiến tiếp cận, nếu không chết cũng phải trọng thương. Ngay khi Bạch Tu Tề đang điên cuồng thôi động lục cưu châu, không ngờ rằng, trong bóng tối tối om, có một hình ảnh xuất hiện như một con rắn độc đen tối, cắn chặt vào mặt đất, kết hợp với cỏ cây khô và bụi lá xanh cây, không ngừng tiến gần hắn. Bất ngờ, một tia ánh sáng xanh phá vỡ bầu trời đêm, hướng về Bạch Tu Tề, một hình bóng ám sát đang tiến đến. Tia ánh sáng xanh chính là một thanh thanh phong dài 3 thước. Trong bóng tối, ánh sáng trên kiếm rất yếu ớt, phát ra một khí tức lạnh như băng và mang theo một sự kỳ quái đáng sợ. Dù Bạch Tu Tề đang điên cuồng thôi động lục cưu châu, như một luyện khí sư chân lực hậu kỳ, hắn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh thông qua khí cơ nhạy bén. Tần Tử Lăng vừa thôi động thanh kiếm gỗ đào, Bạch Tu Tề ngay lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Toàn thân của hắn căng tràn lông tơ, mặc cho suy nghĩ, hắn không kịp thu hồi lục cưu châu, mà nhanh chóng kích hoạt một phép ấn. Một làn năng lượng từ bên trong cơ thể hắn trỗi dậy, biến thành một khiên xanh lá ngăn chặn phi kiếm. Ai? Một tiếng thở dài vang lên từ sâu trong tâm trí. Một hình ảnh bất ngờ nhảy lên từ mặt đất, đến trước mặt Bạch Tu Tề, như một con rắn luôn ẩn náu, cuối cùng đã lộ diện. Ngươi, khuôn mặt của Bạch Tu Tề lập tức trắng bệch, muốn ngừng thôi động khí lực và triệu hồi Lục Cưu Châu, nhưng đã quá muộn. Một phần lớn tâm tư và lực lượng của hắn đã bị Tiêu Thiến kiềm chế, và bị đánh mất sự tập trung khi bất ngờ bị phi kiếm tiến đến. Hơn nữa, ai có thể ngờ rằng có một người ẩn náu chỉ cách hắn hơn 2 mét. Hơn nữa, tốc độ của người này cũng đáng kinh ngạc, tựa như một tia chớp. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay lóe lên, nắm chặt một vật kim loại sáng bóng, đập thẳng vào mắt của Bạch Tu Tề và đâm mạnh vào ngực hắn. Suy! Âm thanh giống như tiếng sấm vọng lại trong tai Bạch Tu Tề, khi lưỡi dao thâm nhập vào cơ thể của hắn. Hắn nhìn thấy một người đàn ông che mặt bằng vải rút tay ra khỏi ngực hắn. Ngươi vẫn còn quá non nớt, đây mới là một sát chiêu thực sự. Bạch Tu Tề nghe một giọng nói thấp và ý thức của hắn rơi vào tình trạng tối mịt. Tần Tử Lăng không chờ Bạch Tu Tề ngã xuống đất, mà vung tay đưa hắn vào dưỡng thi hoàn, mặc kệ cho ba đầu đồng thi có thể hút hắn thành một cái xác khô. Trong tình huống như này, không thể làm gì khác, vì lúc này hắn không thể kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của Bạch Tu Đề. Mà luyện khí sư có huyết nhục hấp dẫn đối với dị thú. Nếu không thu hồi ngay lập tức, mà để nằm yên tại chỗ, có thể bị dị thú kéo đi. Vì vậy, chỉ có thể đành lòng để Bạch Tu Tề vào dưỡng thi hoàn. Trong lúc Tần Tử Lăng đang đưa Bạch Tu Tề vào dưỡng thi hoàn, khi Lục Cưu Châu không còn ai điều khiển, Tiêu Thiến đột nhiên quay mắt và nhìn về phía dưới, thấy một người mặc trang phục đen che kín mặt. Nàng lẩm bẩm, Tần Đại Ca. Không phải chứ? Còn có thể nhận ra sao? Tần Tử Lăng sờ soạng mặt dưới của mình, không biết nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp Tiêu Thiến trong tình huống như thế này. Vì vậy hắn cảm thấy tình thế đang cấp bách, chỉ có thể kéo mảnh vải che lại khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, không ngờ Tiêu Thiến đã in sâu hình ảnh của hắn trong đầu. Và khi thấy hình dáng của hắn, nàng tự nhiên nghĩ đến Tần Đại Ca. Giết! Từ Nguyên Võ tại thời điểm này đã hoàn thành việc tích xúc cho Điệp Lãng Kình. Cả người hắn như một viên đạn phóng lên từ mặt đất, cùng với Lâm Kinh Nhạc và những người khác, hướng về phía Tiêu Thiến để tấn công. Bọn họ không hề biết về sự việc đang diễn ra trong rừng rậm, chỉ cho rằng Bạch Tu Tề có chân lực yếu nên khi gặp phải sự tiếp cận của Tiêu Thiến, thì không đỡ nổi. Để cứu hắn, bọn họ chỉ có thể tức tốc xông tới đây chém giết. Đáng thương là họ không thể ngờ rằng đang có một người khác ở đây, lại nếu thấy cách Tần Tử Lăng giết Bạch Tu Đề, chắc chắn bọn sẽ xoay người và chạy trốn. Hắc hắc, Tiêu Thiến, ngươi nghĩ rằng chỉ với việc tấn công là có thể giết lão phu sao? Tần Tử Lăng bóp bóp cổ họng. Chỉnh lại giọng nói ác độc, ba chữ cuối cùng, giả làm giọng của Tần Phong. Đồng thời trong khi nói, hắn còn cử động tay để gợi ý cho Tiêu Thiến. Và cùng lúc đó, hắn phóng ra một nhát chém bằng thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm gỗ đào phát ra ánh sáng xanh thẳm và lan tỏa mát lành, hướng Tiêu Thiến bay tới. Tiêu Thiến bị ánh sáng của thanh kiếm gỗ đào chiếu vào, khiến nàng bị đẩy lùi. Ban đầu nàng còn trong trạng thái sửng sốt, đang chờ nghe âm thanh quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy phi kiếm bay tới, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Trước mắt, người áo đen che mặt là Tần Đại Ca của nàng. Nàng không khỏi hân hoan, nhưng miệng nàng lại lạnh lùng quát, lão thất phu trốn đi đâu. Trường thương chỉ về phía trước, lục kiếm đâm một cách mạnh mẽ. Từ Nguyên Võ và nhóm người không phải là luyện khí sư, khi nhìn thấy một tia ánh sáng xanh phóng lên, và biến thành một thanh kiếm xanh thẳng đối với Tiêu Thiến. Trong tình hình chiến đấu căng thẳng và khẩn trương như thế này, không ai nghĩ đến rằng lục kiếm đó không phải do Bạch Tu Tề điều khiển. Do đó... Khi nhìn thấy lục kiếm phóng lên, Từ Nguyên Võ không sợ hãi mà còn vui mừng, nghĩ rằng Bạch Tu Tề lại đang dũng mãnh giết địch. Năm người tiến tới cùng một lúc, Từ Nguyên Võ ở phía trước, Lâm Kinh Nhạc ở phía sau, còn ba người khác hơi chậm hơn một chút. Từ Nguyên Võ nhìn chằm chằm vào lưng Tiêu Thiến, mặt trở nên dữ tợn và sự mạnh mẽ bất ngờ phát ra từ trong cơ thể hắn. Kình lực như đại dương, chạy tới không ngừng. Trong khi đó, Tiêu Thiến giữ cân bằng trên ngọn cây và mạnh mẽ nhảy lên không trung. Với trường thương trong tay, nàng tạo ra một cuộc tấn công dữ dội, đánh vào vùng lưng của Từ Nguyên Võ. Hắn hoàn toàn không phòng bị, một cú đánh mạnh chạm tới hắn. Trong khi đó, hắn thấy phi kiếm đang bay đến sau lưng của Tiêu Thiến. Muốn chết! Từ Nguyên Võ đầu tiên cảm thấy sự kích thích, sau đó là vui vẻ. Gương mặt của hắn trở nên rất dữ tợn. Uy lực pháp khí của Bạch Tu để khác gì một búa của Từ Bằng đâu. Tiêu Thiến đang rơi vào đường cùng, muốn thương đổi thương. Tuy nhiên, vấn đề là hiện tại nàng đã hết sức lực. Sức chiến đấu của nàng không thể so sánh với trước đây. Trong khi Từ Nguyên Võ đầy phấn khích, lực lượng kinh lực toàn diện được kích hoạt, như một đại dương dữ dội tràn qua cơn sóng mãnh liệt, nhưng không đâm thẳng vào lưng Tiêu Thiến. Thay vào đó, nó chỉ vụt qua Tiêu Thiến như một tia chớp màu xanh lục, đâm vào đầu hắn. Từ Nguyên Võ không thể tin được rằng, phi kiếm màu xanh lục lại đang hướng tới mình để giết. Hắn cảm thấy sợ hãi đến mức không thể kiềm chế, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn tập trung sức lực và kích hoạt một dòng sóng hư ảnh quanh cơ thể, cố gắng bảo vệ tâm trí. Tuy nhiên, sức mạnh của Từ Nguyên Võ luôn thấp hơn rất nhiều so với Tiêu Thiến. hắn trong tình trạng hoảng loạn và hỗn loạn, cố gắng phân chia sức lực để chống lại phi kiếm màu xanh lục, lại không có gì để ngăn cản được Tiêu Thiến tấn công. Sóng biển hư ảnh không thể ngăn cản được sức mạnh của Thanh Long, chảo và trường thương giống như một con rồng điên cuồng quật ngược. Ầm, suy, hai tiếng nổ vang lên mạnh mẽ, Thanh Long chảo tấn công dữ dội vào Tử Nguyên Võ. Cánh tay trái của nàng đâm vào mạnh mẽ vào động mạch của Tử Nguyên Võ, máu tươi bắn khắp nơi, và đầu trường thương sắc bén hoàn toàn chui vào thân thể của Tử Nguyên Võ. Sức mạnh kình lực điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, làm cho cánh tay của Tử Nguyên Võ trở nên hỗn loạn và cuồng bạo. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ Tử Nguyên Võ, hai tay hắn giơ lên loạn xạ. Bất ngờ, một chấm lục quang quấn quanh cổ của Tử Nguyên Võ, và một cái đầu rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết dần lắng đi. Tất cả những biến hóa này diễn ra với tốc độ ánh sáng, trong khi Lâm Kinh Nhạc và nhóm của hắn đang lấy lại tinh thần, Tử Nguyên Võ đã rơi đầu xuống đất. Chạy mau! Lâm Kinh Nhạc kêu lên một cách hoảng sợ, và quay đầu ngay lập tức để bỏ chạy, cũng như ba người khác. Trốn đi đâu? Sau đó, một tiếng quát lạnh vang lên, và một bức hình mờ ảo nổi lên, một tấm lưới màu xanh phủ lên đám người Lâm Kinh Nhạc. Thủy Mộc Mật Võng. Lâm Kinh Nhạc biến mặt, trong mắt lộ ra một ánh sáng điên cuồng, hắn lao lên và gầm thét, Chính Cơ, hãy chạy mau. Trong cơn giận dữ, Lâm Kinh Nhạc giơ tay đẩy Lâm Chính Cơ một cái, đồng thời vung đao băng vào Thủy Mộc Mật Võng. Hừ, băng vào ngươi không thể phá hủy được Thủy Mộc Mật Võng của ta, Tiêu Thiến cười lạnh, Thủy Mộc Mật Võng bị đao băng vận lực đâm vào, nhưng trong chớp mắt lại tái tụ lại, bao gồm cả Lâm Kinh Nhạc, Từ Bằng Tiến và Diễm Nga, tất cả đều bị tóm gọn, nhưng nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lâm Kinh Nhạc, Lâm Chính Cơ thoát ra khỏi vùng bao phủ của Thủy Mộc Mật Võng. Lâm Chính Cơ chạy thoát khỏi Thủy Mộc Mật Võng, không dám quay đầu nhìn và chạy như điên. Lâm công tử, ngươi định đi hướng nào? Tuy nhiên, Lâm Chính Cơ chưa kịp chạy xa, một hình ảnh ma quỷ bất ngờ nhảy lên từ mặt đất, đồng thời vung một chưởng điên cuồng với sức mạnh khủng khiếp, gào thét về hướng ngực của Lâm Chính Cơ. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng vọng lên, Lâm Chính Cơ kịp thời đỡ được một chưởng, nhưng vẫn bị chưởng thứ hai tấn công vào lồng ngực. Lâm Chính Cơ bay lùi về phía sau như một con diều bị đứt dây, máu tươi bắn ra từ miệng, lồng ngực bị thương nặng, đầy máu và thịt thối. Thình thịch, Lâm Chính Cơ đổ gục xuống đất, sau đó cố gắng đứng dậy, cúi đầu nhìn vào lồng ngực đầy máu và thịt thối, ánh mắt không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hắn từ lâu đã tự hào về bản thân và tin rằng, một ngày nào đó sẽ trở thành đại võ sư luyện cốt. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nọ sẽ bị một chưởng đánh thủng lồng ngực, làm nội tạng tan nát. Điều đáng sợ hơn là đối phương chỉ sử dụng khí lực cơ bản của con người, mà đã có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Ngươi là ai? Lâm Chính Cơ miệng bốc lên dòng máu tươi, trong lòng không cam lòng không hỏi. Mới hơn 2 tháng không gặp, Lâm công tử đã không nhận ra ta à? Ngươi còn hỏi về Thanh Hàn Tuyết Liên Thảo ở đâu mà? Ta đã nói rằng nó ở trong núi, ngươi nói rằng ta không có tư cách nói chuyện kiểu đó với ngươi. Nếu có lần tiếp theo, ta sẽ không gặp may mắn như vậy nữa, có vẻ như ngươi đã nói sai rồi. Đúng hơn là may mắn không đến với ngươi. Tần Tử Lăng cười nhạt và nói. Là ngươi sao? Trong mắt Lâm Chính Cơ trừng tròn, giống như gặp phải quỷ. Đúng, là ta đây. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói một câu, cơ thể phi thân tiến lên và dùng một chân dẫm lên đầu Lâm Chính Cơ, đè xuống một cái dữ dội. Ngươi, Lâm Chính Cơ, định làm gì? Ngươi còn dám đánh sư phụ ta không? Tần Tử Lăng toát lên ánh mắt tàn nhẫn và hung ác. Suốt năm qua, tại Hàn Thiết Trưởng Viện, Tần Tử Lăng luôn âm thầm theo dõi, nhiều lần muốn tấn công và giết Lâm Chính Cơ trong bóng tối. Tuy nhiên, sự hiện diện của lão ma đầu Lệ Mặc làm cho hắn cảm thấy bản thân trở nên tàn nhẫn và ác độc. Để bản thân hắn đi đúng hướng, Tần Tử Lăng không vội vàng thực hiện ý đồ sát hại Lâm Chính Cơ. Và hôm nay, cuối cùng, hắn đã có cơ hội. Thình thịch, ngay khi tiếng của Tần Tử Lăng vang lên, đầu của Lâm Chính Cơ ngay lập tức như một quả dưa hấu vỡ tung. Máu óc tươi mỡ bắn tung tác trên mặt đất, cách đó không xa, với sức mạnh của kình lực, Lâm Kinh Nhạc và hai người khác đều cố gắng hỗ trợ nhau để thoát vây, nhưng một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng tràn lên làm cho họ rùng mình. Thậm chí Tiêu Thiến cũng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tần đại ca của mình tàn ác đến như vậy. Tiêu Thiến, có cách nào thả một tên ra không? Ngươi đừng thả cái tên vừa cứu Lâm Chính Cơ, ta không thể đối phó với hắn, cũng đừng thả mỹ nữ kia. Ta không thể xuống tay với nữ nhân, còn vị đại hán kia. Tần Tử Lăng lại tỏ ra như đang làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, chỉnh lại trang phục và sau đó mặt thành thật nói. Nghe những lời nói đó, Lâm Kinh Nhạc và hai người khác chỉ còn chút nữa là không thể kiềm chế được sự giận dữ, máu lửa trong cơ thể bắn ra như một cơn lũ lụt. Ngươi có thể cảm thấy xấu hổ một chút được không? Vừa nãy đã giết Bạch Tu Tể một cách âm thầm, đó là ai? Vừa rồi một chưởng đã đánh cho Lâm Chính Cơ trọng thương, còn đạp nát đầu hắn là ai? bây giờ lại có kẻ dám nói rằng mình không đánh lại được Lâm Kinh Nhạc và không ra tay được với mỹ nữ. Tiêu Thiến không thể nhịn được nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt trắng trợn. Nàng nhận ra rằng chỉ cần nếu nàng đang ở bên cạnh Tần Tử Lăng, nàng sẽ không thể nào nhịn được mà cắn cho hắn một cái. Gia hỏa này đúng là ngứa đòn. Được, vậy ta thả Từ Bằng Tiến ra để ngươi xử lý. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt trắng rồi nói. Từ Bằng Tiến, tứ bảo chủ Từ gia bảo. Tần Tử Lăng trở nên trầm mặc, ánh mắt của hắn lộ ra một tia hung quang khiến người ta rùng mình. Phụ tử Từ Bằng Côn, để Công Dương Mộc giúp bọn họ luyện chế cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, nhưng lại chẳng ngờ Công Dương Mộc lại tàn sát đồng nam đồng nữ. Quả thực là tàn nhẫn. Từ Bằng Tiến là tứ bảo chủ, không thể thoát khỏi trách nhiệm. Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có ân oán với hắn sao? Tiêu Thiến hỏi. Không phải, nhưng Từ gia bảo làm nhiều việc ác, ngay cả giết đồng nam đồng nữ bọn chúng cũng dám làm. Điều đó thực sự đáng chết. Tần Tử Lăng nói một cách lạnh lùng. Làm sao ngươi biết? Từ Bằng Tiến trông sợ hãi và kinh ngạc khi nghe điều đó. Từ gia bảo đã tiến hành những hành vi tàn ác như giết đồng nam đồng nữ, và chỉ một số ít người trung thành với Từ gia bảo mới biết được điều đó. Hóa ra suốt những năm gần đây, ở Tây Thầy, nhiều vụ mất tích đồng nam đồng nữ là do Từ gia bảo của các ngươi làm. Tiêu Thiến sắc mặt biến đổi. Ha ha, chỉ là lời nói mà không có bằng chứng. Dù có đúng hay không, thì có quan trọng gì? Nếu Tiêu Thiến ngươi muốn buộc tội ta, thì ít nhất cũng phải đưa ta lên công đường để thẩm vấn. Nhưng một khi ta lên công đường, Bàng gia và Lâm gia sẽ không tha cho ngươi. Từ Bằng Tiến cười to. Tiêu Thiến nghe như vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tần Tử Lăng trong lòng có một chút bối rối, như có chút ý định, nói, trước tiên, hãy đưa gia hỏa này ra để ta đánh hắn cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó hãy thả Diễm Nga ra, ta có cách để hai người bọn hắn mở miệng. Được. Tiêu Thiến vui mừng, tạo ra một khoảng trống để Từ Bằng Tiến chạy khỏi. Từ Bằng Tiến vừa ra khỏi, ngay lập tức chạy đi như điên. Hừ. Tần Tử Lăng nghe vậy cười lạnh một tiếng, chân đạp xuống đất, cả người bay lên trời, uốn cong như một con rồng, với tư thế uyển chuyển. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Từ Bằng Tiến, chưởng một cái vào hắn. Nguyên lai ngươi là kẻ giết Khương Việt. Lâm Kinh Nhạc liếc mắt sang Tần Tử Lăng trên không trung, nhìn thấy thân pháp của hắn giống với thân pháp du long của Khương Việt, nhưng cao cường hơn rất nhiều. Trong lòng hắn, sóng lắc mạnh, nói. Thình thịch, lời của Lâm Kinh Nhạc chưa kịp nói hết, Tần Tử Lăng và Từ Bằng Tiến đã đối đầu. Đánh nhau một trận kịch liệt, Tần Tử Lăng chỉ lùi ra phía sau một nửa bước, trong khi Từ Bằng Tiến lại ngã bay về phía sau. Áo quần của hắn rách nát, máu chảy đầy cả hai tay. Ngươi không phải là võ sư kình lực, làm sao có thể? Từ Bằng Tiến nhìn vào hai tay mình, vì không chịu nổi lực lượng khủng khiếp, cơ bắp và huyết quản bị tê liệt, thậm chí xương khớp cũng nứt nẻ. Nhưng hắn cảm nhận được cỗ ma lực trong cơ thể Tần Tử Lăng, khiến hắn kinh hãi không thể tin được. Vì sao không thể? Tần Tử Lăng cười lạnh, tiến lại gần như tia chớp. Và trong tiếng thình thịch hai lần, đánh thẳng vào lồng ngực của Từ Bằng Tiến. Từ Bằng Tiến nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực lõm vào, miệng thổ huyết. Trọng thương đã khiến hắn không còn khả năng chiến đấu. Khi nhìn thấy Từ Bằng Tiến bị đánh đến thảm như vậy, Tiêu Thiến ngay lập tức thả ra Diễm Nga. Diễm Nga phóng ra một cú đánh, đánh vào Lâm Kinh Nhạc đang suy yếu bên trong thiên võng, cũng giúp cho Tiêu Thiến giảm bớt áp lực khi phải liên tục dùng thiên võng. Ngươi không cần phải nói gì, chỉ cần các ngươi sẵn lòng giúp ta giết Từ Bằng Côn. Kẻ xúc sinh đó, ta sẽ tiết lộ tất cả cho các ngươi, về việc huyết ma giáo cùng việc bọn họ cấu kết. Diễm Nga nói một cách bình tĩnh, không giống như Từ Bằng Tiến chạy như điên. Diễm Nga, ngươi là kẻ tà ác này. Ai đã có lòng tốt thu nhận ngươi khi ngươi bị bỏ rơi? Ai lại nuôi dưỡng ngươi lớn lên? Ngươi còn dám phản bội Từ gia bảo. Từ Bằng Tiến nghe vậy, sắc mặt của hắn thay đổi, muốn bò lên tấn công. Ha ha, lòng tốt. Nếu không phải các ngươi đã tấn công trang viên của ta, giết cha mẹ ta, liệu ta có bị bỏ rơi như vậy không? Thật đáng cười, ta luôn bị hắn lừa, coi Từ Bằng Côn như là ân nhân, dù thời niên thiếu từng bị hắn làm nhục, lại còn mang ta đi làm vật trao đổi với thương khác, nhưng ta chưa từng oán hận với hắn, vì một mạng này là do hắn ban cho ta, là hắn đã nuôi dưỡng ta. Thế là sau đó mấy năm, ta gặp lại một người lão nhân trên ven đường, đang trên bờ vực chết. Lão nhân này liếc mắt nhận ra ta, và ta cũng nhận ra rằng người đó chính là người đã luôn luôn bảo vệ, và nuôi ta lớn lên. Người đó tiết lộ cho ta biết rằng các ngươi, Từ gia, đã phá hủy gia trang của ta. Ban đầu, ta không thể tin được điều đó, nhưng sau đó ta phát hiện Từ gia bảo đang âm mưu tập trung binh lực, thảm sát một thôn trang khác, cướp lấy hai hài đồng kia. Sau đó, ta tìm cơ hội để chuốc say Từ gia các ngươi, dụ bọn hắn nói ra toàn bộ mặt đê hèn của các ngươi. Kể từ đó, trong suốt mấy năm qua, ta đã luôn luôn âm mưu giết những kẻ đã hại chết gia trang của ta. Rất đáng tiếc là ta thực sự quá yếu đuối. Chỉ có thể chịu đựng và chờ đợi cơ hội. Nhưng cuối cùng, trời đã có mắt, và hôm nay cơ hội đã đến. Diễm Nga biểu hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Ha ha, Diễm Nga, ngươi quá ngây thơ. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói sự thật thì bọn chúng sẽ tin và tha cho ngươi à? Ngươi không nhìn ra hôm nay có rất nhiều bí mật à? Một khi những bí mật này lộ ra, Tiêu gia sẽ gặp tai họa ập trời. Tiêu Thiến làm sao có thể để một mầm mống tai họa như ngươi được sống? Từ Bằng Tiến cười lớn và nói. Diễm Nga có thể sống sót hay không? Ta không dám đảm bảo, nhưng ngươi chắc chắn là một kẻ chết. Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt, nói, Tiêu Thiến, hành động nhanh lên. Được. Tiêu Thiến trên khuôn mặt hiện lên một vệt máu, thủy mộc mật võng bất ngờ thu hồi lại. Lâm Kinh Nhạc không ngờ Tiêu Thiến thay đổi bất thường, nhanh chóng triệu hồi đao băng kình lực. Nhưng ngay lúc đó, một hình ảnh hư ảo của rồng cắn đầu xuống đầu hắn, đồng thời một cây trường thương đâm thẳng vào bụng của hắn. Lâm Kinh Nhạc ngay lập tức đối phó, kình lực tràn đầy, cổ tay chuyển động một cách nhanh nhẹn, một tay nắm đao băng kình lực tấn công hình ảnh của con rồng cắn đầu, một tay khác nắm đao băng kình lực để chặn đứng cây trường thương. Ngu ngốc, ngươi coi ta là người chết sao? Một giọng nói lạnh như băng vang vọng vào tai Lâm Kinh Nhạc, ngay lúc đó, một thanh kiếm xanh lục như màu của cây lá đâm thẳng vào sau gáy của hắn. Sử dụng kinh lực của võ sư, Lâm Kinh Nhạc đã truyền tải lượng năng lượng mạnh mẽ, trong chớp mắt có thể truyền đạt kinh lực khắp cơ thể, chỉ có vùng đầu mềm mại và khó vận chuyển kinh lực, chỉ thông qua kinh lực để tạo một lớp phòng vệ nhỏ. Tuy nhiên, Lâm Kinh Nhạc đang sử dụng toàn bộ sức mạnh để chống lại Tiêu Thiến, không còn dư lực để chống lại đòn kiếm màu xanh lục này. Ánh kiếm màu xanh lục càng nhanh như điện, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Suy, một tiếng kinh khủng, ánh kiếm xanh lục xuyên qua đầu Lâm Kinh Nhạc. Máu tươi phun ra từ trên trán của hắn, Lâm Kinh Nhạc ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ, hai mắt mở to như mắt cá chết, tràn đầy sự không cam lòng. Tần Tử Lăng giết Lâm Kinh Nhạc chỉ sau một nhát kiếm, trong sự ngạc nhiên của Tiêu Thiến và Diễm Nga, Tần Tử Lăng nhanh chóng tìm đến họ. Cơ thể Lâm Chính Cơ và Từ Nguyên Võ đã được kiểm tra kỹ, sau đó Tần Tử Lăng nhìn lên và nói tức giận, Tiêu Tiểu Thư, bây giờ ngươi có cần ta hỗ trợ để bắt Diễm Nga lại không? Đúng, Diễm Nga... Không phải ta không tin tưởng ngươi, nhưng vẫn là làm phiền ngươi phối hợp một lần. Tiêu Thiến lúc này mới hiểu rõ, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, vội vàng duỗi tay vào vị trí eo của Diễm Nga và đánh ra một chưởng cực nhẹ, nhưng một lượng kình lực thuần chất được truyền vào cơ thể yếu đuối của nàng. Diễm Nga ngay lập tức mất đi khả năng chiến đấu, sau đó Tiêu Thiến giữ chặt nàng bằng cánh tay. Tần Tử Lăng thấy hành động của Tiêu Thiến cực kỳ lưu loát, nắm lấy cổ của Từ Bằng Tiến, sau đó nói, chúng ta nên rời khỏi đây trước, nơi này không thể ở lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thiến lúc này cũng nhận thấy những ánh mắt xanh thăm thẳm từ rừng rậm, và những cơn gió mang theo không khí tinh phong tiến tới. Đó là dấu hiệu cho thấy đang có nhiều dị thú đang nhìn chằm chằm nơi đây. Bạch Tu Tề, lão ma nhân đó chắc chắn không ngờ rằng sẽ gặp kết cục như vậy. Tiêu Thiến nhìn lại phía rừng rậm không xa, không thấy xác của Bạch Tu Tề, cảm thấy hận thù tràn đầy trong lòng. Đi theo ta. Tần Tử Lăng nói lạnh lùng và bước đi về hướng nam. Tiêu Thiến cho rằng thân thể Bạch Tu Tề bị dị thú kéo đi là tốt nhất. Tần đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiêu Thiến đuổi kịp Tần Tử Lăng và hỏi. Đương nhiên là tìm một nơi ẩn náu, để chúng ta có thể thẩm vấn hai người này một cách cẩn thận. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét xem có biện pháp nào để đánh lừa Từ Gia Bảo. Nếu không, Tiêu gia của ngươi có thể gặp rắc rối lớn. Tần Tử Lăng trả lời. Tần đại ca cũng nhận ra điều này sao? Tất nhiên, Từ Gia Bảo và Lâm Gia đã âm mưu mọi thứ. Rõ ràng Từ Gia Bảo đã quy phục Lâm Gia từ lâu. Tiêu gia của ngươi, dù là một trong ngũ đại gia tộc của Phương Sóc Thành, nhưng công tác tình báo lại quá kém cỏi, thậm chí tin tức quan trọng như vậy cũng không thể tìm ra. Tuy nhiên, ta vẫn không hiểu tại sao lại có Bạch Tu Tề ở đây. Còn cái tên Bạch Tu Tề đó, thực sự chỉ là một sự trùng hợp. Hắn bắt gặp ta khi tôi rời khỏi thành một cách vô tình và sau đó đuổi theo đến đây. Hắn muốn lợi dụng cơ hội bên ngoài thành để ra tay với ta. Tuy nhiên, đối với ta, hắn chỉ là một võ đồ sắt đá, không có quá nhiều uy hiếp. Kết quả là ta không ngờ rằng khi ta định giết Từ Bằng Tiến, ngược lại rơi vào bẫy của bọn chúng. Ban đầu, đám người của Từ Nguyên Võ không nhận ra danh tính của ta, cũng không thể ngăn cản ta. Chính vì có sự can thiệp của Bạch Tu Tề, ta mới bị phát hiện, sau đó bị đuổi đến Ô Dương Sơn. May mắn là đi Tần Đại Ca xuất hiện đúng lúc, nếu không thì hậu quả sẽ không thể đoán được. Tiêu Thiến nói và nhìn Tần Tử Lăng với đôi mắt đẹp, tia sáng kỳ dị trong đó lung linh. Còn tên lão dâm tặc đó, không biết đã làm hỏng bao nhiêu đời thiếu nữ, ta thực sự cao hứng khi giết hắn. Tần Tử Lăng nói và lời mắng tràn đầy tức giận. Lão tặc này có pháp thuật cao cường, và cấp dưới của hắn cũng có những nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa, Tử Thiên Kiềm là một tổ chức độc lập đặc biệt, có liên kết với các khu vực trên khắp các châu lục. Họ làm việc rất bí ẩn và tàn ác. May mắn là đại ca đã nhanh chóng can thiệp. Nếu không để hắn chạy thoát sẽ là rất phiền toái. Tiêu Thiến nói. Tần Tử Lăng coi thường và cười, có ba vị đồng thi và những thủ đoạn hắn chưa dùng, trong Ô Dương Sơn này, làm sao Bạch Tu Tề có cơ hội chạy trốn? Đúng vậy, tình huống bản thân luôn phải đặt vào tình huống nguy hiểm, nếu không cần thiết dùng những lá bài tẩy, Tần Tử Lăng tuyệt đối giấu kỹ cho đến khi gặp phải tình huống thập tử nhất sinh. Tần Tử Lăng thực sự thích những tình huống đòi hỏi tính toán tỉ mỉ như vậy. Hắn là một người thông minh, người đọc sách, không phải chỉ là một võ phu thô bỉ. Hai người có sức mạnh đáng kinh ngạc và di chuyển nhanh như bay trong khu rừng. Rất nhanh chóng, Tần Tử Lăng dẫn Tiêu Thiến đến một hang động được che chắn bởi một dãy núi. Hang động này nằm ở vị trí xa xôi, là một điểm trú ẩn mà Tần Tử Lăng đã chuẩn bị trước đó cho mục đích săn bắn. Ban đầu nó đã bị bỏ hoang, nhưng không ngờ lại có thể được sử dụng vào ngày hôm nay. Ở lại cửa hang canh giữ một chút, Tần Tử Lăng nói khi bước vào hang động. Sau đó, hắn ta đặt Từ Bằng tiến xuống đất. Được, Tiêu Thiến gật đầu và đưa Diễm Nga ra cửa hang. Sau đó, nàng ngồi xuống đất một cách thoải mái. Diễm Nga cảm thấy bất ngờ khi thấy Tiêu Thiến nghe lời Tần Tử Lăng như vậy, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Cặp mắt quyến rũ của nàng không thể không tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Trước đây, Diễm Nga đã nhìn thấy Tiêu Thiến là một đối thủ nguy hiểm, dù nàng chỉ mới 24 tuổi. Ở độ tuổi trẻ ấy, Tiêu Thiến đã có thể sánh ngang với các võ sư luyện cốt sơ kỳ, trở thành một thiên tài thực sự. Hơn nữa, nàng là tiểu thư của Tiêu gia, một trong những gia tộc quyền lực nhất ở Phương Sóc Thành. Bàng Kỳ Vi, thành chủ của khu vực đó, cũng phải coi nàng là khách quý. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho nàng canh gác ở cửa hang, và nàng lại nghe lời một cách ngoan ngoãn mà không đưa ra ý kiến. Diễm Nga không thể tin được mắt mình khi nhìn thấy điều này. Khi Tiêu Thiến đi ra cửa hang, Tần Tử Lăng nhìn Từ Bằng tiến với một nụ cười tươi rói, lộ ra hàng răng trắng như tuyết. Ngươi nghĩ gì mà đòi moi thông tin từ miệng ta, cho dù có chết, ta cũng không khai bất kỳ thông tin nào của Từ Gia Bảo. Từ Bằng tiến biết rằng ngày hôm nay không thể thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đối diện và nói. Hắc hắc, ta có nói là muốn lấy thông tin từ miệng ngươi đâu. Tần Tử Lăng cười lạnh một cách ác độc, sau đó giơ lên bàn tay đe dọa chém vào cổ của Từ Bằng tiến. Từ Bằng tiến ngay lập tức ngất đi không tỉnh lại. Trong khi Từ Bằng Tiến đang ngất đi, thần hồn của Tần Tử Lăng rời khỏi cơ thể. Bên ngoài, Tiêu Thiến đang trông chừng ngoài cửa hang, bây giờ thần hồn của Tần Tử Lăng đang lơ lửng trên cơ thể của hắn. Suy nghĩ một chút, một khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hắn sẽ kịp thời xử lý mọi việc. Đồng Thi, với khả năng thần giao cảm, chỉ cần cảm thấy mọi chuyện không ổn, hắn sẽ gọi Đồng Thi ra và hộ pháp cho hắn rút lui. Lúc trạng thái đỉnh phong, ngươi có khí huyết sung mãn, lại có ý chí kiên định, nhưng bây giờ... Ngươi chỉ còn lại một hơi thở, với ý thức hoảng sợ và tuyệt vọng, làm sao ngăn cản được sức mạnh của thần hồn ta? Thần hồn nhìn Từ Bằng Tiến nằm bất động trên mặt đất, cười lạnh một tiếng và tiếp tục thực hiện thuật mê hồn. Trả lại mạng của ta! Trả lại mạng của ta! Từ Bằng Tiến nhìn thấy sự lan tràn của một dòng máu đỏ tái trong cơ thể, trong dòng máu có vô số tay chân vươn ra, muốn bắt lấy hắn, và nhiều hình dạng trẻ con tưởng chừng như hợp thành một hình ảnh tương đồng. Hắn sợ tới mức mặt mũi tràn đầy mùi máu tươi, không thể thở nổi. Từ Bằng Tiến phải vật lộn khó khăn để thoát khỏi dòng máu, trong đó có một tiểu quỷ kéo miệng hắn ra, dùng kìm sắt kẹp lấy lưỡi, cưỡng chế nhổ nó ra. Không chỉ kéo nhanh một lần, mà kéo dài và chậm rãi. Hắn gắng gượng chịu đựng qua việc cắt lưỡi đau khổ, nhưng ngay sau đó, hắn lại bị tiểu quỷ cởi trần hoàn toàn, và hai cánh tay hắn bị ôm vào một cột đồng có đường kính 1 mét và cao 2 thước. Trong ống đồng, lửa than được đốt, không có thông gió, nhanh chóng biến cột đồng thành màu đỏ. Sau đó, Từ Bằng Tiến bị ném vào chảo dầu và cuộn tròn trong nó. Từ Bằng Tiến giữa chừng tỉnh táo một vài lần, tự nhủ rằng đây chỉ là một ảo mộng. Nhưng lúc này, sức khỏe của hắn suy yếu, ý thức tan rã và không có gì ngăn cản được thuật mê hồn của Tần Tử Lăng. Hắn nhanh chóng mất ý thức và rơi vào một thế giới đầy đau khổ và sợ hãi. Tần Tử Lăng tạo ra một thế giới khác, liên quan đến 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết, với cảnh tượng kinh hoàng của địa ngục. Hắn đùa giỡn Từ Bằng Tiến, khiến hắn trải qua sự sống chết và đưa hắn vào cung điện của vua địa ngục, trong truyền thuyết. Diêm Vương vỗ gậy mộc, Từ Bằng Tiến ngay lập tức tiết lộ mọi bí mật liên quan đến Từ Gia Bảo, bao gồm những nơi trọng yếu của gia tộc, cũng như các hoạt động xấu xa mà Từ Gia Bảo đã thực hiện trong vài năm qua. Vì đây là thế giới thần hồn, nên lúc Từ Bằng Tiến nói ra mọi bí mật, ngay lập tức các cảnh về Từ Gia Bảo, và các hành động ám đạo của bọn chúng đều xuất hiện trước mặt Tần Tử Lăng. Hắn gần như không thể nhịn được tức giận. Tiếp tục cho Từ Bằng Tiến trải qua một lần khổ đau trong 18 tầng địa ngục. Ngươi cuối cùng là ai? Tại sao lại? Từ Bằng Tiến giật mình tỉnh dậy, ban đầu là sự mơ màng, sau đó chợt nhận ra và vừa muốn giơ ngón tay chỉ trỏ Tần Tử Lăng, thì bị kinh hãi thét lên. Ngươi, một tên cặn bã không xứng đáng biết nhiều như vậy. Tần Tử Lăng nói lạnh lùng một câu, tiến tới và đạp vào cổ Từ Bằng Tiến. Răng rắc. Tiếng vang tàn bạo kết thúc, và Từ Bằng Tiến mất đi sự sống, hai mắt còn trừng trực. Tiêu Thiến, đưa Diễm Nga vào đây. Tần Tử Lăng hoàn thành việc trừng phạt Từ Bằng Tiến, mặt không chút thay đổi khi ra lệnh cho Tiêu Thiến. Cả hai nhìn Tần Tử Lăng với khuôn mặt trầm tư, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng cảm thấy sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Vâng, Tiêu Thiến thả Diễm Nga xuống đất và mà không một lời nói thừa, nàng xoay người ra khỏi cửa động. Tần Tử Lăng nhìn theo sau lưng uốn cong của Tiêu Thiến khi nàng rời đi, một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt bình tĩnh của hắn, thể hiện sự hài lòng nhỏ nhoi. Nữ nhân này không tệ, có tiền, xinh đẹp, vóc dáng đẹp, thông minh, võ công cao, và quan trọng nhất là nghe lời. Tần Tử Lăng đặt ánh mắt chậm rãi lên Diễm Nga, khiến nàng không thể nào kiềm chế được sự run rẩy trong lòng. Cho đến bây giờ, Diễm Nga vẫn không thể hiểu được Tần Tử Lăng. Về khía cạnh võ lực, hắn ta chắc chắn không bằng Tiêu Thiến. Về khía cạnh tu vi luyện khí, hắn cũng không thể sánh với Bạch Tu Tề. Qua việc Diễm Nga quan sát hắn ta điều khiển kiếm gỗ đào, nàng đã có thể suy luận được điều này. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã âm thầm giết chết Bạch Tu Tề, cùng với tất cả những người khác, cuối cùng đều gục dưới tay hắn. Hơn nữa, Tiêu Thiến, thực lực có thể ngang với một đại võ sư luyện cốt, nhưng nàng lại cực kỳ nghe lời của Tần Tử Lăng. Mọi chuyện Tần Tử Lăng làm cũng suy tính rất cẩn thận, đã khiến cho Diễm Nga không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi sâu sắc đối với hắn. Tần Tử Lăng hài lòng với phản ứng của Diễm Nga, sau đó hắn lấy một tấm vải bố ra khỏi túi. Một khuôn mặt trẻ trung và lịch lãm, với một tia nét dịu dàng, ánh mắt của Tần Tử Lăng chiếu vào Diễm Nga. Ngươi! Diễm Nga đột nhiên trở nên kinh ngạc, mắt tròn to, tràn đầy sự kinh hãi và không thể tin nổi. Nàng không thể tin được rằng, một người trẻ như vậy lại có thể bình tĩnh giết nhiều người mạnh như vậy, và còn bị Tiêu Thiến gọi là đại ca. Làm sao một người trẻ tuổi như vậy có thể? Đúng vậy, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Tần Tử Lăng nhìn Diễm Nga và nói một cách nhàn nhạt. Lần thứ hai, Diễm Nga lúng túng, nàng chắc chắn chưa từng gặp hắn vào trước đây, nhưng đột nhiên một cảnh quang lục lăng hiện lên trong đầu nàng, và cơ thể nàng run rẩy một cách không thể kiềm chế, nàng không kìm được miệng nói, thanh kiếm đó là của Công Dương Mộc, có phải năm ngoái? Ngươi rất thông minh. Tần Tử Lăng cười nhẹ và nói, ban đầu, suốt những năm qua, ngươi coi mình như một kẻ phản bội. Hôm nay, ta có thể giết ngươi, nhưng khi suy nghĩ về thân thế của ngươi, ta cảm thấy tương đối thương cảm và chỉ muốn hợp tác với ngươi. Sau này, ta sẽ không làm gì để hại ngươi, tha cho ngươi mạng sống. Tần tiên sinh đã giúp ta giết Từ Nguyên Võ và Từ Bằng Tiến, đó là giúp ta trả thù và là ân nhân của ta. Chỉ cần Tần tiên sinh tha cho ta mạng sống, Thiệu Diễm Nga cam tâm tình nguyện làm nô tỳ cho Tần tiên sinh. Diễm Nga ban đầu nghĩ rằng việc tiết lộ bí mật chỉ là lời chăn chối trước khi chết, nhưng bất ngờ, nàng vẫn còn hy vọng sống và không thể nhịn được cảm giác run rẩy trong cơ thể. Không do dự, nàng quỳ xuống trước Tần Tử Lăng, ôm quyền nói. Nguyên lai người họ Thiệu. Tần Tử Lăng nhìn thoáng qua cơ thể của Thiệu Diễm Nga, nhìn đến những đường cong quyến rũ và động tác mềm mại, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt đi và nói, bên cạnh ta thực sự đang thiếu một võ sư có sức mạnh, nhưng ngươi đã làm nhiều chuyện ác trong quá khứ và lòng người của ngươi phức tạp. Hiện tại, ta không thể tin tưởng ngươi khi chỉ dựa vào vài câu nói của ngươi. Trừ khi ngươi mở lòng ra, để cho thần hồn của ta tiến nhập vào tâm hồn sâu thẳm của ngươi, sau đó ngươi cam tâm tình nguyện quy phục ta, để ta trồng xuống linh hạt trên đạo tu trong tâm của ngươi, như vậy ta mới có thể yên tâm. Ngươi là người tu thần. Thiệu Diễm Nga đôi mắt lập tức trợn tròn, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính nể phát ra từ sâu trong linh hồn. Võ đạo, luyện khí, tu thần ba loại đạo tu, mỗi cái đều có độ khó khác nhau. Võ đạo khi nhập môn thì tương đối đơn giản, luyện khí cũng không quá khó khăn, nhưng tu thần lại là một hướng đi vô cùng khó khăn, thậm chí còn mờ mịt và thần bí. Kết quả là, người trước mặt, một người trẻ tuổi như vậy, không chỉ có sức mạnh trên võ đạo, dựa vào sức khỏe và khí huyết mạnh mẽ, đã có thể đánh bại cả võ sư vận kình, thậm chí không thua kém võ sư hóa kình. Trên luyện khí, hắn đã có thể thao túng pháp khí và đạt đến cảnh giới chân lực. Còn về tu thần, đạo thần bí nhất, Thiệu Diễm Nga không hiểu rõ về cách phân chia cảnh giới và thực lực, nhưng nàng cảm nhận được rằng tinh thần của hắn đã đạt đến mức phụ thể. Điều này chứng tỏ hắn chắc chắn là một người tu thần có thành tựu, ít nhất với Thiệu Diễm Nga mà nói, hắn chắc chắn là một cao nhân. Đúng vậy, vì vậy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, khi hạt giống này được trồng vào, tâm hồn và ý thức của ngươi sẽ hoàn toàn phục tùng và trung thành với ta. Ta sẽ quyết định mọi việc của ngươi, và ngươi sẽ thực hiện những gì ta muốn. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm một chút. Khi ta hoàn toàn tin tưởng vào ngươi, ta sẽ thả cho ngươi tự do. Hơn nữa, ta là người tốt, ta sẽ không để cho ngươi làm những việc giết người phóng hỏa, hoặc để ngươi phục vụ những người mà ngươi không thích. Tần Tử Lăng nói, Thiệu Diễm Nga nhìn Tần Tử Lăng, không hiểu vì sao, nhưng khi nghe hắn nói rằng mình là người tốt, trong lòng nàng lại có điều muốn cười. vì hắn vừa rồi đã giết người một cách bình tĩnh và lạnh lùng, không do dự hay có cảm xúc. Hoàn toàn không giống hình tượng của một người tốt. Nhưng bất chấp điều đó, Thiệu Diễm Nga không hiểu sao, nàng vẫn tin tưởng hắn một cách vô điều kiện. Ta tình nguyện làm nô tỳ. Thiệu Diễm Nga nhanh chóng quỳ xuống và thực hiện lễ tam bái trước Tần Tử Lăng. Tốt, bây giờ ngươi ngồi yên và tập trung tâm trí, không nghĩ về bất cứ điều gì, chờ cho ta tiến nhập vào thần hồn của ngươi, sau đó ngươi sẽ được ta trồng vào hạt giống tín ngưỡng. Tần Tử Lăng nói. Thiệu Diễm Nga nghe theo và ngồi yên, duy trì tâm trí trong trạng thái bình tĩnh. Tiêu Thiến đã sử dụng kình lực để khóa chặt khí huyết của Thiệu Diễm Nga. Trong thời gian ngắn đó, nàng không thể sử dụng được lực lượng. Vì vậy, Tần Tử Lăng không lo ngại rằng, nàng sẽ tận dụng cơ hội để tấn công hắn trong khi thần hồn của hắn đang hoạt động. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn giữ khoảng cách nhất định với thân thể Thiệu Diễm Nga, để đề phòng bất kỳ tình huống không may nào. Hắn đã có đủ thời gian để phản ứng khi thần hồn của mình hoạt động. Hiện tại, thần hồn của hắn đã đạt đến cảnh giới khu vật hậu kỳ, chỉ cần dựa vào sức mạnh của thần hồn, khả năng sử dụng kiếm đạo để đối phó với võ sư vận kình cũng đã đủ để đối phó. Thần hồn nhảy ra khỏi thể xác và sau một khoảnh khắc, nó tiến vào thần hồn của Thiệu Diễm Nga. Trong lúc Thiệu Diễm Nga đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong tâm linh, trước mắt nàng xuất hiện một cảnh tượng mênh mông của vũ trụ. Trong cảnh tượng đó, có một người ngồi xếp bằng với vẻ uy nghiêm và sức mạnh khí huyết cường đại. Đó chính là hình dạng của Tần Tử Lăng. Với sức mạnh của một võ sư, nếu có ai khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ giật mình tỉnh dậy và không bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Thay vào đó, họ sẽ dùng hết sức lực để chống cự và loại bỏ ý niệm này khỏi cảnh tượng. Với tu vi hiện tại của Tần Tử Lăng, nếu võ sư không bị kinh sợ hay mê hoặc bởi thuật mê hồn của hắn, thì sẽ rất khó để trấn áp được thần hồn của người khác. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu thần hồn của hắn đạt đến cảnh giới phân thần hậu kỳ. Trong trường hợp đó, nếu ý thức thần hồn của võ sư không đủ mạnh và kiên định, Tần Tử Lăng có thể xâm nhập vào giấc ngủ của họ và lặng lẽ tiêu diệt tất cả ý thức thần hồn của họ, biến võ sư thành một cái thi thể lạnh như băng. Nếu thần hồn đạt đến cảnh giới đoạt xá, cho dù võ sư đang ở trạng thái thanh tỉnh, người tu thần cũng có thể sử dụng thuật công kích để tấn công trực tiếp vào thần hồn của đối phương và tiêu diệt nó, khiến võ sư không thể chống cự. Thiệu Diễm Nga quyết định theo Tần Tử Lăng và không kháng cự trước cảnh tượng trước mắt, mà thật lòng cảm nhận và kính sợ sự uy nghiêm to lớn của hắn. Thần hồn của nàng bất chi bất giác hướng về Tần Tử Lăng và cúi đầu xuống đất, trở thành một sự tín nhiệm chân chính. Trong thần hồn, không có suy nghĩ giả dối, mọi ý niệm đều là chân thành, trừ khi đối phương là tà tu. Vì vậy, khi Thiệu Diễm Nga cúi đầu, Tần Tử Lăng ngay lập tức cảm nhận được lòng thành kính và tín nhiệm trong thần hồn của nàng. Ý niệm của hắn dễ dàng truyền vào thần hồn của nàng, khiến nó ngày càng mạnh mẽ, trở thành một thần hồn không thể kháng cự trước ý niệm của Tần Tử Lăng, như ý chí của một vị thần không thể chống lại. Nếu vi phạm ý chí này, thần hồn của Thiệu Diễm Nga sẽ bị tan rã và trải qua những loại đau khổ. Sau khi chuyển xuống hạt giống tín ngưỡng, Tần Tử Lăng trở lại thể xác. Thiệu Diễm Nga cũng trở lại tỉnh táo, mở mắt từ từ. Nàng nhìn Tần Tử Lăng và cảm nhận thêm một tia thần thái đặc biệt. Nàng nhanh chóng quỳ xuống bái Tần Tử Lăng một cái ta không cần những lễ nghi phức tạp, và cũng không cần gọi ta là chủ nhân hay bất cứ danh xưng nào khác. Gọi ta công tử là đủ rồi, không cần phải cúi đầu hay làm nô tỳ. Tần Tử Lăng nhanh chóng ngăn Thiệu Diễm Nga và nói. Vâng, công tử. Thiệu Diễm Nga nhún vai và nói. Đúng vậy, Tần Tử Lăng rất hài lòng với lời Thiệu Diễm Nga. Hơn nữa vẻ ngoài của nàng cũng rất xinh đẹp. Trong thế giới của hắn, nàng chính là một phụ nữ hấp dẫn và quyến rũ, một kiểu người tuyệt vời. Nhìn nàng vẫn có cảm giác vui mắt và cảm giác thành công tràn đầy. Tiêu Thiến, vào đây. Tần Tử Lăng gọi Tiêu Thiến đến sau khi thu phục Thiệu Diễm Nga. Tiêu Thiến nhanh chóng đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù đã đến gần, Tiêu Thiến vẫn không thể tin vào những gì đang thấy. Trước mắt là một người trẻ tuấn với khuôn mặt trẻ trung hơn nàng một chút, và đằng sau hắn, Thiệu Diễm Nga đứng thẳng, mang vẻ mặt kính phục và cung kính. Tiêu Thiến không thể tin vào mắt mình. Ngươi là Tần Đại Ca. Tiêu Thiến chỉ vào Tần Tử Lăng, lời nói của nàng còn lắp bắp. Không thể giả được. Không nghĩ tới sao, Tần Đại Ca của ngươi lại là một soái ca. Tần Tử Lăng chạm vào khuôn mặt của mình, vẻ mặt đầy hài lòng. Tiêu Thiến mở miệng muốn phủ định, nhưng cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Không còn cách nào khác, làm người không thể sống trái lương tâm. Trước mắt, Tần Đại Ca thật sự là một soái ca. Không đúng, ngươi trông còn trẻ hơn ta đây à? Sau khi gật đầu, Tiêu Thiến nảy ra một ý kiến và nhanh chóng nói. Nhưng về mặt tâm lý, tuổi của ta lớn hơn ngươi, vì vậy theo quy củ cũ, ta là đại ca. Tần Tử Lăng nói. Lời nói của Tần Tử Lăng tương đương với việc thừa nhận rằng tuổi của hắn lớn hơn so với Tiêu Thiến. Tiêu Thiến không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, mặc dù gặp phải Tần Tử Lăng với diện mạo trẻ trung, nhưng Tiêu Thiến vẫn cho rằng Tần Tử Lăng cần phải lớn tuổi hơn nàng. đơn giản là bởi vì nhiều lần tiếp xúc như vậy, đặc biệt là việc hắn giết chóc một cách bình tĩnh gần đây, khó có thể liên kết hắn với một người trẻ tuổi chỉ khoảng 20. Làm sao, không đồng ý? Tần Tử Lăng nở một nụ cười nói. Không, không. Chỉ là thật sự khó tin, ngươi lại trẻ như vậy so với ta. Tiêu Thiến tỉnh lại và nhanh chóng lắc đầu nói. Đối với Thiệu Diễm Nga, chỉ cần Tần Tử Lăng muốn, nàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ hắn. Vì vậy, chỉ là một danh từ xưng hô, nàng không quan tâm. Chỉ cần hắn vui lòng, mọi thứ sẽ tốt. Thật ra, ta cũng không muốn trẻ tuổi như vậy. Tần Tử Lăng sờ sờ khuôn mặt của mình, mặt không biết làm sao nói. Tiêu Thiến không thể nhịn được và liếc một cái vào Tần Tử Lăng, có ý muốn cắn hắn một cái. Đúng rồi, Tần đại ca, ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi? Tiêu Thiến không kiềm chế được sự tò mò và hỏi. 20 tuổi. Tần Tử Lăng trả lời một cách nhàn nhạt. 20 tuổi. Tiêu Thiến thì thầm kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Tần Tử Lăng hỏi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không, chỉ là ta không ngờ rằng ngươi còn trẻ hơn so với những gì ta tưởng tượng. Ý ngươi là ta trông già hơn à? Không, ta không có ý đó. Vậy là ý ngươi là gì? Ta, Tiêu Thiến không còn gì để nói, cuối cùng cúi đầu nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng. Nàng nói một cách kiên quyết, người ta vẫn cho rằng ngươi lớn tuổi hơn so với ta, nhưng bây giờ ngươi chỉ mới 20 tuổi, điều này khiến ta cảm thấy khác biệt quá lớn. Hơn nữa, ta vẫn muốn gọi ngươi là Tần đại ca. Không sao, gọi nhau theo thói quen cũng được. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng một lúc, không biết nói gì thêm. Nàng thật sự không thể liên kết giữa hình ảnh lạnh lùng và bình tĩnh của hắn với hình ảnh một cường giả tàn nhẫn không nháy mắt khi giết người trước đó. Được rồi, chúng ta hãy nói về chuyện quan trọng, trước tiên hãy giải phong bế cho Diễm Nga đi. Tần Tử Lăng đột ngột thay đổi chủ đề nghiêm túc. Thật sao? Tiêu Thiến hơi nhíu mày. Đừng lo, nàng đã quyết định trở thành thủ hạ của ta. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nhìn Thiệu Diễm Nga với tư thái tỏa sáng, khuôn mặt quyến rũ và đôi mày nhíu chặt, trái tim nàng không thể yên tĩnh. Ta hiểu, nhưng nàng sẽ không phản bội ta. Tần Tử Lăng thêm vào. Tiêu Thiến nghe điều đó, sự lo lắng trong lòng càng lớn thêm. Tần Tử Lăng chỉ là một thiếu niên 20 tuổi, khó lòng tránh đi những cám dỗ, những thứ mê hoặc như Thiệu Diễm Nga, một người như Tiêu Thiến. Liệu nàng có thể không có bất kỳ suy nghĩ hay lo lắng gì sao? Đừng lo, ta luôn giữ mình thanh tỉnh và không mê muội nữ sắc. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt chân thành. Trong lòng, hắn lại nhớ lại thời gian trước khi không có bạn gái, khi ông phải chịu đựng xa hoa và trụy lạc trong một môi trường đầy hoa thiên tử. Tần đại ca, làm việc của ngươi, ta không lo lắng. Tiêu Thiến cười nhẹ và đỏ mặt. Chân mày của nàng thư giãn và sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên eo Thiệu Diễm Nga, địa điểm tản thanh long huyền mộc kình. Tôi đã hỏi Từ Bằng Tiến nhiều bí mật của Từ Gia Bảo, và giờ ta sẽ chia sẻ với cả hai. Hãy nhớ kỹ những gì ta nói. Ta nghĩ cả Tiêu gia và ngươi sẽ biết cần làm những gì sau những thông tin này. Tần Tử Lăng nói. Sẽ làm vậy. Tiêu Thiến nghiêm túc trả lời. Sau đó, Tần Tử Lăng chia sẻ những bí mật của Từ Gia Bảo, và chỉ ra các địa điểm quan trọng. Hắn còn vẽ một cái dấu trên mặt đất bằng một nhánh cây. Khi đã nói xong, Tần Tử Lăng cho Thiệu Diễm Nga thêm một số thông tin bổ sung. Tuy Từ Bằng Tiến là nhân vật quan trọng của Từ Gia Bảo và có nhiều thông tin hơn Thiệu Diễm Nga, nhưng Thiệu Diễm Nga không cần biết thêm quá nhiều chi tiết. Sau khi nghe xong, Tiêu Thiến nhắm mắt suy ngẫm một lúc, và khi mở mắt, ánh mắt của nàng tỏa sáng đầy hưng phấn và kỳ vọng. Dường như trong lòng ngươi đã có một vài manh mối. Được rồi, từ bây giờ, Thiệu Diễm Nga là người của Tần gia, mà Từ Gia Bảo dám động vào Diễm Nga, tức là động vào Tần gia, tuyệt đối ta sẽ không tha cho bọn chúng. Tần Tử Lăng nói một cách lạnh lùng. Đúng vậy, ta đồng ý. Tiêu Thiến gật đầu, do dự hỏi, kế hoạch ban đầu của ta là hợp tác với Ngô gia và Lữ gia. Ngươi nghĩ sao về điều này? Trên thế giới này không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Huống chi ba gia tộc của hiện tại đang ở tình thế yếu hơn, hợp tác để tạo nên sức mạnh lớn hơn, sẽ giúp các ngươi tồn tại lâu hơn. Nhưng tại sao chúng ta không tận dụng quyền lực của Quản Câu Phủ? Quản Câu Phủ rất phức tạp, không dễ đối phó. Nhưng nếu chúng ta hợp tác với họ, sẽ tăng cường khả năng thu thập thông tin và làm hỏng kế hoạch của Từ Gia Bảo một cách dễ dàng hơn. Tần Tử Lăng nói và vô tình đưa cho Tiêu Thiến một tấm bài lệnh được chạm trổ với hình một con thú không rõ và chữ lệnh phía trên. Đúng, có vẻ như ta đã quên rằng Bạch Tu Tề gần đây đang tham gia điều tra vụ án mất tích ở Tây Thành và sau đó lại mất tích. Đương nhiên là Từ Gia Bảo cấu kết với Huyết Ma Giáo để ám sát hắn, không liên quan đến chúng ta. Tiêu Thiến nói, sau đó ngẩng ngón tay cái lên hướng Tần Tử Lăng và nói, gừng càng già càng cay, phải không? Đừng lo, ta còn trẻ hơn ngươi. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi... Tiêu Thiến tỏ ra hối hận và xấu hổ. Cơ hội chỉ kéo dài trong nháy mắt, nếu muốn hành động, phải nhanh như chớp và không chần chừ, không để kẻ thù có cơ hội phản kháng. dao sắc chặt, không để dây rối, biến nó thành bàn sắt. Tần Tử Lăng tiếp tục nói mà không hề để ý đến sự phản ứng của Tiêu Thiến. Trong khi đó hắn cúi lưng để nhặt thi thể của Từ Bằng Tiến. Công tử, để cho Thiệu Nga làm đi. Sau khi có thân phận mới, Thiệu Diễm Nga cũng dùng danh xưng mới là Diễm Nga. Cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, không khách khí với nàng. Thiệu Diễm Nga khác với Ấn Nhiễm Nguyệt, nàng đã trải qua quá nhiều dư vị của thế gian. Việc này trở nên khá quen thuộc với nàng. Ba người rời khỏi hang động và khôi phục nó lại như trước đây. Thiệu Diễm Nga sử dụng dao để đâm vào thân thể của Từ Bằng Tiến và sau đó ném xác ra xa. Ba người nhanh chóng đi qua đồng cỏ và đường mòn. Sau ba ngày cháy nắng, vào buổi sáng sớm, Tần Tử Lăng dẫn Thiệu Diễm Nga và Tiêu Thiến đến ngoại ô Tây Thành. Sau đó bọn họ chia ra làm việc của riêng mình. Sau khi trở về nhà, Tần Tử Lăng đưa Thiệu Diễm Nga vào phòng thư của mình để tạm trú. Vài năm tiếp theo, có lẽ phải để cho gương mặt xinh đẹp này của ngươi phải chịu khổ rồi. Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi một phương pháp trang điểm để che giấu mọi dấu vết. Tần Tử Lăng nói với Thiệu Diễm Nga. Được, công tử. Thiệu Diễm Nga nhún vai và trả lời. Tần Tử Lăng gật đầu và lấy ra một ít dụng cụ trang điểm đơn giản, hướng Thiệu Diễm Nga vẽ lên mặt một lớp màu xám nhạt, sau đó thêm một chút điểm tê dại. Trong chớp mắt, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện trước mặt Tần Tử Lăng. Mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn vào mặt xấu xí đó, mọi người tức thì mất hứng và không muốn nhìn thấy nữa, hoặc chỉ liếc qua một cái rồi quay mắt đi, không có sự tò mò để nhìn kỹ hai mắt nữa. Đây là một phương pháp che giấu, tránh sự chú ý của người khác một cách đơn giản và dễ dàng. Thiệu Diễm Nga đã từng có kinh nghiệm và hiểu biết, nên nàng nhanh chóng nắm bắt được phương pháp của Tần Tử Lăng và thấy sự khéo léo và độc đáo của nó, đồng thời cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Vì Tần Tử Lăng sử dụng một phương pháp đến từ một thế giới khác mà Thiệu Diễm Nga mới gặp lần đầu, nhưng lại rất hiệu quả và hữu ích. Được rồi, không cần biết là ở ngoài hay ở trong nhà, lúc nào cũng phải mang theo gương mặt này. Chờ thêm một vài năm, khi tình huống khôi phục như cũ, ngươi mới được quay lại thân phận cũ. Tần Tử Lăng nói. Công tử hãy yên tâm, ta sẽ tuân thủ. Thiệu Nga trả lời. Đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? Tần Tử Lăng hỏi. Bẩm công tử, 30 tuổi. Thiệu Nga trả lời. 30 tuổi. Tần Tử Lăng nhíu mày nói chung, 30 tuổi là đỉnh cao của sức mạnh. Nếu không thể đột phá đến cảnh giới hóa kình, hy vọng để tiến vào cảnh giới luyện cốt sẽ trở nên khó khăn hơn. Dù hiện tại ngươi có tu vi cao, nhưng việc đạt đến cảnh giới hóa kình trong một năm hoặc nửa năm là một thách thức. Có vẻ như ta phải nhanh chóng tìm cách chuẩn bị cho ngươi một số dị thú, tốt nhất là những con ở cấp độ cao. Thiệu Nga nhìn Tần Tử Lăng, miệng hơi hơi mở to, khuôn mặt kinh ngạc không tin vào những gì vừa nghe. Lần này nàng đã tưởng tượng không thể nghĩ tới rằng Tần Tử Lăng, chủ nhân của mình, sẵn lòng dành thời gian và tài nguyên để giúp nàng đột phá. Ý tưởng này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của Thiệu Nga. Ngoài ra, nhìn vào tình cảm và ý tứ của hắn, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho nàng đột phá ở độ tuổi 30. Năm đó, khi nàng còn ở Từ Gia Bảo, nàng đã bán mạng để có thể tiếp tục tu luyện. Từ Gia cũng đã nhìn thấy tiềm năng vô cùng lớn của nàng, nên đã hỗ trợ nàng một chút. Thực tế, không ít thành tựu của nàng sau này đều là nhờ nỗ lực và cống hiến của chính mình. Đa tạ công tử. Thiệu Nga chỉ là một người bình thường, có cơ hội được phục vụ dưới sự dẫn dắt của công tử đã là vô cùng hạnh phúc. Từ giờ trở đi, Thiệu Nga sẽ tận tâm cống hiến vì thiếu gia và không dám có ý định khác. Thiệu Nga nhanh chóng khôi phục tinh thần, đỏ mắt quỳ gối trước Tần Tử Lăng và nói, nếu ngươi theo ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa, khi sức mạnh của ngươi càng cao, thì thế lực của ta cũng càng mạnh mẽ. Tần Tử Lăng đỡ Thiệu Nga lên và nói, nhưng săn bắt dị thú rất nguy hiểm. Thiệu Nga nói, ngươi đã thể hiện nhiều thiên phú tại Từ Gia Bảo, với thiên phú cao, chỉ cần ngươi có đủ nguyên liệu tiến bổ, hy vọng vẫn còn để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Khi ngươi đạt đến cảnh giới cao, sức mạnh của ta sẽ tăng lên. Dù có một chút nguy hiểm, nhưng đó là đáng giá. Tần Tử Lăng nói, Thiệu Nga lắng nghe và còn muốn nói thêm, nhưng Tần Tử Lăng đã vùng tay nói, đủ rồi, không cần ngươi lo. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Tần gia, tu luyện và dành thời gian rèn luyện cùng Lưu Tiểu Cường. Hắn từng theo ta tại võ quán tập võ và sau đó vô tình đi theo ta. Hiện tại có tu vi gia châu, kế hoạch của ta là muốn hai cánh tay của hắn đều đột phá đến sắt đá, rồi mới ngưng luyện kình lực. Nhưng ta không có nhiều thời gian ở nhà để giúp hắn rèn luyện theo cách thông thường, vì vậy nhiệm vụ này ta giao cho ngươi. Hai tay sắt đá. Thiệu Nga nghe vậy, khuôn mặt nàng lộ ra biểu hiện kinh sợ không lường trước. Hai tay sắt đá rồi ngưng luyện kình lực không chỉ đòi hỏi thiên phú, căn cốt và nghị lực của võ giả, mà còn đòi hỏi sự kết hợp cao với lượng tài lực, vật lực và nhân lực. Kết quả không thành công không chỉ là mất điều kiện tốt nhất để đột phá, mà còn lãng phí lượng tài lực, vật lực và nhân lực lớn. Do đó, trong gia tộc, hiếm khi có ai dám mạo hiểm và quyết đoán như vậy. trừ khi gia tộc thực sự giàu có và mạnh mẽ, những con cháu có những thiên phú đặc biệt thì mới có thể có đặc quyền này. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng với tình hình hiện tại không có danh tiếng hay địa vị nổi bật tại Phương Sóc Thành, nhưng lại có dã tâm và quyết đoán lớn như vậy, điều này khiến Thiệu Nga cảm thấy kinh sợ và bất ngờ. Tuy nhiên, nhanh chóng Thiệu Nga trở lại bình thường. Tần Tử Lăng, dù còn trẻ, đã tu luyện ba loại đạo và sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Hắn làm việc một cách bình tĩnh và chín chắn, không có một người trẻ tuổi nào ở Phương Sóc Thành có thể so sánh với hắn. Như nhi tử Bàng Kỳ Vi, Bàng Thiên Bằng khi 27 tuổi đã trở thành một cao thủ hóa kình. Trước đây, Thiệu Nga vẫn ngưỡng mộ sự tài giỏi của hắn, nhưng so với Tần Tử Lăng, Bàng Thiên Bằng là không đáng nhắc tới. Thậm chí Tiêu Thiến, một thiên tài cao thủ thâm tàng bất lộ, cũng không thể sánh bằng Tần Tử Lăng. Thiệu Nga thực sự cảm thấy bản thân kém hơn rất nhiều so với hắn. Vâng. Thiệu Nga trả lời một cách nghiêm túc, Tần Tử Lăng gật đầu và nói, hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ giới thiệu người thân cho ngươi để làm quen. Thiệu Nga cảm thấy vui mừng, và hào hứng với cơ hội được làm quen với người nhà của Tần Tử Lăng. Sau khi trở về gian phòng, Tần Tử Lăng cuối cùng có thời gian kiểm tra dưỡng thi hoàn. Trong dưỡng thi hoàn, Bạch Tu Tề tên lão sắc ma biến thái giờ đây trở thành một xác khô hoàn toàn. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ cho Tần Tử Lăng là tứ thủ đã hồi phục 7-8 phần thương thế, cả thân thể cũng dần chuyển sang ngân sắc. Tại sao lại nhanh đến vậy? Tần Tử Lăng cảm thấy kinh hỉ và nhanh chóng suy nghĩ sâu. Bạch Tu Tề đã bước vào tuổi lục tuần, nhưng không có kiêm tu võ đạo. So về khí huyết, hắn ta chắc chắn không sánh bằng Khương Việt. Có vẻ như nguyên do là hắn đã tích lũy chân lực trong nhiều năm hắn tu luyện. Liệu có thể coi thi lực là một loại chân lực nào đó không? Vì vậy, tứ thủ đã hút cạn chân lực của Bạch Tu Tề, sau đó chuyển hóa chân lực thành thi lực. Có vẻ như huyết nhục của người luyện khí có thể được sử dụng như mồi nhử cho dị thú, và cũng có thể liên quan đến việc chuyển chân lực của người luyện khí trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Tử Lăng nhận ra rằng không có cách nào tìm được chứng cứ cho vấn đề này và quyết định không tiếp tục nghĩ. Thay vào đó, hắn tập trung việc biến cái xác này thành cương thi. Trong tình thế cấp bách, khi bị bắt buộc, chỉ có thể tình cờ biến một người thành cương thế. Bằng không thường xuyên giết luyện khí sư để làm cương thi, thì sớm muộn gì hắn cũng nhập ma. Do đó, không có tình huống nào khác, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Tần Tử Lăng tiếp tục kiểm tra cơ thể của Bạch Tu Tề. Trên cơ thể không có bất kỳ nhẫn chữ vật nào, điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng nhẫn chữ vật đối với một luyện khí sư, ở cấp độ này là những vật vô cùng quý báu. Tại sao trên người lại không có nhẫn chữ vật? Tần Tử Lăng cảm thấy thất vọng. Ngoại trừ Lục Cưu Châu một pháp khí đáng giá, không có vật phẩm nào khác trên người Bạch Tu Tề đáng chú ý. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đột nhiên nhìn thấy một mảnh da rất giống vật phẩm trên lưng hắn, nhưng da này đã bị tách ra khỏi cơ thể Bạch Tu Tề. Nếu không phải máu tươi của hắn đã bị hút khô, nó có lẽ đã rơi xuống. Thế giới này thực sự kỳ diệu. Mảnh da này không chỉ mềm dẻo mà còn khó bị xé rách, và nó trông rất giống với làn da thật của Bạch Tu Tề. Tần Tử Lăng ngưỡng mộ và tiếp tục khám phá mảnh da mềm dai trước mặt. Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Tần Tử Lăng không khỏi hào hứng. Ban đầu, hắn được nghe rằng ngũ vị linh căn của hắn không phù hợp với việc luyện khí. Nhưng kết quả là trong vòng 3 tháng, hắn đã thành công tu luyện và hấp thu được mộc linh căn bên trong đan điền. Việc tiến nhập cảnh giới chân lực trong 3 tháng, mà không cần sử dụng bất kỳ linh đan hay diệu dược nào thực sự đáng kinh ngạc. Tần Tử Lăng không biết nhiều về luyện khí giới, nhưng hắn có thể đoán rằng tốc độ này thực sự đáng nể. Điều này cho thấy thần niệm mạnh mẽ của Tần Tử Lăng có thể đột phá tính đặc thù của luyện khí sư. Quan trọng nhất, hắn là ngũ vị tạp căn, vì vậy hắn có thể tu luyện ra bất kỳ hệ chân lực nào khác chỉ cần có công pháp tu hành phù hợp. Tuy nhiên, các công pháp luyện khí đều thuộc về các môn phái hoặc gia tộc luyện khí, được truyền bí mật và rất ít lưu truyền đến dân gian. Để tu hành, thường phải gia nhập môn phái hoặc sinh ra trong một gia tộc luyện khí. Không giống với công pháp võ đạo, ngoài các công pháp độc môn bên trong môn phái hoặc công pháp của gia tộc, có rất nhiều công pháp võ công được truyền lưu rộng rãi khắp nơi. Chỉ cần có đủ tiền, người ta thường có thể học được. Ví dụ như Hàn Thiết Trưởng, mặc dù nó được truyền lưu tương đối rộng rãi, tại Đại Tề Quốc có nhiều võ quán cũng dạy Hàn Thiết Trưởng. Tuy nhiên để mở một võ quán, ít nhất phải là võ sư, nhưng thường mỗi võ quán đều có thêm bí dược độc môn hay tiểu kỹ. Tần Tử Lăng đã thành công tu luyện một luồng chân khí và bước vào cảnh giới chân lực, nhưng bước tiếp theo cần làm gì thì hắn lại không biết. May mà gặp Bạch Tu Đề, như buồn ngủ gặp chiếu manh. Tại sao Bạch Tu Tề lại tu luyện công pháp mộc hệ khi hắn đã có kỹ công pháp thủy hệ? Nhưng cũng không cần quan tâm quá nhiều. Dù sao, đây cũng là một món hời với ta, ha ha. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng và bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Hắc Xà Huyền Thủy Quyết khác biệt hoàn toàn so với Bích Mộc Trường Thanh Công trong việc điều hòa và vận hành khí tức. Cả hai đều sử dụng linh khí thiên địa để vận chuyển trong hệ thống kinh mạch cơ bản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối cùng, Bích Mộc Trường thành công khi thông khí, ngoài mộc linh khí còn lẫn một vài hệ linh khí khác, đi qua các mạch túc quyết âm can và túc thiếu dương đảm, lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành chân khí thuần túy và tích lũy trong đan điền. Trong khi đó, Hắc Xà Huyền Thủy quyết tách ra thủy linh khí, đi qua các mạch túc thiếu âm thận, thái dương bàng quang và túc dương minh vị, lặp đi lặp lại trong ba đường kinh mạch này, cuối cùng trở thành thủy chân khí thuần túy và chất chứa trong đan điền. Bởi vậy, việc càng có nhiều linh căn chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Mỗi loại linh khí có phương thức vận chuyển và lưu thông riêng, thậm chí đi qua các kinh mạch khí tạng khác nhau, trừ khi chia ra và tu luyện theo từng đoạn thời gian khác nhau. Nếu chỉ tu luyện tại một chỗ, chỉ dựa vào hai loại linh khí ngũ hành, hầu hết mọi người sẽ mất kiểm soát và rơi vào trạng thái nhập ma. Vì vậy, tốt nhất là chỉ có một loại linh căn. Từ khi bắt đầu, tập trung vào tương tác với một loại linh khí ngũ hành, thu lấy loại linh khí này sẽ có nhiều ưu thế hơn so với các loại linh khí thuộc tính khác, không chỉ ở mặt số lượng mà còn trong việc phân rõ và sử dụng. Tuy nhiên, linh căn không làm thay đổi tổng sản lượng linh khí ngũ hành thu lấy. Nếu có thể tập trung hai loại đạo pháp để tu luyện cùng một lúc, thì cũng có thể. Nếu không thể tập trung như vậy, chỉ có thể tu luyện một loại, và tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn so với khi chỉ có một loại linh căn duy nhất, mà kém hơn tam linh căn, là tứ linh căn cùng ngũ linh căn do có linh khí ngũ hành, quá đa dạng và phức tạp, không có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, thì không thể phân rõ và sử dụng đầy đủ, chưa kể đến việc tu luyện. Tuy nhiên, đây không phải hoàn toàn đúng. Theo lý thuyết, Tần Tử Lăng cho rằng, dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và tập trung tuyệt đối, có thể đa dụng và phá vỡ giới hạn luyện khí liên quan đến linh căn ngũ. Nhưng nếu tổng sản lượng linh khí ngũ hành thu lấy như người tu hành khác, thì khi tu luyện sẽ phải chia đều cho mỗi loại linh khí ngũ hành. Mỗi lần thu lấy chỉ đạt được lượng mộc linh khí tương đương với 1/5 so với người có nhất linh căn. Vì vậy, tại sao Tần Tử Lăng lại tu luyện nhanh đến vậy, chỉ trong 3 tháng đã đột phá đến cảnh giới chân lực? Ngoài việc tôi thao túng linh căn mạnh hơn người khác, tôi còn có tốc độ thu lấy khí thiên địa nhanh hơn người khác, có nghĩa là tôi có tổng sản lượng lớn, chia đều và hấp thụ. Mỗi loại linh khí ngũ hành có tổng sản lượng không hề ít. Ha ha, có vẻ như ta thật sự là có thiên phú dị bẩm khi luyện khí. Đạo cô, ngươi chờ đấy. Dám cưỡng ép xóa đi trí nhớ người thân của ta, đợi một ngày lão tử leo lên Cửu Huyền Sơn. Khi đó, ta sẽ để ngươi trải nghiệm ngũ hành pháp thuật. Ngươi chắc chẳng ngờ rằng, ta là một thiên tài luyện khí, ngũ vị tạp căn thì như thế nào? Tần Tử Lăng nghĩ đến đây, trong lòng rất hứng khởi. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Tần Tử Lăng lại trở nên bình tĩnh. Khi nói đến việc tu luyện, Tần Tử Lăng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khả năng tập trung tuyệt đối cùng việc sử dụng 3, 4, 5 loại linh khí một cách rõ ràng, liệu những thứ này có thể tăng tốc độ tu luyện? Cuối cùng, hắn cần phải trải qua mới biết, phải cẩn thận và kiên nhẫn để có thể tu luyện hai loại công pháp cùng một lúc. Thay vì vội vàng, ta sẽ tách riêng ra tu luyện Hắc Xà Huyền Thủy Quyết trước, chờ đến khi ta thạo hoàn toàn Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, sau đó mới thử nghiệm tu luyện hai loại công pháp cùng lúc. Ánh mắt của Tần Tử Lăng trở nên tỉnh táo. Sau đó cẩn thận nghiên cứu Hắc Xà Huyền Thủy Quyết một lần nữa, rồi đặt nó vào nhẫn chữ vật, ngồi thẳng và bắt đầu tu luyện Hắc Xà Huyền Thủy Quyết. Hắc Xà Huyền Thủy Quyết có phương pháp nhập môn tương tự như Bích Mộc Trường Thanh Công, chỉ khác nhau là Tần Tử Lăng lại nhập môn một lần nữa, bắt đầu phân ly thủy linh khí. Sau đó, hắn thông mạch ở túc thiếu âm thận kinh, thái dương bàng quang kinh và túc dương minh vị kinh, vận chuyển linh khí qua thận và bàng quang, liên tục lặp lại quá trình này. Theo phương pháp vận chuyển, thủy linh khí bên trong ba đường kinh mạch ngày càng tăng lên, điều này diễn ra thông qua quá trình không ngừng vận chuyển và ngưng luyện. Thận và bàng quang được tẩm bổ bởi thủy linh khí, và một sự biến đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện, tạo ra một sức sống rực rỡ và mạnh mẽ. Ngân sắc hiện lên bên trong kinh mạch. Bên ngoài căn phòng, tiếng luyện võ của Lưu Tiểu Cường vọng lên, cùng với một chút tiếng bước chân nhộn nhịp. Tần Tử Lăng vui mừng nhìn về phía trước, Hắc Xà Huyền Thủy Quyết vượt trội so với Bích Mộc Trường Thanh Công ở nhiều mặt. Phương pháp vận khí càng thêm kỳ diệu. Nếu không có tinh thần mạnh mẽ của ta và khả năng điều khiển tinh khí chính xác, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm bắt được phương pháp này. Tuy nhiên, phương pháp vận khí này dường như có hiệu quả hơn trong việc thuần hóa và ngưng luyện linh khí. Có lẽ chỉ trong 2 tháng, ta có thể có được chân khí và trở thành một luyện khí sư hệ thủy. Tần Tử Lăng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Công tử! Một giọng nói vang lên. Công tử! Một giọng khác trả lời. Gặp Tần Tử Lăng mở cửa ra đi, Lưu Tiểu Cường ngừng luyện võ và chào hỏi. Bên cạnh hắn còn có 2 phụ nữ trẻ tuổi, một người trông khoảng 30 tuổi và một người khác chỉ mới 13, 14 tuổi, cả 2 đều có vẻ ngoại hình thanh tú. 2 người này tên là Đỗ Hồng Mai và Đậu Lăng Vi, họ là cặp mẹ con. Trong thế giới này, việc phụ nữ sinh con ở độ tuổi 17 hoặc 18 là điều bình thường. Hai mẹ con này đã chạy trốn đến Phương Sóc Thành, vì phu quân của nàng đã chết lạnh khi ở Tây Thành. Nàng đến đây là di cư cũng như là tìm nơi chôn cất thi thể phu quân của mình. Với không có nam nhân trong nhà, họ trở thành đối tượng dễ bị chú ý của đám công tử gia. Vào ngày 28 tháng Giêng, khi Tần Tử Lăng trở về nhà, hắn nhìn thấy ba người đàn ông mặc quần áo màu lam, đang cố gắng ức hiếp hai mẹ con này. Đỗ Hồng Mai bị tên nam nhân kia đè lên cơ thể của mình, khiến Tần Tử Lăng rất giận dữ và ngay lập tức kết thúc tính mạng của ba người đàn ông đó. Sau khi Đỗ Hồng Mai thấy Tần Tử Lăng giết những người đàn ông đó, họ rất sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ đã gặp một người tốt bụng. Hai người vội quỳ xuống trước Tần Tử Lăng, cầu xin hắn nhận nuôi. Tần Tử Lăng cảm thông với Đỗ Hồng Mai và con của nàng, nhìn thấy họ có vẻ khiêm tốn và hiền lành. Nhớ đến Ấn Nhiễm Nguyệt đã bị bắt đi, trong nhà lại đang cần người để giúp đỡ và chăm sóc mẹ, Tần Tử Lăng quyết định chôn cất chồng của Đỗ Hồng Mai và nhận cả hai mẹ con làm người hầu trong nhà. Chào buổi sáng. Tần Tử Lăng cười nhẹ và gật đầu chào ba người, chuẩn bị đi thỉnh an cho mẫu thân, mở cửa phòng thư bên cạnh. Công tử, chào buổi sáng. Thiệu Nga đã mặc trang phục cũng đi ra, cúi đầu nói nhẹ. Lưu Tiểu Cường bỗng thấy tâm hồn dạo dực khi nhìn thấy Thiệu Nga, nhìn vào khuôn mặt của nàng, lòng hắn lại đập mạnh, vội vàng rời ánh mắt và hỏi, công tử, đây là ai? Nàng là Thiệu Nga. Trước tiên, ta sẽ dẫn ngươi đi thỉnh an mẫu thân ta, sau đó sẽ quay lại để giới thiệu cho các ngươi biết nhau. Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời, sau đó quay gương mặt của mình về phía Thiệu Nga và nói, theo ta, Thôi Thị đã cùng Tần Tử Lăng học Bích Mộc Trường Thanh Công. Sau khi luyện, nàng trở nên mê mẩn luyện khí và dưỡng sinh. Với sự giàu có hiện tại trong nhà, nàng không còn phải làm công việc dệt vải như trước, mà thay vào đó, nàng tập trung vào luyện khí trong phòng của mình. Khi nghe tiếng gõ cửa, Thôi Thị dừng việc tu luyện, nhanh chóng tiến đến mở cửa. Tần Tử Lăng dẫn Thiệu Nga vào trong, đẩy cửa vào. Khi Thôi Thị nhìn thấy diện mạo của Thiệu Nga, nàng trở nên hoảng sợ hơn, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, và trên khuôn mặt hiện lên một chút tiếc nuối cùng thương cảm. Mẫu thân, đây là Thiệu Nga cô nương, ta đã sắp xếp cho nàng ở nhà chúng ta. Tần Tử Lăng nói, Thiệu Nga, đây là mẫu thân của ta. Thiệu Nga gặp qua phu nhân. Thiệu Nga nghe vậy, hạ người nói, cô nương này có vóc người rất đẹp, chỉ tiếc ông trời không có mắt thì cho nàng dung mạo như vậy. Bây giờ ngươi là chủ của một nhà, ngươi quyết định như thế nào cũng không cần hỏi ý kiến của ta. Thôi Thị nói, mẫu thân, nàng không phải là một cô nương bình thường. Nàng là một võ sư vô cùng mạnh mẽ, cũng là người mà ta thuê về để giúp Lưu Tiểu Cường luyện công. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi cười và nói, cái gì? Võ sư? Làm sao lại có thể? May mà Thôi Thị đã sinh ra trong hào môn, nếu không, nàng sẽ gặp một cú sốc lớn khi mang một võ sư về nhà để giữ nhà. Điều này khiến nàng không khỏi choáng váng và suýt nữa đã ngã sấp xuống. Võ sư kình lực, tại thành Phương Sóc, ngoài ngũ đại gia tộc, rất ít ai có thể mời bọn họ về làm việc. Phu nhân, không có gì không thể. Công tử đã cứu mạng ta và giúp ta trả thù cho cha mẹ đã bị sát hại. Từ nay về sau, ta sống là người của Tần gia, chết cũng sẽ là ma của Tần gia. Ngươi chỉ cần xem ta như một người hầu bình thường. Thiệu Nga hạ thấp người nói một lần nữa. Cái này. Thôi Thị run rẩy môi, nửa ngày không thể nói ra lời. Mẫu thân, hãy yên tâm và tập trung vào việc luyện khí dưỡng sinh. Ta đã nói với ngươi rồi phải không? Hiện tại ta đã có bản lĩnh, chỉ là tình hình ở thành Phương Sóc rất phức tạp, đặc biệt là với sự xuất hiện liên tiếp của các cường giả. Do đó, ta vẫn chọn cách hành động trong tối. Ngươi cũng nên có phong thái của người đứng đầu, cứ xem Thiệu Nga là người hầu bình thường. Tần Tử Lăng nói. Tốt. Sau một lúc, Thôi Thị ổn định cảm xúc và liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy niềm vui mừng. Lúc đầu, khi nhìn thấy Nhi Tử dẫn Thiệu Nga đến đây, Thôi Thị cảm thấy sợ hãi và lo lắng về tình hình bên ngoài. Nhưng bây giờ khi gặp Tần Tử Lăng nói sẽ hành động cẩn thận, nàng cảm thấy an toàn hơn nhiều. Nhi Tử này so với những gì nàng đã tưởng tượng, rõ ràng rất chín chắn và cẩn thận, không cần nàng phải lo lắng. Sau khi đưa Thiệu Nga đến thăm mẫu thân, Tần Tử Lăng dẫn theo Thiệu Nga quay lại sân vườn. Sau này, Thiệu Nga sẽ giúp ngươi rèn luyện hai tay, Lưu Tiểu Cường. Tần Tử Lăng nói với Lưu Tiểu Cường. Nàng sẽ giúp ta rèn luyện hai tay. Lưu Tiểu Cường mở to mắt ngạc nhiên. Không phục. Được rồi, Thiệu Nga sẽ giáo huấn ngươi một chút. Tần Tử Lăng hiện trên mặt một biểu tình hớn hở. Dạ, công tử. Thiệu Nga cúi người và nói. Sau đó nhẹ nhàng móc ngoài Lưu Tiểu Cường, thản nhiên nói. Ra tay đi. Ta thực sự phải đánh sao? Lưu Tiểu Cường nhìn Thiệu Nga, nắm chặt eo nhỏ và sau đó nhìn Tần Tử Lăng với sự không chắc chắn. Cái này cơ thể mềm mại, một cú đánh của ta cũng có thể làm bị thương nặng đấy. Ngươi chỉ cần đánh hết mình, thua đừng khóc là được. Tần Tử Lăng cười tươi và nói. Cái gì? Lưu Tiểu Cường nghe vậy ngay lập tức mắt trừng trừng, khí huyết trong cơ thể bắt đầu sôi sục, cơ bắp từng cục nhô lên, da trên bàn tay và cánh tay trở nên cứng như da trâu. Hắn nói, công tử, ngươi quá coi thường ta. Tần Tử Lăng đã nói với Lưu Tiểu Cường, rằng sau trong một năm phải đột phá hai tay lên cảnh giới da trâu, nếu không được cũng sẽ không cưỡng cầu. Do đó, Lưu Tiểu Cường không cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy Lưu Tiểu Cường thực sự là một người mạnh mẽ, và có cơ bắp vững chắc. Cơ xương của hắn cường đại và căn cốt vững chắc hơn hầu hết mọi người. Hơn nữa, trong vài ngày gần đây, Tần Tử Lăng đã cung cấp cho hắn lượng thức ăn lớn, kể cả thịt khô bát hoang bích mãng. Chỉ sau hơn 3 tháng, hai cánh tay của Lưu Tiểu Cường đã có sự biến đổi đáng kể. Rất tiếc là Tần Tử Lăng chỉ bị hạn chế thời gian, nên không thể cung cấp các biện pháp rèn luyện thông thường để giúp Lưu Tiểu Cường phát triển. Nếu không, có lẽ không cần một năm, chỉ trong nửa năm, hai cánh tay của hắn đã có hy vọng đạt đến cảnh giới da trâu. Không sai. Thiệu Nga ngạc nhiên nhìn vào Lưu Tiểu Cường, nhảy lên và kéo cách xa hắn. Lưu Tiểu Cường chỉ cần nhích chân một chút, cơ thể nhẹ nhàng lùi lại, biểu tình trước đây từ sự không phục biến thành sự nghiêm trọng. Sau đó, hắn trỗi dậy một tiếng gầm tức giận, chân đạp mạnh xuống mặt đất, cơ thể như hổ săn hướng về phía Thiệu Nga với tốc độ như cơn gió. Một đòn đánh mạnh mẽ đã được tung ra, mang sức mạnh mãnh liệt và tốc độ nhanh như gió. Hai mẹ con Đỗ Hồng Mai hoảng sợ che miệng, khuôn mặt trắng bệch. Theo quan điểm của họ, Thiệu Nga dường như mềm mại, nếu hai trưởng của Lưu Tiểu Cường đập chúng, liệu còn sống sót được không? Đủ sức mạnh, nhưng quá chậm. Ngay khi hai mẹ con Đỗ Hồng Mai hoảng sợ và che miệng, Thiệu Nga đã hành động. Một ánh sáng mờ ám bất ngờ xuất hiện, một bàn tay trắng ngọc đã đặt trên lồng ngực của Lưu Tiểu Cường, và sau đó một lượng kình lực được phun ra. Lưu Tiểu Cường cảm nhận một cơn sóng chiều to lớn đập vào ngực, đẩy hắn ta lùi lại và mất thăng bằng. Hắn lảo đảo lui về phía sau khoảng 7-8 bước, gần như sắp ngã ngồi xuống đất. Hai mẹ con Đỗ Hồng Mai một lần nữa hốt hoảng kêu lên, đôi mắt sáng ngời sửng sốt, như cùng đối mặt với một ác quỷ. Ngươi là một võ sư kình lực. Lưu Tiểu Cường sau khi đứng vững, cảm nhận sự đau đớn từ trong ngực, như có từng cơn sóng chiều xé xác vồ lấy hắn ta. Toàn thân hắn bỗng trở nên run rẩy, bao trùm trong sự hoảng sợ không thể tin nổi. Ha ha, bây giờ ngươi đã biết rồi đấy. Tần Tử Lăng cười và vỗ vai Lưu Tiểu Cường, vui vẻ nói. Năng lực biến hóa thực chiến vẫn còn kém, nhưng với cảnh giới Gia Châu đã được một chiêu của ta. Căn cốt và sức mạnh của hắn đều rất mạnh mẽ. Thiệu Nga tiến lại và nói. Về sau, chỉ cần đánh hắn mỗi ngày, đánh nhiều hơn, năng lực biến hóa thực chiến cũng sẽ tiến bộ. Tần Tử Lăng cười và nói. Không sao, ta sẽ không làm công tử thất vọng. Thiệu Nga trả lời, ánh mắt của nàng quan sát Lưu Tiểu Cường và liếc mắt qua Đỗ Hồng Mai. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi trên khuôn mặt của hai người, Tần Tử Lăng cảm thấy hài lòng và gật đầu, sau đó vẫy tay về phía hai mẹ con Đỗ Hồng Mai. Công tư. Hai người vội vàng tiến tới, trước tiên ánh mắt sợ hãi của họ lén nhìn Thiệu Nga, sau đó họ khom người và nói với Tần Tử Lăng. Thiệu Nga chỉ nhẹ nhàng một cú đấm mà suýt chút nữa khiến Lưu Tiểu Cường ngã ngồi trên mặt đất, tạo ra một sự rung động mạnh mẽ. Các nàng không thể tưởng tượng được, nếu một cú đấm đó đánh vào họ, tình huống sẽ như thế nào. Thêm vào đó, Lưu Tiểu Cường nói rằng Thiệu Nga là võ sư kình lực. Việc Thiệu Nga là một võ sư kình lực đối với những nhân vật nhỏ bé như các nàng thật sự là một khoảng cách không thể vượt qua. Đỗ Tẩu, ta muốn cho Lăng Vi theo Thiệu Nga tập võ sau, ngươi đồng ý không? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Mẹ con Đỗ Hồng Mai nghe điều đó lập tức trở nên kinh ngạc như tượng bùn. Nghèo văn giàu võ, luyện võ chính là đặc quyền của người giàu. Người nghèo luyện võ, chưa kể việc phải táng ra bại sản để luyện. Mà còn có sau này phải làm nhiều việc nguy hiểm khác. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng không chỉ chuẩn bị cho Đậu Lăng Vi tập võ, mà còn để một võ sư tự mình giảng dạy cho nàng. Đối với mẹ con Đỗ Hồng Mai, điều này thật sự giống như đang nghe thiên thư. Tuy nhiên, Đỗ Hồng Mai nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội kéo tay con gái, với vẻ mặt hồi hộp nói, nhanh lên, hãy cúi đầu cảm ơn công tử. Đừng khách sáo, chúng ta là gia đình, chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay về sau Lăng Vi sẽ đi theo Thiệu Nga tập võ. Nhưng phải đảm bảo một việc, không được tiết lộ việc này ra bên ngoài, bằng không ta cũng không ngại mời các ngươi rời khỏi Tần gia. Tần Tử Lăng ngăn lại Đỗ Hồng Mai và con gái, nói. Công tử, ngươi yên tâm, ngươi là ân nhân của bọn ta sẵn lòng làm mọi việc để báo đáp ân tình này, lời này của ngươi, ta nguyện khắc sâu trong tim. Đỗ Hồng Mai nói. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó quay lưng đi vào hậu viện một mình. Sau khi Tần Tử Lăng đi, Đỗ Hồng Mai bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đó Thiệu Nga bắt đầu chỉ dạy Đậu Lăng Vi nhập môn luyện võ. Thiệu Nga luyện pháp chính là Bích Ba Trưởng Pháp. Thực ra, trưởng pháp này được tổ phụ của Từ Bằng Côn học từ một võ sư tại thành Tây Vân Châu, khi còn lang thang. Tổ phụ của Từ Bằng Côn đã gặp nhiều khó khăn để luyện đến cảnh giới kình lực, và khó có thể đột phá. Hơn nữa, gặp nhiều cường giả ở Thành Châu khiến hắn không thể nổi bật, dù là một cường giả võ sư, do đó hắn quyết định thành lập Từ Gia Bảo tại Phương Sóc quận. Từ Gia Bảo trong tay tổ phụ Từ Côn Bằng không hề phát triển nhanh, nhưng đến thế hệ của phụ thân Từ Bằng Côn, hắn còn có cơ duyên từng được cao nhân chỉ điểm, đã cải tiến Bích Ba Trưởng Pháp và kết hợp với bí dược, tạo ra một hiệu quả luyện tập mạnh mẽ gấp nhiều lần, được gọi là Điệp Lãng Kình. Từ Gia Bảo tại thời điểm đó đã phát triển nhanh chóng và có quy mô như ngày nay. Sau đó, dòng chính con cháu của Từ Gia Bảo tiếp tục tu luyện Bích Ba Trưởng Pháp, nhưng được đổi tên thành Điệp Lãng Kình. Trong khi các dòng khác và những thủ hạ khác được truyền thụ Bích Ba Trưởng Pháp, tu luyện của họ đạt được Bích Ba Kình Lực. Bích Ba Kình Lực không có sức mạnh vượt trội và hiệu quả không đáng kể, nhưng giá trị của nó nằm ở khả năng kéo dài và bền bỉ, không biến mất. Bích Ba Trưởng Pháp thực sự rất phù hợp cho kiểu tu luyện nữ tính và cũng rất thích hợp để Lưu Tiểu Cường rèn hai tay. Với sức mạnh vô cùng cường đại, nó có thể ngay lập tức khống chế các lực đạo không tốt, đảm bảo rằng Lưu Tiểu Cường sẽ không bị tổn thương trong quá trình tu luyện. Trong hậu viện, ba con huyễn ảnh Tích Long đã phát triển đáng kể, với thân thể dài hơn nửa mét và ba động khí huyết mãnh liệt, tỏa ra một khí tức hung hãn. Mẫu thú hiện tại đã không cho phép ba con ấu thú lại gần, nó đã chiếm đoạt một căn phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba con ấu thú thì vẫn còn chưa trưởng thành, hơn nữa cũng chỉ được mẫu thú dạy một ít khả năng chiến đấu. Nhưng mẫu thú có trảo phong nha, lực đại hung hãn, vì vậy không thể so sánh với huyễn ảnh Tích Long bình thường, vì vậy ba con ấu thú không dám trêu chọc mẫu thú. Tuy nhiên, khi ba con ấu thú nhìn thấy cửa sân mở ra và có người tiến lại gần, chúng lập tức tỏ ra hung hãn, miệng mở to, răng ngắn sắc bén lóe sáng. Chúng muốn tấn công và giết người. Tuy nhiên, trước khi tấn công, huyễn ảnh Tích Long nhận ra rằng người đến là Tần Tử Lăng. Chúng lập tức cảm thấy sợ hãi và co lại cơ thể bằng đuôi của mình. Tình hình sinh trưởng tốt, có vẻ như sau 2-3 tháng, chúng ta có thể sử dụng ba con ấu thú để cung cấp thịt cho Lưu Tiểu Cường và nhóm của hắn. Tần Tử Lăng nhìn nhẹ qua ba con ấu thú và tràn đầy vui mừng trên khuôn mặt. Việc săn giết dị thú là một công việc nguy hiểm và đầy khó khăn. Ngoài ra, khả năng tìm thấy dị thú còn phụ thuộc vào may mắn. Khác với việc nuôi dưỡng dị thú, chỉ cần cho chúng ăn hàng ngày, sau một khoảng thời gian ngắn có thể giết chúng và thu thập huyết nhục. Tuy nhiên, huyết nhục dị thú được nuôi dưỡng có hiệu quả kém hơn rất nhiều, nhưng nó mang lại sự ổn định và an toàn. Trong tâm trí, Tần Tử Lăng đi qua hậu viện và tiến vào hầm ngầm. Trong hầm ngầm, có một số thú hoang đã được đóng băng. Những thú hoang này là những con mà Tần Tử Lăng đem về mỗi nửa tháng để sử dụng cho việc tiến bổ của Lưu Tiểu Cường. Tần Tử Lăng lấy một nửa bạch văn hổ và một con rắn từ dưỡng thi hoàn, sau đó ném vào hầm ngầm. Thêm cả Thiệu Nga và Lăng Vi, đặc biệt Thiệu Nga là võ sư vận kình, cần ăn một lượng lớn thịt và dược liệu bổ dưỡng khí huyết hàng ngày, để có thể không ngừng luyện hóa và tích lũy kình lực. Điều này có nghĩa là thịt trong hầm sẽ chỉ còn đủ trong vài ngày nữa. Tần Tử Lăng nhìn vào cảnh tượng thú hoang đông như núi trong băng khố, nhíu mày. Trước đây, hắn cũng không hiểu tại sao Tả Nhạc, một võ sư vận kình, lại phải đối mặt với tình trạng cắt giảm như vậy và phải nghĩ ra cách kiếm tiền. Nhưng sau này, hắn mới hiểu rõ rằng, võ sư vận kình cần rèn luyện khí huyết hàng ngày và tiến bổ khí huyết thành kình lực, cần ăn uống một lượng lớn thịt và dược liệu bổ dưỡng khí huyết để duy trì sự cân bằng khí huyết trong cơ thể. Giống như Tả Nhạc, khi tuổi tác về già và khí huyết dần suy yếu, cần nâng cao phẩm chất thịt và dược liệu để duy trì kình lực võ công. Làm công tử đúng là không dễ. Tần Tử Lăng lắc đầu và rời khỏi hầm ngầm, trở về đình viện. Sau khi ăn xong một bữa sáng phong phú và bổ dưỡng, Tần Tử Lăng chuẩn bị vào thành. Phương Sóc thành vẫn trông như thường ngày, không có gì khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự khác biệt trong số lượng người ra thành. Hơn nữa, mặc dù trang phục của những người đó trông bình thường, nhưng sức mạnh khí huyết cường đại của họ không thể tránh khỏi cảm giác nhạy bén của Tần Tử Lăng. Thậm chí Tần Tử Lăng còn nhận ra rằng có một số người trên thân còn có dao động của chân khí, mặc dù không rõ ràng. Quả nhiên là thế gia lâu đời, quan hệ và quyền lực của mình. Khi họ hành động, tốc độ vẫn rất nhanh. Tần Tử Lăng lặng lẽ than thở trong lòng. Gần đây, Từ Gia Bảo đã mất nhiều cao thủ và bị lộ nhiều bí mật. Ba gia tộc lớn đã liên minh với thuật sĩ luyện khí của Quản Câu Phủ. Chỉ với một tiếng trống vang lên, đã không gì có thể cản bước Từ Gia Bảo. Tần Tử Lăng trong lòng suy nghĩ khi thấy người đã đến Hàn Thiết Trưởng Viện. Tần Sư Huynh, người đã đến. Bao Anh Tuấn vội vã chào đón Tần Tử Lăng khi hắn vừa bước vào Hàn Thiết Trưởng Viện. Tên cả Lâm này cúi đầu và có vẻ mặt nịnh hót khi chào hỏi. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt và thái độ hèn mọn của Bao Anh Tuấn, Tần Tử Lăng thấy hơi không thoải mái. Thật không thể tin được là, phu thê Bao Chủ lại có một tên nhi tử như Bao Anh Tuấn, nhỏ nhắn và lấm lem như vậy, trong khi phụ mẫu của hắn đều cao lớn. Hơn nữa, Bao Anh Tuấn đã tiến bộ mỗi ngày trong vài tháng qua. Ở tuổi của hắn, cần phải có sự phát triển vượt bậc, nhưng kết quả là hắn không chỉ không cao lên mà còn không tăng trưởng về thể chất. May mắn là hắn có một khối cơ bắp cứng rắn giống một tảng sắt, và cơ thể hắn phát triển khí huyết mãnh liệt, nếu không Tần Tử Lăng sẽ hoài nghi liệu mình có phải mình tốn công vô ích rồi không, khi đưa cho hắn những viên thịt bát hoang bích mãng. Người đã đột phá. Tần Tử Lăng cảm nhận được sự khác biệt trong cách Bao Anh Tuấn nhìn hắn hôm nay, trong lòng bắt đầu có một chút nghi ngờ, giọng nói êm xuống. Ngươi đã phát hiện ra sao? Bao Anh Tuấn vội vàng mở to mắt, giống như là gặp quỷ. Hắn đã đột phá cách đây 3 ngày, nhưng chỉ trong 2 ngày luyện võ sau đó, hắn đã cố ý giữ lại chút khí huyết để không bị người khác phát hiện. Không chỉ Trịnh Tinh Hán, người giám sát huấn luyện cho hắn, mà cả Tả Nhạc cũng không phát hiện. Nhưng ngay lập tức, sự kinh ngạc trong mắt Bao Anh Tuấn đã biến thành sự sùng bái mãnh liệt. Hắn là người thông minh và từ lâu đã nghi ngờ rằng Tần Tử Lăng là một cao nhân với bí mật. Bây giờ, không còn nửa mảnh hoài nghi nào trong lòng hắn ta. Điều duy nhất mà hắn chưa chắc chắn là liệu sư huynh có mạnh hơn quán chủ hay không. Tại sao sư huynh lại giữ thái độ khiêm tốn và muốn thỉnh giáo với quán chủ, trong khi có thể hắn còn mạnh hơn quán chủ? Bao Anh Tuấn không hiểu rõ về lý do Tần Tử Lăng có thể nhìn thấu mình sau khi đột phá. Tần sư huynh thực sự là Tần sư huynh, làm sao hắn có thể nhìn thấu hành động của ta? Bao Anh Tuấn không hiểu và nhìn vào ánh mắt đầy khác biệt của Tần Tử Lăng. Hắn thấy Tần Tử Lăng không kìm được cảm xúc và giơ tay để đánh vào đầu mình, nói, đột phá khi nào? 3 ngày trước. Những người khác đều không biết. Bao Anh Tuấn sờ sờ đầu óc và trả lời với giọng thấp. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, đúng là cần khiêm tốn một chút, nhưng đôi khi cũng cần thể hiện một ít thiên phú của bản thân. Điều này mới giúp ngươi tận dụng được nhiều nguồn tài nguyên hơn trong tu hành. Ngươi, ý sư huynh là ta nên thể hiện bản thân. Bao Anh Tuấn hỏi. 16 tuổi, sau 5 tháng rưỡi đột phá đạt được cảnh giới Gia Châu, thiên phú của ngươi so với Nam Cung Việt vẫn có chút chỗ thua kém. Nhưng với thân thế và hoàn cảnh hiện tại của ngươi, việc thể hiện mình trước mọi người vẫn là một điều tốt, và có thể mang lại cho ngươi một số lợi ích. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Vậy, đánh Ngũ Thành và nhóm của hắn thì sao? Bao Anh Tuấn hỏi sau khi được Tần Tử Lăng cho phép, với đôi mắt lấp lánh sự háo hức. Thích đánh như nào thì đánh. Tần Tử Lăng trả lời lạnh nhạt, và sau đó đi ra một cách tự nhiên. Ngay cả Lâm Chính Cơ cũng bị Tần Tử Lăng dẫy cho nát đầu, không còn chỗ nương tựa mạnh mẽ. Nếu Nam Cung Việt vẫn còn ngạo mạn, sợ rằng ngày tháng yên bình của hắn sẽ không còn nữa. Bao Anh Tuấn nhìn Tần Tử Lăng đi mất, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hắc hắc, thích đánh như nào thì đánh. Thật là uy lực, những người kia đều cho rằng Tần sư huynh thiếu can đảm, nhưng họ không biết gì cả. Trong hậu viện, Tả Nhạc đứng chắp tay, nhìn lên trời với bóng lưng còng còng, phản chiếu sự đau khổ. Nhìn thấy Tả Nhạc còng lưng uể oải, Tần Tử Lăng ngay lập tức muốn rút ra cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan. Nhưng việc sử dụng cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan rất phức tạp, dựa vào thân phận của Từ Bằng Côn, trả giá lớn như vậy, chỉ để có được một viên bí đan, lỡ như một võ đồ sắt đá như Tần Tử Lăng mang viên bí đan này ra. Đến lúc đó Tả Nhạc nổi lòng tham, như vậy khác gì Tần Tử Lăng đã nhìn lầm, điều đó khiến hắn không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, việc sử dụng cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan có thể để lại nhiều hậu quả, và Tần Tử Lăng không dám ngay lập tức cho Tả Nhạc dùng, vì sẽ có hệ quả không mong muốn. Có lẽ trong tương lai, khi Tần Tử Lăng có nhiều kinh nghiệm hơn và có biện pháp tốt hơn, sẽ có cách giúp đỡ Tả Nhạc một cách an toàn hơn. Người đã đến. Tả Nhạc xoay người chậm rãi, khuôn mặt của hắn có chút buồn bã, tràn đầy suy tư và tâm sự. Tả sư có phải gặp khó khăn gì không? Có thể để đệ tử của ngươi cống hiến sức lực. Tần Tử Lăng thấy như vậy, trong lòng hơi xúc động, quan tâm hỏi. Thanh quan khó đoạn việc nhà, và việc này ngươi không thể giúp được. Tả Nhạc lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó hỏi, gần đây tiến độ tu luyện của ngươi thế nào? Tần Tử Lăng khí huyết ba động mịt mờ, miễn là hắn không bạo phát hết sức, thì trong thời gian ngắn, Tả Nhạc không thể nhìn thấy tiến độ tu luyện của đệ tử này. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không có ý định tiết lộ sự mờ mịt của khí huyết ba động cho ai, và Tả Nhạc cũng không quan tâm đến vấn đề đó. Mỗi tầng trong Hàn Thiết Trưởng Viện đều có những bí mật riêng, và Tả Nhạc cũng có những bí mật của riêng mình. Hơn nữa, Tần Tử Lăng, người đệ tử này, luôn khiêm tốn và thích ẩn nấp trong bóng tối, làm việc một cách độc lập và tự chủ. Vì vậy, Tả Nhạc sẽ không chủ động hỏi về bí mật của Tần Tử Lăng, thậm chí sẽ không chủ động kiểm tra tiến độ tu luyện của hắn. Tả Nhạc chỉ đơn giản hỏi một cách thông thường, không có ý định can thiệp. Tuy chưa có đột phá lớn, nhưng ta đang tiến bộ từng ngày. Tần Tử Lăng trả lời một cách chân thành. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng chỉ đề cập đến việc rèn luyện thể chất và khả năng chiến đấu của mình. Những khía cạnh này đã tiến bộ đáng kể so với trước đây, mặc dù tiến độ trong việc rèn luyện các kỹ năng khác vẫn chưa đạt được sự tiến triển nhanh, như mong đợi. Dục tốc bất đạt, từ sắt lá đến ngưng luyện kình lực, đó là giai đoạn thử thách sự kiên nhẫn và ý chí của một người. Có những lúc, một hoặc hai năm có thể không có bước tiến, nhiều người không thể chịu đựng được và bỏ cuộc. Nhưng việc cảm nhận được sự vững bước trong tiến thăng mỗi ngày là điều rất đáng mừng. Tả Nhạc vui mừng gật đầu khi nghe điều đó, sau đó quay đi vào phòng. Khi hắn ra khỏi phòng lần nữa, tay hắn cầm một túi vải chứa ba quả trứng huyền hàn thiết kê, phát ra từng tia lạnh lẽo và ý nghĩa. Tả sư, lần trước ngươi đã cho ta trứng của huyền hàn thiết kê, ngươi vẫn nên giữ lại thì hơn. Tần Tử Lăng nói vội vàng. Ngươi thiên phú cao, ngộ tính cao, lại có ý tưởng riêng của mình. Thực tế là ta không có gì để dạy ngươi. Nhưng những vật này vẫn có thể giúp ích cho ngươi một ít. Hãy cầm đi, tranh thủ sớm đạt đến cảnh giới kình lực, ta cũng sẽ không lo lắng. Tả Nhạc nói và nhét túi vải vào tay của Tần Tử Lăng. Cảm ơn tả sư. Tần Tử Lăng cầm túi vải lạnh lẽo như băng, trong lòng lại tràn đầy sự ấm áp. Đi thôi. Tả Nhạc cười cười, sau đó vẫy tay. Tần Tử Lăng hơi khom người, khi sắp rời đi thì Trịnh Tinh Hán đột ngột chạy tới với vẻ mặt hào hứng. Tả sư, tin vui, tin vui. Bao Anh Tuấn đã đột phá. Cái gì? Bao Anh Tuấn đã đột phá. Tả Nhạc ngạc nhiên và hơi bối rối. Thực sự, Bao Anh Tuấn luôn có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối và nói năng lắp bắp. Mỗi lần hắn bị đám người ở Ngũ Thành đánh đập tơi tả, không dám đứng lên. Với diện mạo như vậy, hắn chẳng có bất kỳ tài năng đáng kể nào. Tả Nhạc chẳng thể nào nghĩ rằng hắn có thể đột phá. Do đó, Tả Nhạc không hề coi hắn là một đối tượng đáng để ý. Nhưng giờ đây, Trịnh Tinh Hán lại chạy tới báo tin vui về việc Bao Anh Tuấn đã đột phá. Đúng vậy, hắn đã đột phá. Trịnh Tinh Hán cứ liên tục gật đầu. Ta nhớ không lầm, hắn mới 16 tuổi, và mới ở võ quán 5 tháng rưỡi. Trước đó, hắn chẳng có một chút căn cơ nào cả, phải không? Tả Nhạc nói. Đúng vậy, tả sư, lần này ta đã nhìn lầm. Bao Anh Tuấn không kém cạnh Nam Cung Việt về thiên phú. Trịnh Tinh Hán nói. Nam Cung Việt mặc dù đột phá sau 4 tháng, nhưng gia cảnh của hắn tốt hơn, và đã có một chút căn cơ từ trước đó. Hơn nữa, hắn đột phá khi đã 17 tuổi. So với đó, Bao Anh Tuấn thật sự không thua kém Nam Cung Việt. Tả Nhạc cuối cùng đã hiểu và trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động. Hãy đi xem một chút. Nói xong, Tả Nhạc dẫn đầu và bước đi về phía trước của viện. Nhưng chỉ sau hai bước, hắn bỗng nghĩ về một điều gì đó và quay lại nhìn Tần Tử Lăng. Bao Anh Tuấn ở với ngươi, phải không? Đúng vậy, sư phụ. Tần Tử Lăng trả lời. Tả Nhạc không tiếp tục truy vấn, chỉ gật đầu như có một suy nghĩ. Sau đó, hắn quay đầu và tiếp tục bước đi về phía trước của viện, trước võ đường lớn của tiền viện. Bình thường, đám người Ngũ Thành thường xuyên bắt nạt Bao Anh Tuấn, đánh cho bầm dập, còn bị đè xuống đất rất nhục nhã. Mặt mũi của hắn đầy những vết thâm tím, biểu tình trên mặt phức tạp, có sự uể oải, không cam lòng, cả sự khiếp sợ và không dám tin tưởng. Tuy nhiên, không ai dám đứng lên và đối mặt trực tiếp với bọn Ngũ Thành, dám thách thức trước mặt như Bao Anh Tuấn. Bất ngờ, bây giờ Bao Anh Tuấn nổi lên như một cơn bão, cuốn bọn Ngũ Thành, để họ hiểu rõ sự chênh lệch sâu sắc giữa hai người. Trong võ đường nội viện, những đệ tử luyện võ nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Họ chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng người từng bị chế giễu và ghẻ lạnh lại có thể đột phá đến cảnh giới Gia Châu, với sức mạnh kinh người, và quan trọng hơn cả, chỉ mới 16 tuổi. Trịnh Sư Huynh, Tần Sư Huynh, Tả Sư, Bao Anh Tuấn thấy ba người Tần Tử Lăng đến, mặt tươi cười đưa tay lên, vui vẻ chào hỏi. Không có trật tự lớn nhỏ. Tần Tử Lăng thấy Bao Anh Tuấn chào hỏi với hắn kiểu thế, vội đưa tay lên góc trên đầu hắn một cái. Cái này, trừ Tả Nhạc, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên đều nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, trong khi những người khác đều tròn mắt. Trời ạ, đây chính là người có thể so với Nam Cung Việt ở Hàn Thiết Trưởng Viện, một thiên tài thực sự, năng lực thực chiến kinh người, còn Tần Tử Lăng hắn chỉ là một võ đồ Gia Châu, tiềm lực còn yếu hơn nhiều. Thế mà còn dám cóc vào đầu người ta như thế. Đúng vậy, ta đã sai rồi sư huynh. Kết quả khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng là Bao Anh Tuấn liên tục gật đầu, cúi người và cười làm lành, thừa nhận lỗi lầm. Tả Nhạc không có biểu thị nhiều, chỉ đưa tay về một phía Dư Nham và nói, Dư Nham và Bao Anh Tuấn, thử hai chiêu cho ta xem. Vâng, tả sư, Dư Nham vội vàng đáp lại, và sau đó tiến lại gần để đánh hai chiêu cùng Bao Anh Tuấn. Dư Nham, với thân phận là võ đồ lão bài của Hàn Thiết Trưởng Viện, có sức mạnh không kém. Tuy nhiên, sau khi đối đầu với Bao Anh Tuấn, mặc dù Bao Anh Tuấn đã đánh hơn 10 chiêu, nhưng hắn chỉ bị Dư Nham đánh trúng một chưởng ở ngực. Bao Anh Tuấn, không tồi, không tồi. Tả Nhạc vui mừng trên mặt và liên tục khen ngợi, ngươi hãy đi theo ta, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là đệ tử trong nội viện, ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện sau này, và trong tương lai nếu có vấn đề gì, hãy tìm đến ta. Sau đó, Tả Nhạc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bao Anh Tuấn, và sau đó quay người rời đi. Bao Anh Tuấn nhìn theo Tả Nhạc và vội vàng đuổi theo. Lạ lùng, không ngờ Bao Anh Tuấn lại có thiên phú luyện võ như vậy, hơn nữa hắn còn biết ơn và biết đền đáp người khác. Tử Lăng, ngươi đúng là may mắn. Lữ Thái Cường đi đến bên Tần Tử Lăng, nhìn theo bóng lưng Bao Anh Tuấn khi hắn rời đi, cảm thấy hối tiếc vì không kịp thể hiện sự quan tâm. Lữ Thái Cường có một thiên phú võ đạo ưu việt, vượt trội so với các thiên tài khác. Tuy nhiên, để trở thành một võ sư mạnh mẽ, hắn phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình cùng sự ủng hộ từ gia tộc. Vì vậy, hắn luôn tìm cách thu hút những nhân vật có tiềm năng và sức mạnh, với hy vọng gia tộc sẽ đánh giá cao hắn hơn. Trước đây, hắn đã cố gắng thu hút Nam Cung Việt, nhưng kết quả lại thất bại. Nam Cung Việt có tính cách tự cao và kiêu ngạo, không quan tâm đến tình nghĩa đồng môn. Có gì mà may mắn, bản thân mạnh lên mới là thực tế. Ta nói, cho dù Lữ Sư Huynh đột phá, ta cũng không tới chúc mừng hay nịnh hót đâu. Tần Tử Lăng cúi lưng và nói với Lữ Thái Cường. Không có gì, không có gì. Ta cũng hiểu rõ ngươi, lúc nào cũng cố gắng không ngừng. Cũng tốt, hôm nay, Bao Anh Tuấn cũng đột phá. Hãy đi chúc mừng hắn một lần vào buổi tối. Lữ Thái Cường nói và cười. Tối nay e là không được, bởi vì ta còn có việc khác, ngươi cứ đi trước đi. Tần Tử Lăng lộ ra vẻ lo lắng và nói. Tối hôm qua, Tiêu Gia có ý định tấn công Từ Gia. Cả ba gia tộc là Tiêu Gia, Lữ Gia cùng Ngu Gia đã đàm phán một phen. Tất cả đều phân chia lợi ích rõ ràng cũng như sắp xếp người để tấn công. Tuy nhiên, tình hình bên phía Từ Gia bảo khẩn cấp hơn nhiều. Tiêu, Ngu và Lữ Gia không chắc rằng họ sẽ kịp đánh Từ Gia trước khi Từ Gia và Lâm Gia truy lùng họ. Tần Tử Lăng suy đoán rằng cả ba thế lực sẽ cùng câu phủ tiến hành cuộc tấn công vào đêm nay. Mặc dù Tần Tử Lăng đã thông báo cho Tiêu Thiến, nhưng hắn không thể tham gia vào kế hoạch của họ một cách trực tiếp. Tuy nhiên, với sự quan trọng của cuộc vụ này, Tần Tử Lăng không thể chỉ đứng ngoài quan sát. Có lẽ hắn sẽ núp trong bóng tối, đợi thời cơ thích hợp để ra tay hỗ trợ. Gần đây, tình hình thế đạo có một chút hỗn loạn, hãy cẩn thận một chút, nếu không ổn, ta có thể chừa một chỗ cho ngươi vào Lữ Gia, đến lúc đó cũng không lo chết đói. Lữ Thái Cường nói, cảm ơn Lữ Sư Huynh, ta sẽ cẩn thận. Tần Tử Lăng khom lưng và nói, đều là sư huynh đệ đồng môn, không cần khách sáo như vậy. Lữ Thái Cường vỗ vai Tần Tử Lăng và nói, trong khi đó, Mục Huyên đứng không xa và nghe hai người đang nói chuyện, biểu cảm của nàng trở nên lạ lùng. Đêm tối, nhóm Ngũ Thành cuối cùng đã đến nhà Nam Cung Việt. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Việt nhìn thấy đám người Ngũ Thành bị đánh cho bầm dập, bộ dáng giống như chó nhà có tang, trông rất thê thảm. Bị Bao Anh Tuấn đánh. Cái gì? Bị Bao Anh Tuấn đánh? Đùa cái gì vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bao Anh Tuấn đã đột phá đến võ đồ Gia Châu và đánh bại tất cả chúng ta. Lúc trước nhìn không có thiên phú gì, nhưng nay lại bỗng nhiên trỗi dậy, trông rất đáng sợ. Hiện tại hắn đã trở thành đệ tử nội viện, và được mọi người đánh giá cao hơn cả ta về thiên phú. Nam Cung Sư Huynh, ngươi nên nhanh chóng trở về và dạy dỗ hắn một phen, nếu không, Ngũ Thành nói với một vẻ mặt lo lắng. Được, chúng ta sẽ nói chuyện này sau vài ngày nữa. Nam Cung Việt nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi mới nói với giọng nặng nề. Tại sao lại như vậy, Nam Cung Sư Huynh? Ngươi không biết rằng tiểu tử đó có vẻ tỏ ra rất hạnh phúc, và luôn quan tâm đến Tần Tử Lăng. Hơn nữa, hắn luôn đi bên cạnh Tần Tử Lăng như một người hầu cận, ta thấy là hắn cố ý diễn cho ngươi xem. Ngũ Thành nói thêm, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Hừ, ta sẽ tính sổ với hắn sau, nhưng hiện tại ta không thể làm gì được. Lâm công tử đã được giao nhiệm vụ và từ tối qua đến giờ vẫn chưa trở về. Lâm gia đã ra sức tìm kiếm ở ngoại ô Đông Thành. Ta và Tả Nhạc lại có mâu thuẫn, Tả Nhạc cũng là một võ sư, không có Lâm Chính Cơ làm chỗ dựa, bây giờ ta không dám ngông cuồng trước mặt hắn. Nam Cung Việt nói với một giọng lạnh lẽo. Lâm Chính Cơ là một trong 6 đại thanh niên cao thủ, được cho là một võ sư kình lực với sức mạnh phi thường. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngũ Thành và các thành viên khác ngạc nhiên khi nghe điều đó. Theo lý thuyết, không có vấn đề gì hết, đặc biệt khi Lâm Kinh Nhạc cũng đồng hành cùng hắn. Nhưng vì lý do này, chuyện đó mới càng không thể hiểu được. Nam Cung Việt nghiêm túc nói. Ở bên ngoài Tây Thành, đêm im lặng. Bên dưới, Từ Gia Bảo giống như một hố đen, ẩn nấp trong đêm, mặt đất như vùng đất cấm. Trên tòa thành, các đèn dầu treo xuống, mỗi ngọn như một điểm sáng trong bóng tối dưới đất, thu hút ánh mắt. Đứng trên tầng trên của trại bảo, các cung thủ nắm giữ cung và mũi tên, cảnh giác và quan sát từ tất cả các hướng. Trong phủ trại chủ, Từ Bằng Côn như một con thú bị nhốt, đi tới và lui trong đại sảnh, đầy lo lắng. Từ hôm qua đến giờ, Từ Nguyên Võ và hai người khác vẫn chưa trở về, và hắn luôn cảm thấy bồn chồn, như có một chuyện lớn đang sắp xảy ra. Ở Phương Sóc Thành, trừ khi Ngu Hoành Sơn hoặc Bàng Kỳ Vi tự mình ra tay, không ai có thể đối đầu với đám của Nguyên Võ. Chắc chắn là có chuyện gì đang xảy ra giữa họ, hoặc là họ bị lạc đường. Người cũng nói rồi, đối thủ chạy trốn theo hướng Ô Dương Sơn, nếu họ vào sơn lĩnh, bị lạc đường là chuyện bình thường. Một người đàn ông trung niên cao gầy nói, có tin tức gì từ Lâm gia không? Từ Côn Bằng hỏi. Lâm Kinh Nhạc và Lâm Chính Cơ vẫn chưa trở về, phía gia tộc cũng cử người đi tìm kiếm. Người đàn ông cao gầy nói, có thể đây chỉ là một âm mưu, Lâm gia đang. Một người già tóc xám, đeo thắt lưng, mặc trang phục nông dân giả vờ nói, trong mắt lóe lên ánh mắt tinh quái. Khả năng này không cao, Từ Gia Bảo đã quy phục Lâm gia từ trong bóng tối. Nếu họ mức phản chúng ta quá mức, nhỡ không may chúng ta lại quy phục Tiêu gia, như vậy không có lợi ích gì đối với họ. Từ Côn Bằng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nay chúng ta quy phục Lâm gia, mai câu thông với Tiêu gia, bọn hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng chúng ta, trực tiếp đánh chiếm Từ Gia Bảo là tốt nhất. Chúng ta có Thiếu Bảo Chủ, Tứ Bảo Chủ và còn có Diễm Nga, đều là các nhân vật quan trọng của Từ Gia Bảo. Đặc biệt là Thiếu Bảo Chủ, người đại diện mạnh mẽ nhất cho Từ Gia Bảo, cũng là biểu tượng của tương lai. Khi ba người họ gặp chuyện không may, Từ Gia Bảo sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó. Lão giả chưa kịp nói tiếp, một tòa nhà bên ngoài bất ngờ bốc cháy, lửa đang bùng cháy cao lên. Đi lấy nước! Đi lấy nước! Tiếng kêu hoảng loạn vang lên trời đêm. Không tốt, mọi người trong đại sảnh đều nghĩ ngay đến một khả năng, mỗi người đều có biểu tình hoảng sợ. Ở bên ngoài Từ Gia Bảo, trong lầu quan sát trên cao, cung nỏ trên tay những người chắn giữ, bất ngờ thấy đám lửa bùng lên từ trong trại bảo. Họ không thể nhịn không quay đầu nhìn, và trong khi đó, từ phía dưới nước trong ruộng lúa, những cọc đất vàng ố vỡ dần, như là ngăn cản địch tấn công từ ao nước, nhưng bỗng nhiên, những hình bóng con người ma quái xuất hiện liên tiếp, tựa như những linh hồn u ám, ánh sáng chói lóa bất ngờ tỏa sáng trong đêm tối. Lầu quan sát trên cao, những người canh gác, lặng yên và không còn hơi thở, từ từ ngã xuống. Trên lầu quan sát, những người cầm cung nỏ lặng yên ngã xuống, trong khi những hình ảnh quỷ dị khác tiếp tục xâm nhập vào môi trường xung quanh bên trong, không ngừng tiến gần tường thành. Giết! Từ lầu quan sát, tiếng lệnh cấm chói tai vang lên từ trong khu rừng, đồng thời đất đai rung chuyển. Một nhóm người khoác áo giáp, chỉ để lộ hai con mắt quyết liệt, tấn công với lòng dũng cảm. Đằng sau, có nhiều đội binh đang tiến lên, như một đám tối đen lấn át, cuốn trôi mọi thứ trên con đường đến với Từ Gia Bảo. Địch tấn công! Địch tấn công! Tiếng cảnh báo vang vọng khắp nơi. Các binh lính tuần tra vội vàng leo lên tường thành, sẵn sàng chiến đấu và bắn hạ kẻ địch từ phía sau. Nhưng ngay khi họ vừa leo lên tường thành, một tia sáng bừng lên trời đêm, khiến bọn họ bị tấn công và giết chết. Quân đội tiến quân nhanh chóng vượt qua lầu quan sát mà không gặp trở ngại. Trong khi quân đội chưa đến để cổng thành bảo vệ, cổng bỗng nhiên mở ra. Hơn 10 võ sư đang đứng ở đây, binh sĩ Từ Gia Bảo phát hiện tình hình không ổn, đều liều chết xông lên để ngăn cản cửa thành đang mở ra. Nhưng tất cả đều là hy sinh vô ích. Một cuộc chiến khốc liệt diễn ra, quân đội từ bên ngoài thành cứ như là cuồng phong, ồ ập tràn vào. Trong một thời gian ngắn, từng tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng la hét vang lên từ khắp nơi trong trại bảo. Những bước chân sắt dẫm đạp trên mảnh đất vang lên âm thanh. Từ Bằng Côn, người hợp tác với Huyết Ma Giáo, chỉ đạo Công Dương Mộc, chém giết hài tử và nữ nhân, luyện dược cho Huyết Ma Giáo, còn giết người phóng hỏa Tây Thành. Tội ác tày đình, nên trảm. Trong trại bảo, một khu vực đã bị tàn phá thành đống đổ nát, binh lực của Tiêu, Ngu, Lữ Gia và Quản Câu Châu đứng bao vây Từ Bằng Công, trong khi Tiêu Văn Thần lên tiếng chỉ trích một cách quyết liệt. Xung quanh Từ Bằng Côn, có nhiều xác chết nằm rải rác. Thắng làm vua, thua làm giặc. Không cần nhiều lời, nhưng đáng trách, ta đã tính toán tất cả mọi khả năng, nhưng không ngờ Công Dương Mộc lại gạt ta, cũng như gia tộc các ngươi đều là cá mè một lứa. Đáng hận là ta vẫn tin tưởng Lâm Kinh Hãn, tên lão tặc này. Từ Bằng Côn lau máu trên miệng, lời lẽ của hắn ta tràn đầy sự tức giận. Vậy là ngươi và Công Dương Mộc đã âm mưu ám sát Quản Câu đại nhân. Một người đàn ông trung niên trong trang phục đạo bào nghiêm nghị quát một tiếng, một tia sáng kim loại vụn phá không gian, hướng Từ Bằng Côn lao tới để tấn công. Giết! Ngu và Lữ Gia cùng nhìn nhau, như hai con diều hâu vồ thỏ, họ quyết định tấn công và tiêu diệt Từ Bằng Côn. Thật là đáng trách, vậy mà tự mình nhắc đến Công Dương Mộc và Lâm Kinh Hãn. Trong bóng tối, Tiêu Văn Thần nở một nụ cười lạnh, ý cười đầy ác ý trên môi. Tay vồ ra Thanh Long Chảo, hắn tiến lên để tiếp tục cuộc chiến. Quả nhiên, trại bảo bị công phá từ bên trong. Từ Gia Bảo, cách đó hai dặm, trên mình đeo một chiếc áo bảo vệ màu đen, nhìn vào trại bảo trong đêm, ánh đèn chói lóa từ trên cao. Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước tình cảnh này. Nội tình của ba gia tộc lớn, quả thật không thể dùng để so với loại thổ hào như Từ Gia Bảo, nhìn ra hôm nay chúng không thể lọt ra ngoài được. Tần Tử Lăng ẩn mình trong rừng cây, quan sát một thời gian, khi ba gia tộc lớn đã chiếm cổng thành và Từ Gia Bảo, không thể phá một đường máu xông ra ngoài, hắn cảm thấy một chút tiếc nuối, lắc đầu và chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tần Tử Lăng bỗng nghe thấy từ núi phía nam vọng lại một âm thanh lớn, rồi một người ướt sũng xuất hiện trước mắt. Từ Gia Bảo ban đầu đã bị mắc kẹt trong vòng vây rất nhiều ngăn cản, và con sông nhỏ này là một phần của hệ thống bảo vệ của Từ Gia Bảo. Cũng may lão tử tư luyện thủy hệ, bằng không hôm nay cũng bị chôn thây theo. Một lão giả với lưng còng bò ra từ trong sông, trong miệng hắn lẩm bẩm. Đây chính là lão giả ở trong đại điện đã nhắc nhở Từ Bằng Côn, rằng có thể Lâm gia hãm hại bọn họ. Hắn là người Từ Gia Bảo, một người mới được tuyển dụng từ nơi khác để luyện tập thành khí. Hắn tu hệ thủy, là luyện khí sư chân lực cảnh sơ kỳ, cũng là một người tàn nhẫn. Vì tu đạo mà đã làm chết nhiều người vô tội. Sau đó, hắn bị người ta truy sát, bất đắc dĩ phải chạy trốn tới Phương Sóc Thành và ẩn nấp trong đó. Với bộ trang phục giản dị của một người nông dân, hắn không bị ai chú ý và đã nhảy xuống sông, sử dụng đường nước để trốn thoát. Nhưng đến đây, hắn không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi dòng sông và tiếp tục cuộc truy sát. Ngươi đã sai, Ô Hà lão đạo. Hôm nay là lúc ngươi phải chịu trừng phạt. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong bóng tối, Tần Tử Lăng đương nhiên là biết được sự hiện diện của Ô Hà, lão đạo thông qua những gì Từ Bằng Tiến và Thiệu Nga đã nói, chỉ là không ngờ rằng lúc này lại có thể tóm được hắn. Ai đó? Ô Hà lão đạo giật mình khi nghe tiếng nói, cơ thể ướt nhẹp run rẩy, giọt nước nhỏ nhẹ rơi xuống và tiếng sát kích bắn vọt đi theo hướng âm thanh. Dù hắn đã ở tuổi già sức yếu, nhưng vẫn linh hoạt lộn ngược ra sau để trốn thoát về phía sông nhỏ. Tuy nhiên, trước khi Ô Hà lão đạo có thể nhảy đến bờ sông, một tia ánh sáng màu lục đã bay đến, xuyên thấu qua ngực hắn, máu tươi từ từ chảy ra. Pháp khí! Ô Hà lão đạo kinh hô một tiếng, sau đó cất tiếng thình thịch. Trước khi thân thể hắn thẳng tắp rơi xuống. Thủ đoạn ám sát này thật tuyệt vời. Tần Tử Lăng mặc áo choàng che kín toàn thân, bước ra từ nơi ẩn thân. Đến gần thi thể của Ô Hà lão đạo, Tần Tử Lăng trước tiên nhìn kỹ qua hắn, sau đó sờ qua ngực và hông, nhưng đều không có gì. Thật bất ngờ, Ô Hà lão đạo có chút tu vi luyện khí, khẳng định ở Từ Gia Bảo cũng tích góp được chút tài sản, nên chắc chắn lúc chạy trốn cũng mang theo ít đồ phòng thân. Tần Tử Lăng tự ngẫm. Tần Tử Lăng nhíu mày, ánh mắt tập trung vào đầu lưng của Ô Hà lão đạo. Vậy là ở đây. Tần Tử Lăng duỗi tay và chạm vào vùng đầu lưng đó, mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng cũng có sự ngạc nhiên. Sau đó, tê lạp. Một tiếng, hắn cởi rách vải áo phía sau của Ô Hà lão đạo. Vải áo rách ra, và lộ ra một cái bọc chống nước. Cũng may lúc trước Thiệu Nga nói rằng Ô Hà lão đạo là một người xảo quyệt. Hắn luôn mang theo cái bọc không thấm nước, giả thành lưng còng để che đậy, dạng này dễ dàng di chuyển mà không bị phát hiện. Nếu có bất trắc gì xảy ra, hắn có thể mang theo toàn bộ tài sản và chạy trốn bằng đường nước. Thật đáng tiếc, Cao Minh gặp cao thủ. Tần Tử Lăng ta đã từng gặp phải tình huống này, ngươi đúng là xui xẻo khi gặp ta. Tần Tử Lăng nhanh chóng tháo bỏ cái bọc và tự lẩm bẩm. Không có lựa chọn khác, vì không bị người khác phát hiện, Tần Tử Lăng chỉ có thể tự giải trí và tự thưởng thức. Không ai nhìn thấy, không còn cách nào khác ngoài việc tự làm mình vui vẻ, coi đây như là một cách để giải tỏa tâm trí. Sau khi chôn xong Ô Hà lão đạo vào hố, Tần Tử Lăng ngay lập tức biến mất trong bóng tối đêm, như không hề xuất hiện. Trở về nhà, khóa chặt cửa, Tần Tử Lăng không thể chờ được khi mở cái bọc ra. Tần Tử Lăng mở ra túi vải, đập vào mắt hắn là một sấp tờ ngân phiếu, ước chừng 5.000 lượng. Hơn nữa còn có hai hộp gấm, hắn hưng phấn vội mở ra hai hộp gấm này. Lần trước sau khi lấy được một mớ tài phú từ chỗ Công Dương Mộc, Tần Tử Lăng cũng không làm được việc gì ra nhiều tiền. Hơn nữa việc tiến bộ ngày cần càng nhiều tài phú, lại thêm Lưu Tiểu Cường. Hắn ngược lại có chút đau đầu về chuyện tiền bạc, hôm nay lại phát tài một phen. Bất chi bất giác, Tần Tử Lăng đã tích lũy hơn vạn lượng hiện kim ngân phiếu. Đây là cái gì? Hắn mở ra một hộp gấm, nửa hộp bên trong chưa chừng một cần gạo tả hữu. Gạo tả hữu có hạt nhỏ và màu sắc đặc biệt, được biết đến với hương vị tuyệt hảo và giá trị dinh dưỡng cao. Tần Tử Lăng biết rằng loại gạo này rất đắt tiền, và chỉ dành cho những người giàu có và quý tộc. Ô Hà lão đạo luôn mang theo những thứ này bên mình, khẳng định không phải gạo thông thường, 8-9 phần là có hiệu quả bổ dưỡng cao với thuật sĩ luyện khí. Chỉ tiếc là bây giờ, mặc dù ta đang có một vài thành tựu nhất định trên con đường luyện khí, nhưng đều là một thân tự mình nghiên cứu, không có đồng đạo để thảo luận, cũng không có sư môn để thỉnh giáo. Những việc cơ bản của luyện khí, căn bản ta không biết một chữ. Tần Tử Lăng cảm thấy tiếc nuối vì không có người cùng hướng dẫn và chia sẻ kiến thức. Tuy nhiên, hắn ta quyết tâm tiếp tục luyện khí và khám phá bí mật của loại gạo đặc biệt này. Dường như trong tương lai, Tần Tử Lăng sẽ phải tìm cơ hội để tiếp cận với các tu sĩ và học hỏi từ họ. Điều này sẽ giúp hắn nắm bắt được một số phương pháp tăng cao tu vi và hỗ trợ cho pháp môn luyện khí. Tuy nhiên, luyện khí đã từ lâu được giữ kín như một bí mật, và hắn không phải nói muốn tìm hiểu là tìm hiểu được. Việc quan trọng là hắn phải ưu tiên tăng cường căn cơ thể và rèn luyện thân thể đến mức sắt thép, sau đó tiến thêm một bước để đạt đến cảnh giới kinh lực, Khi có một thân thể bền vững và cường tráng cùng với kinh lực bảo hộ, Tần Tử Lăng sẽ tự tin hơn khi đối mặt với người lạ, ngay cả khi gặp phải đánh lén từ một tu sĩ luyện khí. Điều này cũng là đảm bảo hơn nhiều cho tính mạng của hắn. Tần Tử Lăng tiếp tục mở ra hộp gấm thứ, đây là một cuốn tàn quyển và một cuốn vở ghi chép. Cuốn tàn quyển màu vàng ố là một môn công pháp tu luyện hệ thủy, tên là Thương Lãng Quyết. Tuy nhiên, khi lật qua một lần, Tần Tử Lăng nhận ra rằng môn công pháp này không chỉ thiếu một số phần, mà còn thiếu đi sự tinh xảo của vận khí so với Hắc Xà Huyền Thủy Quyết một cách rõ ràng. Trong cuốn vở ghi chép kia, Tần Tử Lăng tìm thấy một số thông tin liên quan đến luyện khí và pháp môn thủy hệ. Dù không hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn cung cấp cho Tần Tử Lăng một số kiến thức và sự hiểu biết mới trong việc tu luyện và sử dụng phép thuật thủy hệ. Dù không thể hoàn toàn hài lòng với những tài sản này, Tần Tử Lăng vẫn quyết định lưu giữ chúng và nghiên cứu thêm để tận dụng tối đa những kiến thức và kỹ năng mà chúng có thể mang lại. Tần Tử Lăng nhanh chóng đặt Thương Lãng Quyết sang một bên rồi nhìn về phía cuốn sổ ghi chép trên bìa cuốn sổ, có bốn chữ Phiêu Dật và Thanh Tú được viết bằng một nét chữ đẹp, đó là tu đạo ghi chép. Tần Tử Lăng cảm thấy mắt mình sáng lên một chút, và hắn vội vã lật mở cuốn sổ để xem. Tên ta là Phí Vũ Hiên, một nhân sĩ của Tây Vân Châu. Từ khi còn nhỏ, ta đã đam mê đọc sách thánh hiền và mơ ước trở thành một quan chính. Tuy nhiên, vì sự tham nhũng và đổi bại trong hệ thống quan lại của thế gia, ta đã lãng phí nhiều năm trong việc theo đuổi ước mơ, và cuối cùng vẫn là một người vô danh. Một lần tình cờ, ta nhận được Thương Lãng Quyết từ một người tu sĩ trước khi hắn qua đời. Từ đó, cuộc sống của ta đã thay đổi hoàn toàn. Ta dành nhiều năm để tu luyện theo công pháp này. Cuốn sách này ghi lại những trải nghiệm của ta trong nhiều năm tu luyện, và những sự kiện quan trọng mà ta đã gặp phải. Tuyệt vời! Quả thực là tuyệt vời! Tần Tử Lăng không giấu được sự hào hứng trên khuôn mặt. Cuốn sách này cung cấp cho hắn những kiến thức quý báu về luyện khí, điều mà hắn đã thiếu trong quá trình tu luyện. Hắn không ngờ rằng lão già đã có thói quen ghi chép tốt như vậy. Điều này có thể giúp hắn phát triển những kiến thức cơ bản của mình. Trong suốt 5 năm gian khổ tu luyện, ta đã thành công rèn luyện thể lực và đạt được khí huyết thông mạch. Tu luyện 10 năm, cuối cùng ta đã bước vào cảnh giới thủ chân. Cảnh giới thủ chân khó như lên trời, ta đã trải qua 3 năm, nhưng vẫn chưa thể thực sự hấp thụ được năng lượng tinh khí từ thiên địa. Ta đã đi khắp núi non, tìm kiếm các tòa đạo quan để bái sư, tìm kiếm danh sư. Nhưng những người ta đã gặp đều chỉ là những kẻ lừa dối, và không có kiến thức thực sự về luyện khí. Họ chỉ là những người lợi dụng những người bình thường không biết gì về tu đạo. Sau 13 năm tu hành, cuối cùng, ta đã gặp một người tu đạo thật sự, người đã bước vào cảnh giới thủ chân. Ta đã thỉnh giáo hắn, rồi ta mới người có thiên phú tu đạo bình thường, cần linh dược thiên đệ phụ trợ, như vậy mới có thể nâng phẩm chất linh khí hệ thủy trong cơ thể. Tuy nhiên, linh dược thiên địa là những vật quý giá mà ta không có đủ tiền để mua. Vì vậy, ta đã học cách lừa dối thế gian như những tên cao nhân giả mạo đã làm. Tần Tử Lăng đọc tiếp và phát hiện rằng, phần lớn nội dung tiếp theo đều liên quan đến việc lừa dối, chiếm đoạt của cải và thậm chí giết người để đạt được mục đích của mình. Để hoàn thành thực khí thông mạch mất 5 năm, để tiến vào cảnh giới thủ chân mất 10 năm. Thế nhưng cách tiến bộ này quá chậm chạp và vẫn chỉ vì tu luyện, ta vẫn phải lừa gạt và giết người. Tần Tử Lăng đọc qua một số tên công pháp như Thủy Lam Ngẫu, Thanh Vụ Thảo, Bạch Vân Chu Quả. Tần Tử Lăng không khỏi lắc đầu thất vọng liên tục. Không ngờ rằng trong cơ thể của những dị thú cũng chứa đựng linh khí ngũ hành tinh thuần. Chính vì vậy các luyện khí thuật sĩ đều có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các dị thú. Ngoài ra, việc ta sử dụng thịt khô bát hoang bích mãng sau khi tu luyện bích mộc trường thanh công cũng giúp ta tiến bộ trong tu luyện. Có vẻ như cả hai có mối liên hệ với nhau. Tiếc thay, trước đây ta không biết về phương pháp tu luyện thủy hệ. Nếu biết sớm, ta có thể sử dụng hắc dực huyền thủy cò để ăn lấy tinh thuần thủy linh khí trong quá trình luyện khí. Tuy nhiên, biết cũng không muộn. Ô Hà lão đạo này thật sự đã giúp ta rất nhiều. Tần Tử Lăng đọc đến đây, trên khuôn mặt hắn hiện ra biểu cảm thoải mái và phấn khởi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay ta đã hiểu rõ hơn về số mệnh của con người, cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu thực sự của mình. Ta đã đạt được luồng chân khí đầu tiên, bước vào cảnh giới chân lực và trở thành một luyện khí sư. Khi đọc đến đây, Tần Tử Lăng không thể kìm nén được cảm khái trong lòng. Thật không thể trách được rằng trong thế giới tu đạo, số lượng người luyện khí thành công thật ít ỏi. Ô Hà lão đạo hẳn cũng là số ít người có linh căn tốt, bằng không cũng không thể tu luyện đến bước này. Tuy vậy, Ô Hà lão đạo đã mất hơn 25 năm để bước vào cảnh giới chân lực. Hơn nữa, vì tài nguyên tu hành, hắn đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí giết người phóng hỏa. Đó là những hành động đáng trách. Bước vào cảnh giới chân lực, ta cuối cùng có thể sử dụng thuật pháp, không khỏi cảm thấy hăng hái. Ta đã trải qua nhiều khó khăn. Và ta tin rằng trước mắt sẽ là thời gian cuột khởi của bản thân. Nhưng không như mong đợi, mỗi khi ta ngưng luyện, đều cần tiêu thụ một lượng lớn thủy linh khí. Hơn nữa, Thương Lãng Quyết cũng có nhược điểm, khiến tiến độ chân lực cảnh giới sau đó trở nên rất chậm. Nhiều năm trôi qua, ta không thể đột phá cảnh giới chân lực sơ kỳ, nên đã gia nhập Huyền Vũ Cốc. Tuy nhiên, thật kinh tởm, Huyền Vũ Cốc lại sử dụng ta như một tên tạp dịch miễn phí, để ta cày cấy chăm sóc linh điền. Mỗi ngày, ta tiêu hao chân lực để tạo ra hơi nước và mây mưa cho linh điền, nhưng lại không đổi được công pháp tu hành hay linh đan bí dược. Ta tức giận và quyết định rời khỏi Huyền Vũ Cốc, mang theo một túi Tử Vũ Linh Mễ. Tử Vũ Linh Mễ thật tuyệt vời, ta sử dụng nó để nấu gạo, tạo ra một bát cháo, và tiến độ tu hành của ta đã có sự tiến bộ rõ ràng. Nhưng Huyền Vũ Cốc thật đáng ghét. Bất ngờ, Huyền Vũ lệnh ra lệnh truy sát ta, buộc ta phải chạy trốn đến Phương Sóc Thành và gia nhập vào Từ Gia Bảo. Mà Từ Gia Bảo nuôi dưỡng một con hắc dực huyền thủy cò, đây chính là thứ ta cần. Tới đây, ghi chép tiếp theo nêu rõ về những vụ việc xảy ra giữa Ô Hà Lão Đạo, Từ Gia Bảo và Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng nhanh chóng lướt qua phần đó và kết thúc ghi chú. Sau đó, hắn đặt cuốn sổ ghi chép và Thương Lãng Quyết, cùng với ngân phiếu vào trong một hộp chữ vật. Không ngờ Từ Gia Bảo lại nuôi dưỡng được hắc dực huyền thủy cò. Tần Tử Lăng sau khi sắp xếp mọi thứ, nhẹ nhàng chạm vào mũi và suy nghĩ trong lòng. Chẳng biết lần này Tiêu Gia và hai nhà khác đã phân chia lợi ích như thế nào. Nếu biết Từ Gia Bảo đang nuôi dưỡng dị thú có huyết nhục để tiến bổ tu vi thủy hệ, ta cần phải liên hệ với Tiêu Thiến ngay lập tức để đảm bảo rằng nàng ấy sẽ lấy được hắc dực huyền thủy cò. Tuy nhiên, ta mới chỉ bắt đầu tu luyện hắc xà huyền thủy quyết, nên không thể vội vàng tiến bước. Nhiệm vụ cấp bách là rèn luyện môn công pháp này một cách tận lực, chỉ khi đó ta mới có thể đồng thời trải nghiệm hai môn công pháp. Tần Tử Lăng nhanh chóng tập trung tâm trạng và ngồi thẳng để bắt đầu tu luyện hắc xà huyền thủy quyết. Luyện tập không ngừng, thần khí không ngừng, Tần Tử Lăng đã từng bước đi vào trạng thái tập trung tối đa. Hắn luyện tập đến khuya tối, rồi sau đó lại đi vào giấc ngủ. Ngủ thẳng đến giờ mão, khi thức dậy, Tần Tử Lăng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Hắn rời khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới. Dù chỉ ngủ một giấc, nhưng sau mỗi tu thần, Tần Tử Lăng có thể chìm sâu vào giấc ngủ, đạt đến trạng thái ngủ sâu nhất. Việc ngủ một giấc ngủ của hắn có thể so với 3-4 giấc ngủ của người khác. Do đó, khi Tần Tử Lăng thức dậy và rời giường, tinh thần và năng lượng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn phục hồi, mang đến trạng thái tinh thần cao trào và cảm giác sảng khoái. Sau khi ăn điểm tâm, Tần Tử Lăng để lại một phần Tử Vũ Linh Mễ cho mẫu thân, và sau đó, hắn bắt đầu đi đến Ô Dương Sơn Mạch lần thứ hai. Nước là nguồn tẩm bổ cho mọi vật, và Tử Vũ Linh Mễ chứa nhiều thủy linh khí. Ăn một ít linh mễ có thể mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe, và tạo nên một tâm trạng tươi mới. Ở quận phủ, có một phòng khách rộng mở, với một bức tranh sơn thủy treo trên tường chính, hiện lên một khung cảnh hùng vĩ của một con chim bạc đang bay trên núi và sông. Dưới tranh sơn thủy, có một chiếc bàn gỗ, hai bên của nó là hai chiếc ghế lớn. Hai bên của bàn đều có một nhóm người đứng. Ở bên trái chiếc bàn gỗ, ngồi một người đàn ông trung niên, với vẻ ngoài hùng vĩ như núi Mỹ Nghiêm. Tay hắn đặt trên tay đỡ của ghế, ánh mắt sắc bén như tia điện, liếc qua hai bên những người đang ngồi trên ghế, khiến họ không dám đối mặt trực diện. Người đó không ai khác, chính là quận trưởng Bàng Kỳ Vi, quận trưởng đại nhân, Ngu, Tiêu, và Lữ Gia đã liên kết với Câu Phủ để tấn công Từ Gia Bảo. Không chỉ thu được một số lượng lớn tài sản, mà Tiêu Gia còn thu thập tàn dư của Từ Gia Bảo, khiến thế lực của ba nhà tăng mạnh. Nếu chúng ta không có hành động gì, sợ rằng những nỗ lực tích lũy thế lực suốt mấy năm qua sẽ dần suy yếu. Những thế lực đã cam kết ủng hộ chúng ta có thể dao động tâm tư. Người ngồi tại bàn bên phải, một người già yếu với vẻ mặt khom lưng, nói với Bàng Kỳ Vi, lão già mặc hoa phục này là Lâm Kinh Hãn, gia chủ của Lâm gia. Lâm Kinh Hãn đã vượt qua tuổi 70, nhưng vẫn có tinh thần sáng suốt và năng động, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên gương mặt trắng bệch và bàn tay khô héo cũng khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đáng sợ. Chắc chắn bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, nên mới dám tấn công Từ Gia Bảo một cách đột ngột. Hẳn là bọn chúng đã nắm được thóp của Từ Gia Bảo, bây giờ ta ra mặt cũng không thể làm được gì. Bàng Kỳ Vi nói với vẻ mặt căng thẳng, trong khi nói chuyện, hắn nhấc tay lên và một tờ giấy mỏng bay về phía Lâm Kinh Hãn. Lâm Kinh Hãn nhìn Bàng Kỳ Vi chỉ nhấc tay lên, thì một tờ giấy nhẹ bay về phía mình. Mắt của Lâm Kinh Hãn tỏa ra tia hâm mộ và vẻ tôn trọng. Bàng Kỳ Vi mới 50 tuổi, chỉ còn một bước nữa để tiến vào cảnh giới luyện cốt trung kỳ. Nếu hắn có thể hoàn toàn kiểm soát Phương Sóc Thành, không chỉ có được tài nguyên khổng lồ của Phương Sóc Thành, mà Bàng gia còn tăng thêm một tầng địa vị. Trong tương lai, không chỉ là luyện cốt hậu kỳ, mà ngay cả cảnh giới luyện tạng cũng có thể đạt được. Cảnh giới luyện tạng, đó là một đời võ đạo tông sư. Không chỉ có thực lực tăng lên đáng kể, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Khác với Lâm Kinh Hãn, cho đến bây giờ hắn chỉ ở cảnh giới hóa kình hậu kỳ, cuộc đời võ đạo của hắn đã đến phần cuối. Lâm Kinh Hãn nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn mấy cái, khuôn mặt hắn lập tức thay đổi. Từ Bằng Côn cấu kết với huyết ma giáo ở Tây Vân Châu để làm nhiều chuyện ác, bắt cóc Hài Đồng để tìm cách khôi phục thực lực của Công Dương Mộc. Từ Gia Bảo còn mượn tay hắn để luyện chế cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, nhằm đạt đến cảnh giới luyện cốt. Thông tin này đã được xác thực và không có sai lầm, không chỉ có Từ Gia Bảo bị bắt, mà cả những người trong Từ Gia cũng là nhân chứng. Từ Bằng Côn đã thừa nhận trước khi bị giết, và hắn còn đề cập đến việc liên minh với Lâm gia của ngươi. Trên cơ thể của Từ Bằng Côn, chúng ta cũng tìm thấy một số viên cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt đan, trong khi ở Từ Gia Bảo, cũng tìm thấy một số dược liệu đặc biệt được sử dụng để luyện chế đan dược, cho huyết ma giáo. Mấu chốt của vụ việc là Quản Câu Phủ cũng dính vào sự tình này. Bạch Tu Tề, Quản Câu của Quản Câu Phủ, gần đây đang điều tra vụ mất tích Hài Đồng ở Tây Thành. Hôm qua, Bạch Tu Tề bất ngờ mất tích và sau đó được xác nhận là đã bị giết. Trước khi chết, Từ Bằng Côn thừa nhận rằng hắn đã hợp tác với Công Dương Mộc trong sự việc này, và lúc đó Kim Nhất Thần của Quản Câu Phủ cũng có mặt. Ngươi nên biết rằng huyết ma giáo rất nguy hiểm, không chỉ quan phủ khắp nơi muốn tiêu diệt, mà các môn phái võ đạo cũng không dung thứ cho sự tồn tại của bọn chúng. Hiện tại, Từ Bằng Côn và Công Dương Mộc cùng hợp tác không chỉ trong việc bắt cóc Hài Đồng, mà còn là vụ ám sát Bạch Tu Tề. Như vậy, danh tiếng của Ngu Hoành Sơn, là quận úy, cũng sẽ tăng mạnh. Về phần Từ Gia Bảo, tu tàng khải giáp cùng cung nỏ, nuôi tư binh, những thứ này mọi người đều biết, cũng ngầm hiểu với nhau, ngược lại là một điểm yếu. Bàng Kỳ Vi vang lên thanh âm trong đại sảnh, khiến mọi người trở nên âm u và khó chịu. Tam thúc của ta cùng con của ta là Lâm Chính Cơ, vào buổi tối hôm kia, vốn muốn chuẩn bị liên thủ với đám người từ Nguyên Võ. Nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn chưa trở về. Trong khi đó, Ngu Hoành Sơn đã đột ngột tấn công vào Từ Gia Bảo vào tối hôm qua, nghe nói họ đã tìm được một con đường bí mật để xâm nhập vào Từ Gia Bảo. Có vẻ như chúng ta đã bị ba thế gia kia lên kế hoạch, tam thúc ta sợ rằng đã rơi vào tay bọn họ, tình huống xấu hơn là tất cả đều bị giết. Một người đàn ông mặc áo giáp vẩy cá, trang phục của một tướng sĩ, đang tỏ ra bực tức khi nói. Nam tử này là Lâm Thiên Thụy, đồng thời là giáo úy quân đội ở Đông Thành. Hắn là cha của Lâm Chính Cơ, việc này khó có thể nói. Cả Tam Thúc và Lâm Chính Cơ đều là tu vi lợi hại, còn Từ Nguyên Võ cũng là một võ sư. Hơn nữa, họ còn có các võ sư khác theo cùng, nếu không có sự tham gia của Ngu Hoành Sơn, không ai có thể đánh bại họ. Tuy nhiên, theo thông tin ta có, một số cao thủ của Ngu Hoành Sơn đã xuất hiện trong thành. Để an toàn, chúng ta không nên có bất kỳ hành động nào. Hừ, Ngu Hoành Sơn cố ý đưa tin Lâm gia và Từ Gia Bảo liên minh, đây là có ý uy hiếp, Lâm Thiên Thụy tỏ ra bực tức và tức giận. Trước tiên chúng ta nên nhượng một chút. Từ Gia Bảo đã sụp đổ, không sớm thì muộn, bọn chúng sẽ cũng tấn công Lâm gia. Hãy chờ nhi tử của ta, Bàng Thiên Bằng, từ Kim Liệt Môn trở về. Chúng ta sẽ từ từ tính toán lại kế hoạch. Bàng Kỳ Vi nhẹ nhàng gõ tay trên bàn, giọng điệu trầm ổn. Bàng công tử muốn đột phá sao? Mọi người trong sảnh đều đứng ngồi không yên, biểu cảm tràn đầy sợ hãi. Đúng vậy, hắn đã tiến vào giai đoạn luyện cốt, lần này khi trở về từ môn phái. Long trưởng lão sẽ thưởng cho hắn ta một loại bí dược, và tự mình chỉ dạy hắn luyện cốt. Khi Thiên Bằng trở thành một võ sư luyện cốt, thì đối đầu với ba nhà Ngu, Tiêu, và Lữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bàng Kỳ Vi nói, mặt lộ ra niềm vui thầm kín, như đã thấy sự quật khởi của con trai mình. Đúng vậy, ba gia tộc này mặc dù có thể gây khó khăn cho gia tộc chúng ta, nhưng chỉ đơn giản dựa vào tích lũy lâu nay. Khi Thiên Bằng trở về, khiến ba gia tộc này gặp khó khăn với sức mạnh áp đảo. Lòng người sẽ tan rã và ba nhà sẽ không còn nhiều ưu thế. Đến lúc đó, gia tộc chúng ta sẽ tung cánh và thu hút thế lực từ khắp nơi, để hoàn toàn áp đặt lên ba gia tộc này và khiến chúng không dám chống lại. Một người nam tử trung niên ngồi bên ghế tay trái nói. Người nam tử trung niên này tên là Bàng Kỳ Phong, là em trai của Bàng Kỳ Vi và cũng là võ sư Hóa Kình. Tốt, hiện tại chúng ta hãy bọn chúng vui mừng một chút, cho chúng mất cảnh giác. Ta sẽ điều tra sự tình của tam đại gia tộc, cùng với tin tức của Chính Cơ. Chờ Bàng Thiên Bằng trở về, chúng ta sẽ làm sạch bọn họ. Lâm Thiên Thụy lộ ra ánh mắt đầy tâm địa xấu xa. Đảo mắt, đã là tháng tư. Không khí trở nên ấm áp hơn khiến cho Ô Dương Sơn trở nên thú vị hơn. Các ngọn núi cao vươn lên trời, tràn đầy cây cối và hoa dại, với nhiều loại quả chín mọng, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Tuy nơi này là khu vực nguy hiểm nhất của Phương Sóc Thành, vậy nên cảnh tượng xinh đẹp này chỉ có rất ít người có thể chiêm ngưỡng. Cảnh đẹp của những ngọn núi và hang động. Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, trên gương mặt tràn đầy sự phấn khởi. Ta đã có thể tập trung tâm trí để đồng thời thực hiện hai loại công pháp. Ta đã tách mộc linh khí và thủy linh khí ra khỏi nhau, điều chỉnh chúng theo nhịp điệu khác nhau trong các kinh mạch và cơ quan khác nhau. Điều này là điều ta đã dự tính từ trước, nhưng ta không ngờ rằng, việc thực hiện các phương pháp này lại đạt đến mức độ tinh vi như vậy. Lực lượng bên trong cơ thể của ta đã được nâng cao, và thần hồn ta đã chạm tới cánh cửa phân thần. Chỉ cần ta có thể thật sự khám phá được sự huyền diệu của phân thần. và tạo ra một tâm niệm khác để khóa chặt hồn ấn trên đồng thi, khi đó ta có thể thực sự điều khiển đồng thi như một phân thân của mình. Việc săn giết dị thú sẽ trở nên dễ dàng hơn. Về phần tu luyện hắc xà huyền thủy quyết lại gặp khó khăn và có tiến độ rất chậm, có lẽ ta nên tiêu thiến trợ giúp tìm kiếp hắc dực huyền thủy cò và linh dược. Khi hắc xà huyền thủy quyết cũng đạt đến cảnh giới chân lực, việc vận chuyển cả hai loại công pháp cùng một lúc sẽ giúp ta hiểu và vận dụng cảnh giới phân thần dễ hơn, vì việc nhất tâm nhị dụng cũng như là phân thần. Trong lòng, Tần Tử Lăng quyết định rời khỏi sơn động. Ngày hôm sau, trong khu vườn sau sơn giã tố cư, hoa đua nở, chim hót ca, giả sơn lưu thủy chảy róc rách. Bên ngoài, mọi người tấp nập và ồn ào, tạo nên một thế giới sầm uất so với cảnh tĩnh lặng trong sơn động. Trong đình, Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng ngồi cùng uống trà. Tiêu Thiến mặc áo vàng nhạt và quần lụa mỏng, buộc một dây ngọc thạch ở hông làm đai lưng. Một búi tóc đen được buộc nét gọn phía sau lưng. Hạ Nghiên, người mặc áo trắng và đứng trên cao, đang pha trà. Hạ Nghiên, ta chưa kịp chúc mừng ngươi trở thành võ sư. Mau ngồi xuống uống với ta một ly. Tần Tử Lăng nói với Hạ Nghiên, người thân tín nhất của Tiêu Thiến. Sau khi Tiêu Thiến trở thành đại trưởng lão của gia tộc, đã sử dụng quyền lực để giúp Hạ Nghiên có được một con thú dị phẩm để tiến bộ. Vài ngày trước đó, Hạ Nghiên đã thành công trong việc ngưng luyện và trở thành một võ sư ngưng kình. Xin cảm ơn Tần tiên sinh. Nô tỳ có thể đạt được ngày hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Tần tiên sinh. Nô tỳ xin mời ngài một ly. Hạ Nghiên nhún vai nhẹ nhàng nói. Ha ha, vậy thì xin được nhận lời. Tần Tử Lăng gặp cử chỉ khiêm tốn của Hạ Nghiên và không miễn cưỡng nàng. Hắn nâng ly trà lên và ra hiệu cho Hạ Nghiên, nàng nhanh chóng lấy chén trà và đưa lên, sau đó uống hết một hơi. Tiêu Thiến phía trên nhìn hai người kẻ dâng trà người nhận ra thì mỉm cười. Sau khi Tần Tử Lăng đặt ly trà xuống, Tiêu Thiến lấy một cuốn sách và đưa cho hắn, nói, đây là bản sao phương pháp tu luyện điệp lãng kình. Tuy không phải bản gốc, nhưng bản sao này không có gì khác so với bản gốc, hơn nữa bản gốc đã về tay của Ngu gia chủ. Từ gia bảo thuộc về Tiêu gia, các quyền lợi khác cũng phải được nhượng lại. Tần Tử Lăng gật đầu nói và thu hồi cuốn điệp lãng công. Điệp lãng kình này là biến tấu của Bích Ba Trưởng Pháp. Tần Tử Lăng tự nhiên muốn nghiên cứu, và xem liệu có thể sử dụng kết hợp với Hàn Thiết Trưởng của mình hay không. Quả thực, trong quá trình khám phá từ gia bảo, ta đã tìm thấy nhiều tài sản. Tại quận thành, tất cả các tòa nhà và cửa hàng đều thuộc sở hữu của từ gia. Hơn nữa, ở huyện Cái Thông, có dược sơn và khu mỏ được từ gia kiểm soát. Từ gia bảo còn có nhiều vũ khí, như cung nỏ khải giáp và tư binh được huấn luyện trong nhiều năm, tất cả đều thuộc sở hữu của Ngu và Lữ gia cùng với quản câu phủ. Không hổ là đại tiểu thư xuất sắc của Tiêu gia, làm việc mau lẹ như vậy. Tần Tử Lăng nghe vậy rất vui mừng, giơ ngón tay cái lên tán thành. Tần đại ca, đừng chế giễu ta, việc ngươi nhận Thiệu Nga làm nô tỳ, ta còn chưa nghĩ đến việc đó, làm sao có thể so với ngươi. Tiêu Thiến liếc mắt trắng Tần Tử Lăng và nói. Ta ưu tú như vậy sao, thật sự là không cảm nhận được. Tần Tử Lăng sờ sờ khuôn mặt của mình và nói. Tiêu Thiến đã hiểu một chút tính cách của Tần Tử Lăng, nhìn hắn một cái và không tiếp tục nói, mà lại quay lại đề tài trước đó. Còn về hắc dực huyền thủy cỏ, ngươi dự định xử lý như thế nào? Trước tiên, ta giúp ngươi nuôi chúng, nếu ngươi muốn giết để sử dụng, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, hoặc có thể giúp ngươi xây trang viên để nuôi chúng. Trước tiên ngươi cứ nuôi chúng đi, bây giờ ta cần hai con hắc dực huyền thủy cỏ, ngươi cứ giết hai con rồi mang đến đây giao cho ta. Tần Tử Lăng trả lời một cách hùng hồn. Hiện tại Tiêu gia đã chiếm quyền kiểm soát từ gia bảo, và chúng ta muốn mở rộng vùng lãnh thổ ở bên ngoài Tây Thành. Có Tiêu gia làm hậu thuẫn, Tần đại ca hoàn toàn có thể xây dựng một trang viên ở bên ngoài Tây Thành. Điều này sẽ rất thuận tiện, bất kể là để nuôi dưỡng dị thú hay đào tạo nhân mã. Nếu ngại lộ mặt, ngươi hoàn toàn có thể để Thiệu Nga hoặc những người khác ra mặt xử lý. Chỉ cần ta đứng ra chống lưng, ta cam đoan sẽ không ai dám dòm ngó vào trang viên của ngươi. Tiêu Thiến đề nghị, Tần Tử Lăng nghe vậy có chút sao lạc. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, hiện tại người Tần gia quá ít, và tình hình tại Từ gia bảo vẫn chưa ổn định sau một tháng. Phong ba chữ Yên, đặc biệt là Lâm gia đã gánh chịu tổn thất là Lâm Kinh Nhạc và Lâm Chính Cơ, đều bị giết, bây giờ mà lộ ra một chút, rất dễ bị người khác chú ý. Hiện tại nếu Thiệu Nga ra mặt quản lý một trang viên, có thể gây chú ý từ Lâm gia và gây phiền toái không đáng có. Việc này ta sẽ xem xét lại sau, ngươi không cần lo lắng. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc và quyết định thận trọng hơn. Ngược lại, hắn có thể nhờ Tiêu Thiến một chút, không cần vội vàng tự lực cánh sinh. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng đưa một tờ giấy và nói, có những vật phẩm này, ngươi giúp ta xem xét xem có cách nào để mua chúng không. Tiêu Thiến nhận tờ giấy và đọc kỹ từ đầu đến cuối, khuôn mặt của nàng lộ ra một vẻ suy tư rồi nói, Phương Sóc Thành chỉ là một trong những quận nhỏ nhất ở Tây Vân Châu, có nhiều núi, địa hình khắc nghiệt, ngoài nơi nguy hiểm nhất là Ô Dương Sơn, rất ít nơi ở đây sản xuất linh dược và không có danh sơn mang linh khí. Vì vậy, từ xa xưa đến nay, gần như không có đạo môn nào thành lập tông phái hoặc đạo tràng tại Phương Sóc Thành. Cũng rất ít thuật sĩ luyện khí hoạt động ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do đó, việc tìm linh dược ở Phương Sóc Thành cho các thuật sĩ luyện khí là rất hiếm, chỉ xảy ra trong những trường hợp tình cờ hoặc thông qua giao dịch với các quận khác. Tần đại ca, ta có thể giúp ngươi lấy một ít trong số những vật này. Nhưng những vật khác tạm thời tôi không có biện pháp. Tuy nhiên, Tiêu gia có một thương đội đã đi đến Thanh Hà quận từ rất lâu. Thanh Hà quận là quận lớn nhất trong Tây Vân Châu. Quận này có các phái luyện khí và cũng có thuật sĩ luyện khí hoạt động trong thế tục. Người ta nói rằng ở Thanh Hà quận có các cửa hàng bán những vật phẩm này. Khi đến đó, chúng ta có thể yêu cầu đại bá của ta để đi hỏi thăm và xem có thể mua những vật này hay không. Tuy nhiên, vì đây không phải là địa bàn của Tiêu gia, nên có thể giá cả sẽ không rẻ. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đây vẫn trong dự đoán của hắn. Hắn gật đầu và nói, không cần vội, với thương đội đang ra ngoài kia, có thể nhờ bọn họ tìm xem linh vụ mễ. Những vật khác có thể đợi sau khi ta đến Thanh Hà quận rồi tính. Đống linh vụ mễ được lấy từ chỗ của Ô Hà lão đạo, hiệu quả dùng rất tốt, khi ăn vào lại rất ngon miệng. Tần Tử Lăng dự tính sẽ mua thứ này nhiều hơn để sử dụng. Những vật này thường được sử dụng bởi thuật sĩ luyện khí để bổ sung linh khí, tương tự như việc người luyện võ cần ăn thịt để tăng cường sức mạnh, có lẽ linh mễ vụ sẽ phổ thông hơn nên giá cả sẽ ổn định. Rất tốt. Tiêu Thiến đồng ý quyết định một cách dứt khoát và gật đầu. Sau đó, nàng do dự một chút trước Tần Tử Lăng và nói, nghe ý đồ của đại ca, có ý định đi Thanh Hà quận à? Thật ra, ta cũng định trong năm này đi Thanh Hà quận để tìm hiểu một chút. Ngươi muốn đột phá luyện cốt? Tần Tử Lăng nghe vậy, trong lòng có chút bất ngờ và hỏi. Không sai. Nếu nhanh thì cuối năm này, chậm thì sang năm sau, ta muốn thử đột phá. Vì vậy, ta muốn đi Thanh Hà quận để kiểm tra thời vận của mình. Tiêu Thiến trả lời. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiến, mắt lấp lánh suy tư. Hắn nhận ra rằng thiên phú của Tiêu Thiến vượt quá dự liệu của mình. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Tiêu Thiến cần phải trải qua 3 năm rèn luyện gian khổ để có hy vọng bước vào giai đoạn luyện cốt sau khi đột phá hóa kình cảnh giới. Nhưng hóa ra, không ngờ rằng nàng chỉ cần 1 năm, hoặc thậm chí ít hơn là đã có khả năng bắn vọt luyện cốt. Tần Tử Lăng cảm thấy kinh ngạc trước sự tiến bộ nhanh chóng của Tiêu Thiến. Tốt, ta sẽ đi Thanh Hà quận và ngươi có thể đi cùng ta. Tần Tử Lăng trả lời, nhìn Tiêu Thiến với vẻ hài lòng. Tiêu Thiến cảm kích và vui mừng với sự đồng ý của Tần Tử Lăng. Nàng thật thà và tỏ ra rất sẵn lòng đi cùng hắn. Nàng không cố tình che giấu đi suy nghĩ của mình, và điều này khiến Tần Tử Lăng cảm thấy không yên tâm, vì đi Thanh Hà quận đòi hỏi sự tiếp xúc với những bí dược cao cấp hơn, điều này không chỉ là một cuộc thử thách đơn giản về vận khí, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ừ, vậy là quyết định rồi. Ta sẽ thông báo cho ngươi khi ta chuẩn bị sẵn sàng để đi Thanh Hà quận. Hiện tại ta sẽ trở về. Ngày mai ta sẽ đến lấy hắc dược huyền thủy cò và thủy lam ngẫu. Tần Tử Lăng gật đầu, đứng dậy và nói. Được, Tần đại ca. Tiêu Thiến cũng đứng dậy và theo Tần Tử Lăng ra khỏi hậu viện, dừng lại sau một đoạn đường. Tần Tử Lăng rời khỏi sơn giã tố cư, khôi phục diện mạo của mình, sau đó đi đến Hàn Thiết trưởng viện. Tần sư huynh, ngươi đã đến. Khi thấy Tần Tử Lăng, Bao Anh Tuấn, một trong những đệ tử nội viện, liền hào hứng chạy tới và chào hỏi, với vẻ ngoan ngoãn và khiêm tốn. Không có bóng dáng của một thiên tài đệ tử nội viện. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu đáp lại mà không đưa ra ý kiến. Sau đó hỏi, tả sư đâu? Tả sư đang ở nội viện, nhưng gần đây tâm trạng của hắn không tốt. Tần sư huynh, lúc ngươi gặp hắn, nên cẩn thận một chút. Bao Anh Tuấn nói nhỏ. Ngươi biết chuyện gì? Tần Tử Lăng nhăn mày và hỏi. Một tháng trước, hắn đã nhận ra rằng Tả Nhạc có tâm trạng không ổn. Nhưng Tả Nhạc nói đó là chuyện gia đình và hắn không muốn can thiệp. Không ngờ sau một tháng đã trôi qua, việc nhà này không chỉ không được làm rõ mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Không, không rõ ràng, vấn đề này, ngươi phải hỏi Trịnh sư huynh, Bao Anh Tuấn trả lời. Đi, ngươi đi luyện võ đi, sau đó ta sẽ tìm ngươi. Tần Tử Lăng vỗ vai Bao Anh Tuấn và nói. Tốt, tốt. Bao Anh Tuấn cười hài lòng, hé môi lộ một hàng răng. Cách đó không xa, La Ngọc Kha, một đệ tử luyện võ trong nội viện, nhìn tình huống này không nhịn được bĩu môi. Trên khuôn mặt khinh miệt khó chịu, nói với Mục Huyên, Bao Anh Tuấn thật ngốc nghếch, ngay cả việc suy nghĩ một chút cũng không làm, bây giờ đã trở thành đệ tử thiên tài, nhưng vẫn cúi đầu cười khúc khích trước mặt Tần Tử Lăng. Một đệ tử thiên tài không nên có kiểu tính cách như vậy. Còn Tần Tử Lăng, thực sự coi mình là hơn người sao? Người nghĩ mọi người đều giống như Nam Cung Việt à? Ta thấy Bao Anh Tuấn cũng không tệ, trước đây không ai chịu dẫn hắn, chỉ có Tử Lăng mới giúp đỡ. Đây cũng là đền ân đáp nghĩa thôi. Mục Huyên nói. Mục Huyên, ý của ngươi là gì? Nước chảy theo chỗ thấp, con người thường đi về phía cao, đó là quy luật bình thường. Hơn nữa, Nam Cung Việt được Lâm gia chú ý, nên mới có tư cách tham gia Hắc Y vệ, điều đó có lợi cho chúng ta Hàn Thiết trưởng viện trong tương lai. La Ngọc Kha nói, đủ rồi, hắn còn dẫn người đến làm bị thương tả sư, đó cũng là lợi ích của Hàn Thiết trưởng viện chúng ta sao? Hãy nghe lời ta, tốt hơn hết là đừng dính líu với Nam Cung Việt. Loại người tự cao tự đại và ích kỷ như hắn, người sớm muộn sẽ hối hận. Thực tế, Tần Tử Lăng tôn trọng tình nghĩa, là người có phẩm chất đáng khen. Hắn ưu tú hơn Nam Cung Việt nhiều. Mục Huyên nói, đủ rồi, lại nói về hắn. Cho dù Nam Cung Việt có tự cao tự đại và ích kỷ thì sao? Hắn sớm muộn sẽ trở thành võ sư có tiếng, một người có vị trí cao hơn. Dù tương lai có khó khăn, ta vẫn chọn hắn thay vì một người không có triển vọng phải chịu đựng sỉ nhục. La Ngọc Kha nói bĩu môi. Đừng có mở miệng nói chuyện kiểu vậy, ngươi thật sự không hiểu Tần Tử Lăng à? Mục Huyên nói với giọng lạnh. Ta cần phải hiểu hắn làm gì? La Ngọc Kha cười nhẹ trả lời. Mục Huyên nhìn La Ngọc Kha với ánh mắt đầy châm chọc, sau đó cùng nàng đi vội qua phía Tần Tử Lăng, mỉm cười chào đón. Hừ, vỡ được Trịnh sư huynh thì tốt lắm sao? Chẳng phải vô vọng đột phá sắt đá rồi sao? Có gì hay ho mà dạy bảo ta? Chờ đến khi Nam Cung Việt đột phá thành võ sư, Trịnh Tinh hán tính là cái gì? La Ngọc Kha thấy Mục Huyên không có ánh mắt tốt cho mình, và nàng cố tình đi chào đón Tần Tử Lăng, khuôn mặt nàng không khỏi trầm xuống. Từ khi trở về sau vụ hái thuốc, Mục Huyên và Trịnh Tinh Hán đã công khai mối quan hệ của hai người. Tử Lăng, ngươi đến rồi. Mục Huyên tiến lên đón, mỉm cười và chào hỏi. Đúng rồi, Mục tỷ, Trịnh sư huynh đâu rồi? Tần Tử Lăng mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi. À, vừa rồi hắn ấy còn ở đây, làm sao chỉ một lát đã không thấy hắn nữa? Mục Huyên nhìn xung quanh một vòng, cau mày nói. Mục Huyên vừa dứt lời, Trịnh Tinh Hán xuất hiện từ bên trong nội viện. Trịnh sư huynh. Mục Huyên lập tức nhìn thấy Trịnh Tinh Hán và vẫy tay chào. Tử Lăng, người đã đến rồi. Trịnh Tinh Hán bước tới gần. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, mặt hơi nghiêm túc khi nói, có gì đã xảy ra? Anh Tuấn nói rằng tả sư gần đây tâm tình không tốt, hôm nay thấy sắc mặt người cũng không tốt. Còn không phải. Mục Huyên lắp bắp trả lời, nhưng gương mặt trở nên tức giận. Đừng nói bừa. Trịnh Tinh Hán nhìn chằm chằm Mục Huyên và nhắc nhở, chúng ta hãy đi nơi khác để nói chuyện. Sau đó, hắn vỗ vai Tần Tử Lăng và nói, hãy đi với ta. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, đi cùng Trịnh Tinh Hán đến một góc của luyện võ trường, dưới tán cây đại thụ. Khi đầu năm chúng ta đi hái thuốc, ta không đề cập với ngươi, tả sư và các vị võ sư kia đã xây dựng một trại ở ngoài thành. Trại đó có tên là Tứ Hiền Trang, được thiết lập bởi 4 võ sư dưới sự chỉ đạo của tả sư. Trại có vị trí thuận lợi, nằm gần lâm thủy và môi trường tự nhiên tốt. Ruộng đất màu mỡ và được trồng hoa, trong khi phía sau núi trồng các loại dược liệu. Ngoài ra, trại còn nuôi dưỡng nhiều dị thú. Trong trang không chỉ có hộ dân và thủ vệ, mà 4 vị võ sư còn luân phiên đảm nhiệm vai trò tọa trấn trong trại. Vì vậy, 4 vị võ sư, gia đình và những người thân của họ đều sống yên bình, ổn định trong trại. Trại được coi như một nơi trú ẩn an toàn, tuy bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có giặc cỏ đến đánh, nhưng người trong trại cũng không hề lo lắng. Nhưng gần đây, một vị võ sư đã bất ngờ bỏ mình, làm cho Tứ Hiền Trang thiếu một võ sư. 2 vị võ sư còn lại cho rằng tình hình võ đạo ngày càng hỗn loạn, chỉ còn 3 người với sức mạnh hạn chế. Vừa vặn, gần đây có 2 vị võ sư có giao tình với bọn họ, cũng muốn tìm một chỗ thích hợp để an cư lập nghiệp, nên đề nghị được vào Tứ Hiền Trang. Ban đầu, điều này được xem là một điều tốt, vì sẽ gia tăng sức mạnh và khả năng tự vệ của trại. Nhưng thôn trang đã lớn đến mức không đủ chỗ cho gia quyến của 2 võ sư kia. Vì vậy, 2 vị võ sư khác đã đề xuất mua chỗ mà gia quyến của Khúc Sư Thúc đang ở, mà Khúc Sư Thúc chính là võ sư bỏ mình kia. Tần Tử Lăng nghe xong, cau mày và nói, cách làm này thật không trượng nghĩa. Đúng vậy, vì vậy tả sư đã quyết không đồng ý. Hôm qua, Ngụy Phi Cử, cũng là một trong 2 vị võ sư đó, đã cố ý đến và thuyết phục tả sư, kết quả là 2 người cãi nhau, tình hình cũng không được khả quan lắm. Mục Huyên nói, vừa rồi tả sư đã gọi ta đi. Để ta có thể hỏi thăm và xem thôn trang có phù hợp không. Ta mới biết rằng hôm qua Ngụy Phi Cử và Mã Xuyến đã thống nhất rằng, nếu tả sư không đồng ý, thì sẽ để tả sư cùng Khúc gia rời khỏi Tứ Hiền Trang. Trịnh Tinh Hán nói với tức giận. Dựa vào gì mà tả sư lại phải rời đi? Tần Tử Lăng hỏi, ánh mắt của hắn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Có lẽ họ coi thường tả sư vì hắn chỉ có thực lực yếu hơn, tuổi tác lớn và không có đệ tử nổi bật. Đệ tử duy nhất có tài năng đặc biệt lại đang chuẩn bị chuyển qua Lâm gia. Tuy nhiên, họ không biết về sự hiện diện của Tần sư đệ, nếu không, họ đã không có suy nghĩ như vậy. Trịnh Tinh Hán giải thích, tức là tả sư đã quyết định cùng Khúc gia rời đi và tìm một nơi khác. Tần Tử Lăng hỏi, nếu không, thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Tả sư luôn là người rõ ràng, như khi đó sự cố với Lưu Tiểu Cường, ngươi cũng để tả sư góp một ít tiền lực để giúp Lưu Tiểu Cường, bây giờ cũng như vậy thôi. Tả sư và Khúc sư thúc có giao tình nhiều năm, trước đây đã cùng nhau bước chân vào giang hồ, vào Ô Dương Sơn săn bắn, ngươi muốn tả sư phải giống như đám Ngụy phi tử sao? Muốn đuổi toàn bộ gia quyến của Khúc sư thúc ra khỏi Tứ Hiền Trang, tuyệt đối tả sư không làm được điều này. Trịnh Tinh Hán nói. Ừm, ta hiểu, tả sư luôn làm việc theo nguyên tắc của mình. Tần Tử Lăng nói. Đúng, người đọc sách các ngươi nói đây chính là nhất châm kiến huyết, đây cũng là nguyên do vì sao ta luôn nguyện ý đi theo tả sư. Trịnh Tinh Hán gật đầu nói. Vậy trước tiên ta đi bái kiến tả sư. Tần Tử Lăng nói. Đi thôi, tả sư hiện tại coi trọng nhất chính là ngươi. Ngươi đến, có lẽ tâm tình của tả sư sẽ tốt hơn. Trịnh Tinh Hán gật đầu nói. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó bước nhanh vào nội viện. Trong nội viện, Tả Nhạc đứng đó, tay chống lấy tay nhìn về phía trời. Sau một tháng không gặp, mái tóc đã trắng thêm một ít, lưng cũng càng cúi xuống. Nhìn Tả Nhạc lúc này, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự tàn lụi của một hắc hùng đã về chiều của cuộc đời, đầy bi thương. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn có một quyết định. Tả sư, Tử Lăng, ngươi đã đến. Tả Nhạc quay người, nhìn Tần Tử Lăng và mỉm cười một cách miễn cưỡng. Tả sư, ngươi trông có vẻ mệt mỏi không ít. Tần Tử Lăng nói, ha ha, già rồi, không còn dùng được nữa. Tả Nhạc tự mỉm cười và nói, tả sư chỉ mới 57 tuổi, ngươi lại là một võ sư, cách tuổi già còn rất xa. Tần Tử Lăng trả lời, ha ha, ngươi không cần an ủi ta, sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên. Ngươi có khí huyết đỉnh phong thường đạt đến 30 tuổi. Sau đó sức mạnh sẽ dần giảm đi, trừ khi đã đột phá đến cảnh giới luyện cốt. Tả Nhạc nói, cốt tủy có thể tạo ra huyết công năng, cho phép đột phá cực hạn khí huyết đỉnh phong và tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, trước 30 tuổi, để đột phá đến cảnh giới kinh lực, không chỉ dựa vào việc ăn uống các loại dược vật để tăng cường, mà còn phải duy trì khí huyết đỉnh phong một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, tuổi tác không chừa cho ai, việc duy trì khí huyết đỉnh phong bằng các phương pháp bên ngoài không thể kéo dài mãi. Theo sự hiểu biết về số mệnh của con người, tình hình của ta ngày càng sa sút, không còn cách nào khác để so sánh với những võ sư trẻ tuổi. Tả Nhạc nói với vẻ mặt cô đơn, tả sư, chúng ta có thể vào trong và trò chuyện được không? Tần Tử Lăng trở nên nghiêm túc và đề nghị. Tả Nhạc nhìn nghi hoặc nhìn Tần Tử Lăng và gật đầu, sau đó quay người vào phòng. Tần Tử Lăng tiến vào phòng cùng Tả Nhạc, tự nhiên đóng cửa lại, ngươi có chuyện gì quan trọng cần nói sao? Cứ nói đi. Tả Nhạc nghiêm túc nói với biểu tình nghiêm trọng. Tần Tử Lăng lấy ra một lọ thuốc và giới thiệu cho Tả Nhạc, đây là một lọ thuốc ta tìm thấy trong lúc đi săn. Tả Nhạc nhìn vào lọ thuốc, đây chính là cửu chuyển huyết nguyên đan, một loại thuốc mà Tần Tử Lăng đã lấy từ thi thể của Công Dương Mộc. Tuy nhiên, quá trình lấy thuốc này đã rất nguy hiểm và phức tạp, và Tần Tử Lăng không thể tiết lộ chi tiết về nó. Tả Nhạc nhìn chằm chằm vào đan hương nồng đậm, và khí huyết năng lượng phát ra từ lọ thuốc vừa mở. Cảm giác khí huyết trong cơ thể hắn trỗi dậy mạnh mẽ, và như muốn tạo ra một cơn sóng thần. Đây là loại đan dược gì vậy? Tả Nhạc tỏ ra kinh ngạc, trạng thái tâm lý của hắn bắt đầu thay đổi. Từ từ thành thơ quan sát, ngươi sẽ hiểu rõ hơn. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tả Nhạc thở sâu một hơi, sau đó cảm nhận một chút. Có hai viên thuốc, trên mỗi viên đều có chín đường vân viết bằng máu, huyết văn động, và từng âm thanh của các sinh vật kỳ dị bên trong vụt chạy và kêu la đầy sợ hãi. Tả Nhạc nhìn chằm chằm vào những dòng chữ huyết văn, trí óc chuyển động nhanh chóng. Và đột nhiên trong đầu hắn ta xuất hiện một tia sáng chói mắt, như là một cơn sấm sét xé toạc bầu trời đêm. Toàn thân Tả Nhạc rung động, hắn hét lên, đây là cửu chuyển. Khi nói đến đây, Tả Nhạc vừa nghĩ tới một điều gì đó, vội vàng im lặng, sau đó đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài một lúc sau mới quay trở lại phòng. Có người nói rằng loại thuốc này có thể tăng cường sức mạnh của huyết khí và xương cốt, là một loại bí dược giúp võ sư đột phá. Tuy nhiên, khả năng thành công trong việc đột phá là rất thấp, và sau khi đạt được đột phá, không còn hy vọng để tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn trong võ đạo. Điều đó chỉ đúng đối với những người đột phá từ cảnh giới hóa kình lên luyện cốt. Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng, hiện tại, ngươi đã là một võ sư, am hiểu về võ đạo của ngươi cũng rất sâu. Nghĩ đến việc có loại thuốc này để hỗ trợ, đột phá cảnh giới có lẽ không còn là vấn đề lớn. Chỉ là chúng ta không biết tác dụng phụ là gì, và liệu con đường võ đạo sau này có bị hạn chế hay không, ta không rõ lắm. Tả Nhạc ngạc nhiên hỏi, ngươi có ý gì? Thuốc này dành cho ta sao? Mặc dù Tả Nhạc đã đoán đúng ý đồ của Tần Tử Lăng, nhưng khi nghe điều này, hắn vẫn bị sốc đến tột đỉnh. Cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, đó là bí dược mà nhiều võ sư của các môn phái khao khát có được. Về tác dụng phụ, ai còn quan tâm đến nó nữa? Vì không có bí dược này, họ không bao giờ có hy vọng để đột phá. Đúng vậy. Nếu ngươi có thể đột phá chỉ với một viên đan, thì ta sẽ để lại một viên cho Trịnh sư huynh. Có sự hỗ trợ từ Trịnh sư huynh, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút trong tương lai, Tần Tử Lăng nói. Tả Nhạc nghe như vậy, đã há hốc mồm và mất nửa ngày mới tỉnh dậy. Hỏi, vậy ngươi thì sao? Ta không cần phải dùng bí dược đó, dựa vào thiên phú của ngươi, vượt qua cửa ải ngưng kình không cần sử dụng bí dược cao cấp như vậy, chỉ cần một con dị thú nhất phẩm là đủ rồi. Nhưng nếu muốn vào cảnh giới luyện cốt, nhất định phải có bí dược này. Tả Nhạc nghiêm túc trả lời. Tả sư yên tâm, ta có lòng tin sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh giới luyện cốt. Tần Tử Lăng nói với vẻ tự tin trên mặt. Tả Nhạc nghe như vậy, cả thân hình rung động, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt từ kính sợ dần chuyển thành sự kính nể. Chỉ có niềm tin mạnh mẽ, mới có thể trở thành một võ giả mạnh mẽ. Một lúc sau, Tả Nhạc mới lần thứ hai mở miệng nói, mặc dù ta biết bí đan này dùng cho ta là lãng phí, nhưng cám dỗ này ta không thể chống cự. Ta ghi nhớ phần ân tình này rồi. Nếu sau này ngươi cần hỗ trợ, ta sẽ không từ thứ gì mà giúp sức. Tả sư nói quá lời, một ngày làm thầy trọn đời là cha, đó là điều ta phải làm. Tần Tử Lăng chân thành đáp lời. Được, được, Tả Nhạc nghe vậy, vỗ vỗ vai Tần Tử Lăng một cách đồng tình, mắt phát đỏ và nói, Tả Nhạc ta có một đệ tử như ngươi, đời này coi như sống không uổng. Tả sư nếu không muốn đợi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp ngay bây giờ. Tần Tử Lăng nói. Tốt, Tả Nhạc nghe vậy quyết tâm gật đầu. Hắn gọi Lâm Thủ và Trịnh Tinh Hán đến và chỉ đạo họ gác cửa nội viện, không cho bất kỳ ai xâm nhập hoặc quấy rối hắn, và bất kể sự việc gì xảy ra, họ cũng không được tự ý vào đây. Sau đó, hắn đóng nội viện cửa, chỉ để Tần Tử Lăng ở trong. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tả Nhạc uống cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan. Khi cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan mới vừa vào trong bụng của Tả Nhạc, lúc đầu hắn chưa thể cảm nhận bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng sau đó, điều gì đó bắt đầu xảy ra rất nhanh. Cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu căng tròn, các gân mạch trên cơ thể như nổ tung, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt phát ra ánh sáng bạo lực và tràn đầy sự điên loạn, khí tức kinh khủng từ trên cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt, Tả Nhạc biến thành một con thú hung hãn đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhanh chóng, bộ mặt và cơ bắp của Tả Nhạc trở nên dữ tợn và rùng rợn do vặn vẹo. Hô hô hô. Tả Nhạc thở nhanh và hổn hển, cảm giác trong cơ thể đang tràn ngập bởi khí huyết và lực lượng không thể kiềm chế. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều này và mặt cũng không khỏi biến sắc, trong mắt toát lên vẻ lo lắng, hắn quyết định ngay lập tức hét lên, Tả sư, ta sẽ toàn lực tấn công. Tả Nhạc nhìn về phía Tần Tử Lăng với đôi mắt đỏ bừng, sự điên cuồng và khổ đau hiện rõ trong ánh mắt. Hắn thở hổn hển và nói, ta có thể chịu được. Xem trưởng. Tần Tử Lăng không một lời nào, chỉ giơ trưởng đánh vào Tả Nhạc. Bành bành, một loạt những trưởng mạnh đánh thẳng vào Tả Nhạc, lực lượng lớn khiến hắn phải liên tục lùi lại, máu từ da thấm thỏa ra. Thoải mái, thoải mái. Tả Nhạc mặt lộ vẻ hưởng thụ, nhưng nhanh chóng lại nghĩ đến điều gì, biểu tình trên mặt hắn ta chuyển thành kinh hoàng, không dám tin nhìn Tần Tử Lăng. Phải biết, Tả Nhạc chính là một võ sư, đặc biệt khi cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan đang phát huy tác dụng mạnh mẽ, lực đạo và khí huyết trong cơ thể hắn đang tăng mạnh, theo lý mà nói cho dù thực lực của Tần Tử Lăng mạnh hơn, võ đồ sắt đá bình thường, thì hắn cũng không thể chỉ tấn công một cách nhẹ nhàng vài trường mạnh đã đẩy Tả Nhạc lui. Về sau, ngay cả khí huyết điên loại bên trong cơ thể hắn cũng bị đè xuống. Những trưởng này chỉ từ lực đạo của Tần Tử Lăng mà thôi, tuyệt đối đạt tới cấp bậc võ sư vận kình, và có thể thậm chí vượt qua võ sư vận kình. Tả sư, mau xuất chiêu đi, ta vẫn chưa đánh ra hết toàn lực của mình. Tần Tử Lăng nói hạ giọng. Tốt. Tả Nhạc cưỡng chế một cách khiếp sợ, trong lòng phát ra tiếng hô trầm thấp. Mặc dù còn e dè, nhưng hắn không ngừng cương chân và nâng cao sức mạnh. 10 ngón tay cũng căng cứng, hắn tung ra những trưởng mạnh chống lại Tần Tử Lăng. Bành bành. Hai người liên tiếp chọi nhau, mỗi trưởng đều kết hợp với sức mạnh mạnh mẽ, tạo ra kình khí và tác động mạnh mẽ. Cây trong sân cũng rung lên do lực lượng mạnh mẽ này, cả lá cây rụng xuống và bay khắp không trung. Trong quá trình đối đầu khốc liệt, dược lực trong cơ thể Tả Nhạc bắt đầu phá vỡ và chống lại sự áp chế. Dần dần, lực lượng khí huyết trở nên dồi dào và biến thành tinh thuần, tiếp tục lưu thông khắp cơ thể hắn. Tinh thuần mạnh mẽ này còn thẩm thấu vào xương cốt, làm cho xương cốt của hắn trở nên mạnh hơn và cứng cáp hơn, khổ tận cam lai, lực lượng không ngừng tăng trưởng khiến Tả Nhạc cảm giác lan tràn quanh cơ thể. Hắn thấy hứng thú vô cùng vì cảm giác này, nhưng trong lòng, hắn ta càng đánh càng giật mình. Vừa rồi, hắn đã mượn sức mạnh từ đan dược, biến thành một con thú điên cuồng công kích với sức mạnh tàn phá. Tả Nhạc tự tin rằng dưới đòn công kích điên cuồng này, ngay cả võ sư vận kình cũng không thể tránh khỏi bị hắn đánh chết. Nhưng kết quả lại là Tần Tử Lăng đón lấy đòn công kích đó, dựa vào sức mạnh tự nhiên của thân thể và khí huyết. Tần Tử Lăng đối mặt với cuồng nộ và hung mãnh của Tả Nhạc một cách đáng kinh ngạc. Hắn chỉ dựa vào thể lực và khí huyết trong cơ thể, mà đón nhận những đòn công kích mạnh mẽ này. đủ rồi Tả sư. Tần Tử Lăng không muốn để lộ thực lực thực sự của mình, khi gặp Tả Nhạc dần trở nên bình tĩnh hơn, hắn nhấp nháy và lùi lại một bước, tạo khoảng cách và mỉm cười. Ừm, Tả Nhạc nhẹ nhàng vuốt cằm, không tiếp tục truy kích, thay vào đó thu hồi song trưởng và chậm rãi hạ xuống. Hắn thở một hơi dài, lấy một hơi chọc khí, sau đó đứng yên trong sân, nhắm mắt và không nói không động. Những tia khí tức mang theo kình lực dùng mình vẫn còn lắng đọng xung quanh Tả Nhạc, nhưng nội viện bây giờ yên lặng hơn và nhiệt độ không khí dường như đã giảm xuống. Sau khoảng thời gian ngắn, Tả Nhạc mở mắt, đưa hai tay lên và chuẩn bị cho cú trưởng tiếp theo. Bất ngờ, một lực lượng khí tức mạnh mẽ từ song trưởng của hắn bùng phát, những đợt gió lạnh xoay quanh trưởng và hòa quyện thành một dòng hơi thở lạnh như băng, mang theo hình ảnh của những ngón tay kim loại sáng bóng. Kình lực hóa hình. Tả Nhạc nhìn vào bàn tay hư ảnh trước mắt, trong mắt rơi lệ chớp động. Bất ngờ, hắn tung một cú trưởng mạnh xuống, và bàn tay hư ảnh trên không gặp trở ngại mà chạm vào mặt đất. Thình thịch, một âm thanh vang lên khiến mặt đất bị phủ bởi một lớp đá xanh cứng rắn, trông giống như một mạng nhện với nhiều khe hở, và đột nhiên nhiều bàn tay xuất hiện và ấn xuống. Tả Nhạc ngơ ngác nhìn thấy bàn tay ấn rõ ràng trên mặt đất, những ký ức đau lòng từ quá khứ hiện lên, làm cho hắn ta không thể kìm nổi nước mắt. Hồi lâu sau, hắn lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, và từ từ thẳng lưng. Chúc mừng Tả sư. Tần Tử Lăng đi tới và khom lưng chúc mừng. Ha ha, đều là nhờ sự giúp đỡ của ngươi, Tả Nhạc vui vẻ nói. Ngươi là sư phụ, lời khen này ta thật sự không dám nhận. Tần Tử Lăng cười và nói. Lời nói này phải để ta nói với ngươi mới đúng, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nếu không có ngươi, đời ta cũng không thể đột phá và tiến vào cảnh giới hóa kình. Tả Nhạc nói với lòng biết ơn. Ta chỉ là may mắn một chút mà thôi. Tần Tử Lăng khiêm tốn trả lời. Đừng khiêm tốn như vậy. Nếu không phải vừa rồi ta cần sự hỗ trợ của ngươi, chắc chắn ngươi đã đánh bại ta. Nhìn thấy Tần Tử Lăng vẫn khiêm tốn sau trận chiến khốc liệt, Tả Nhạc không khỏi cảm thấy xúc động. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười và từ chối đồng ý. Thật không thể tin được, ngươi mới chỉ 20 tuổi thôi sao? Tả Nhạc cảm thán nói. Không rõ liệu đó là do Tần Tử Lăng thực sự mạnh mẽ, hay là Tả Nhạc quá yếu. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười tiếp, lộ ra hàng răng trắng tinh, tỏ ra như một chàng trai đơn giản và hài hước. Nhìn vào Tần Tử Lăng với dáng vẻ chất phác, Tả Nhạc không còn gì để nói. Nếu không phải đã trải qua chuyện này trước đây, hắn chắc chắn sẽ bị Tần Tử Lăng lừa gạt bởi vẻ ngoài giản dị của hắn ta. Có thể thấy thực lực của đệ tử trước mắt không thua kém một võ sư hóa kình, và cách hắn giết người vô tình và tàn nhẫn. Nghĩ đến điều này, Tả Nhạc trong lòng dấy lên một cảm giác chấn động, và liền hỏi Tần Tử Lăng với giọng hạ giọng, năm trước, có phải là ngươi đã giết Khương Việt? Ừ, đúng vậy, gặp nơi hoang dã. Hắn muốn giết ta, ta cũng không có cách gì khác. Tần Tử Lăng nhún vai, hồn nhiên trả lời. Cả hai đều đã biết cửu truyền huyết nguyên tráng cốt bí đan, và không cần giữ bí mật này nữa. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng cũng sẽ không tự động tiết lộ điều này cho Tả Nhạc nếu hắn không hỏi. Khi Tả Nhạc nghe điều này, hắn cảm thấy như mình là đồ ngốc, vì khí huyết từ phía sau lưng hắn đang không ngừng tăng lên. Tả Nhạc bỗng nảy ra ý tưởng, chỉ với một lần hỏi, hắn đã không ngờ rằng Tần Tử Lăng chính là kẻ giết Khương Việt. Điều này đồng nghĩa rằng Tần Tử Lăng đã đánh bại một võ sư vận kình, và không chỉ thế, hắn còn giết luôn Khương Việt. Tuy nhiên, khi đối mặt với chèn ép của Nam Cung Việt, sự chế giễu của Ngũ Thành, và cú đá mạnh của Lâm Chính Cơ, Tần Tử Lăng không có bất kỳ phản ứng nào. Sự lạnh lùng và kiên nhẫn của hắn khiến Tả Nhạc cảm thấy rùng mình. Tả Nhạc may mắn có đệ tử là Tần Tử Lăng, vì hắn trọng tình trọng nghĩa. Nếu đối diện với kẻ thù, Tả Nhạc không biết sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp gì. Hơn nữa, may mắn là Tả Nhạc không liên hệ Lâm Chính Cơ và Lâm Kinh Nhạc để điều tra tình hình của Tần Tử Lăng. Nếu làm như vậy, hắn có thể sẽ tàn đời. Sau một khoảng thời gian dài, Tả Nhạc mới tỉnh táo trở lại, nuốt một ngụm nước bọt và nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên trán, lấy lại sự tỉnh táo. Hắn hỏi lần thứ hai, vậy còn một viên bí đan, ngươi thật sự quyết định muốn cho tinh hán? Tần Tử Lăng đáp, trên thế giới này, trừ mẫu thân ra, ta không có nhiều bằng hữu đáng để kết giao. Trịnh Sư Huynh là người chất phác, đối xử với mọi người thành thật, là một người đáng tin cậy. Nhìn Tần Tử Lăng, Tả Nhạc hoàn toàn quên đi những khía cạnh tối tăm và tâm tư sâu thẳm trong lòng hắn. Trong lòng, Tả Nhạc chỉ cảm thấy sự kính trọng và lòng tin tưởng không thể nói thành lời. Người như Tần Tử Lăng, nếu làm địch thì không thể không sợ, nhưng nếu làm bạn thì hoàn toàn có thể giao phó cả tính mạng. Tốt, vậy bây giờ ta sẽ gọi Tinh Hán đến. Bí đan này là của ngươi, tự ngươi trao cho hắn đi. Tả Nhạc nói. Cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu nhận lấy bình thuốc. Không giấu giếm, nhưng sau khi hắn uống thuốc, nếu cần giúp đỡ, hoặc nếu có vấn đề gì, ta mong là Tả sư ra tay. Tả Nhạc hiểu rõ Tần Tử Lăng đang nói bóng nói gió, nhưng vẻ mặt cũng không khỏi bất đắc dĩ, chỉ còn cách lắc đầu nói, đúng là người trẻ thường thích tranh đấu, khao khát chiến thắng. nhưng ngươi lại không giống một người trẻ, ngược lại còn có vẻ như người già hơn ta. Cây cao thì chịu gió mạnh, ta cũng không muốn tuổi trẻ mất sớm. Hiện tại tả sư đã trở thành một cao thủ hóa kình. Về sau, khi ngươi hành động ngoài sáng, ta sẽ đứng trong bóng tối. Trong loạn thế như vậy mới là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của chúng ta. Ngươi nhìn xem, Từ Gia Bảo từng được nói là rất mạnh, không phải nói diệt là diệt sao? Cho nên có thể giữ lại một ít thủ đoạn thì phải giữ. Nếu thật sự có chuyện gì, cũng không đến mức ngồi chờ chết, không có lá bài tẩy văng ra. Tần Tử Lăng nói. Tả Nhạc nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu và nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt nghiêm túc. Nói, đúng vậy, ngươi so với ta, chính là sâu xa hơn rất nhiều. Khi còn trẻ, ta đã từng có lòng hùng tráng, muốn lập một sự nghiệp vĩ đại. Nhưng chí khí ấy đã bị thời gian và hiện thực mài mòn. Nhưng giờ đây, lại chính ngươi đã khơi dậy trong ta những hoài bão đã từng tồn tại. Sau này, hãy để lão tử này đi làm công cho ngươi. Tả sư, cái này làm sao có thể? Tần Tử Lăng vội vàng hỏi. Trong kiếp trước, hắn tôn sư trọng nghề giáo và trong đời này, chủ nhân thân thể này cũng là một người đọc sách thánh hiền, cũng tôn sư trọng đạo như hắn. Vì vậy, dù bây giờ thực lực của hắn âm thầm vượt qua Tả Nhạc một mảng lớn, nhưng chỉ cần Tả Nhạc muốn đối đãi hắn như một người thầy, trong lòng hắn sẽ kính trọng hắn, như một người sư phụ và không dám tỏ thái độ khinh thị hay bất kính. Trong thế giới này, người mạnh là vua. Dù sao, tuổi tác của ta đã lớn, coi như nhờ phúc của ngươi mà đột phá đến cảnh giới hóa kình, nhưng ta cũng không biết còn sống bao nhiêu năm nữa. Bây giờ thế giới này đã dần dần lộ ra dấu hiệu của loạn thế, ta cũng phải suy nghĩ về lối thoát cho gia đình và người thân của mình. Cho nên, khi ta lắng nghe lời sai bảo của ngươi, thực chất cũng là vì sự an lành của gia đình mình và tương lai của người thân. Ta đặt tâm tư vào việc này, vì vậy ngươi không cần cảm thấy gánh nặng hay khiêm nhường. Tả sư yên tâm, chỉ cần có ta tồn tại, chắc chắn sẽ bảo vệ được người thân và gia đình ngươi, trừ khi đối thủ quá mạnh khiến chúng ta bất lực. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút sau đó, nói với vẻ mặt chính xác. Loạn thế giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, chỉ với một người, khẳng định không chống nổi. Nhưng nhiều người đoàn kết sẽ sinh ra hiệu quả lớn lớn. Tần Tử Lăng đã hiểu rõ điều này. Vì vậy, từ năm ngoái, hắn đã có ý định bí mật bồi dưỡng lực lượng của mình trong bóng tối. Tần Tử Lăng đã có một số thủ hạ như Lưu Tiểu Cường, Bao Anh Tuấn, Tiêu Thiến và Thiệu Nga. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Cường và Bao Anh Tuấn thực lực vẫn còn yếu, còn Tiêu Thiến và Thiệu Nga không thể lộ ra ánh sáng và phải ẩn trong bóng tối. Dù Tần Tử Lăng thực lực đang tăng cao, nhưng vẫn còn nhiều việc không thể thực hiện bên ngoài ánh sáng. Hắn không thể sử dụng sức mạnh một cách công khai, điều này khiến hắn không thể tự do hoạt động. Ví dụ như việc nuôi dưỡng dị thú, Tần Tử Lăng không thể thả ra ngoài, thậm chí cả Hắc Dực Huyền Thủy Cò mà Tiêu Thiến đưa cho hắn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nuôi nó tại Tiêu gia. Còn việc tuyển nhận và bồi dưỡng đội ngũ, hắn cũng không thể thực hiện được. Với sự hỗ trợ của Tả Nhạc, các vấn đề mà Tần Tử Lăng đang đối mặt có thể được giải quyết dễ dàng hơn. Tả Nhạc là một võ sư hóa kình và có thể triển khai thực lực ở bên ngoài. Trong khi Tiêu Thiến và Thiệu Nga tiếp tục ẩn trong bóng tối, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, họ cũng có thể tận dụng để đối phó với kẻ thù một cách nhanh chóng, không để bị vây đánh. Nhờ có Tả Nhạc hỗ trợ, Tần Tử Lăng không còn phải khiêm nhường nữa. Điều này làm cho Tần Tử Lăng cảm thấy an tâm hơn và tự tin hơn khi đối diện với những tình huống không ngờ. Tạ ơn Tả sư. Tần Tử Lăng cảm kích khi nhìn Tả Nhạc, người đã cho hắn cảm giác tin tưởng và kính trọng. Hắn khom người nhẹ nhàng để thể hiện lòng biết ơn. Tất nhiên, Tả Nhạc nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đây chỉ là tuân theo quy củ thông thường thôi. Một câu nói đơn giản nhưng khiến Tần Tử Lăng cảm thấy tôn kính với vị sư trưởng này, người có quyết ý rõ ràng và làm việc có chiều sâu. Hắn vui mừng khi đã tìm thấy người đáng tin cậy như Tả Nhạc để cùng hợp tác. Tả sư, hiện tại có thể cho Trịnh sư huynh vào được. Tần Tử Lăng nói, được. Tả Nhạc gật đầu. Khá nhanh, Trịnh Tinh Hán được gọi vào và tới đứng trước cửa nội viện như trước đây. Sư huynh, cái này cho ngươi. Gặp Trịnh Tinh Hán tiến đến, Tần Tử Lăng cũng không thừa lời, trực tiếp cầm trên tay bình thuốc đưa cho hắn. Cái này là... Trịnh Tinh Hán lộ vẻ nghi hoặc. Đây là một loại bí đan, sau khi ngươi sử dụng, 8-9 phần thì có thể thành công ngưng luyện kình lực, trở thành võ sư kình lực. Bí đan này là Tử Lăng trong lúc vô ý có được, tổng cộng cũng chỉ có 2 viên, một viên cho ta, một viên cho ngươi. Tả Nhạc thần sắc nghiêm túc, chủ động và nhanh chóng giải thích nói, 8-9 phần có thể thành công ngưng luyện kình lực, trở thành võ sư kình lực. Trịnh Tinh Hán toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt đều lập tức trợn tròn, quả là hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Qua năm này, hắn đã 33 tuổi, coi như có ăn thịt dị thú nhất phẩm, tỷ lệ thành công để ngưng luyện kình lực cũng thấp đến đáng thương, chỉ có dị thú nhị phẩm mới có hy vọng, nhưng thực lực dị thú nhị phẩm tương đương với võ sư vận kình, ít nhất phải 2-3 vị võ sư vận kình liên thủ mới có thể bắt giết. thiên phú như hắn, lại ở tuổi này, coi như sinh ra trong hào môn, gia tộc cũng không khả năng chịu chi cho hắn dị thú nhị phẩm. Trịnh Tinh Hán không thể tin vào những gì Tả Nhạc đang nói. Đối với một người như hắn, có cơ hội giúp hắn thành công ngưng luyện kình lực là điều khó tin nhất. Nhưng đây là lời của Tả sư, không thể không tin. Khi Tả Nhạc nâng tay lên, từng tia kình lực phun ra từ lòng bàn tay của hắn, hình thành hư ảnh của một thanh hoành đao, khiến Trịnh Tinh Hán sửng sốt và khiếp sợ. Hàn Thiết Trưởng, hóa kình. Khi đã hóa kình, sở trường của Tả Nhạc là biến hóa thành một thanh đao, tăng cường lực sát thương gấp bội. Kình lực hóa hình, cái này đây là cảnh giới hóa kình. Trịnh Tinh Hán kinh hô thành tiếng như gặp quỷ, không tin vào những gì đang diễn ra. Hiện tại đã biết rõ giá trị của bí đan này, còn không bái tạ Tử Lăng. Tả Nhạc nghiêm túc nói. Trịnh Tinh Hán không quỳ xuống bái tạ, mà là nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, sau một lúc lâu mới nói, tại sao phải cho ta? Cái bí đan này có thể tạo nên võ sư hóa kình, nếu bán cho võ sư, 10 vạn lượng cũng có người muốn mua. Đâu chỉ 10 vạn lượng. Ở Phương Sóc Thành, ngay cả nếu có tiền cũng không thể mua được, đây là vật mà đám võ sư hóa kình cũng phải đánh nhau sứt đầu mẻ chán cũng muốn tranh. Tả Nhạc nói với sự quyết tâm vô cùng. Trịnh Tinh Hán chỉ thấy Tả Nhạc sử dụng cửu chuyển huyết nguyên trắng cốt bí đan một lần và đã đột phá đến hóa kình. Nhưng Tả Nhạc lại biết rằng, đó là một loại bí dược để trùng kích cảnh giới luyện cốt. Nghe những lời này, đầu óc Trịnh Tinh Hán đang trong tình trạng phảng phất muốn nổ tung. Trịnh sư huynh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi là sư huynh của ta, chỉ cần khi gặp nguy hiểm, để cho ta cùng mục sư tỷ đi trước, thì hoàn toàn đáng với bí đan này. Tần Tử Lăng thể hiện sự bình tĩnh và quyết đoán. Nhưng, đừng có nhưng nữa. Ngươi đã nói rồi, ngươi muốn trở thành võ sư kình lực. Muốn mục sư tỷ nở mày nở mặt gả cho ngươi. Muốn có khả năng bảo vệ và bồi dưỡng tương lai con cháu của mình. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Muốn, dĩ nhiên muốn. Trịnh Tinh Hán không do dự nói. Vậy cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Đừng nhìn ta khi giết địch ta không chớp mắt, nhưng ta không phải loại người chỉ biết tiền bạc. Ngươi là huynh đệ của ta, là bằng hữu của ta, vậy không cần cân nhắc đến tiền bạc. Tần Tử Lăng nói. Cuộc sống sau này không phải chỉ là trong ao, sớm muộn sẽ có ngày ta phải đối diện với cuộc sống ngoài kia. Thế giới này dần dần lộ ra loạn tượng, và không có thực lực, việc ngươi không tranh quyền thế, hảo hảo sống qua ngày, đó không phải là quyền của ngươi nữa. Đầu năm nay, đã có nhiều vấn đề gây khó khăn cho ta, đúng như ngươi đã thấy. Thậm chí, Lâm Chính Cơ của Lâm gia còn đánh trọng thương ta. Tuy ta và Tử Lăng vẫn có quan hệ sư đồ, nhưng bất cứ khi nào Tử Lăng cần sự giúp đỡ, ta sẽ không ngại mà bán mạng cho hắn. Nếu ngươi cảm thấy phần ân tình này quá nặng, không thể đền đáp, sau này hãy theo Tần Tử Lăng đi. Tả Nhạc nói tiếp. Trịnh Tinh Hán nghe xong, cười khổ nói, Tả sư, sau khi uống thuốc, ta đương nhiên hiểu. Hôm nay, coi như ngươi không nói gì, sau khi ta chết, ta cũng sẽ chỉ nghe lệnh của Tần sư đệ. Nhưng ta trời sinh ngu dốt, cái mạng này không đáng để đánh đổi. Ngươi cũng không nên tự coi thường mình, dù xuất thân bần hàn, nhưng chỉ cần bằng cố gắng tu luyện đạt đến cảnh giới sắt đá, cho dù là trong thế gia hào môn, cũng có thể tìm được cơ hội bước vào hàng ngũ được chú ý bồi dưỡng. Thiên hạ này cũng không phải là người có tài mới có được, ngươi cứ thoải mái đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn về mạng sống của ngươi, nếu Tần Tử Lăng coi trọng tiền bạc, đừng nói ngươi. Coi như ta cũng không đáng giá để hắn đem viên bí đan này cấp cho ta. Tả Nhạc nói. Tả sư, sư huynh, có phải các ngươi đi xa rồi không? Tần Tử Lăng nhìn hai người đứng lặng im, có chút không nói. Ha ha. Tả Nhạc cười trả lời, sau đó vỗ vai Trịnh Tinh Hán và nói. Ngươi thấy đấy, Tử Lăng không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này. Được rồi, đừng làm chậm trễ nữa, ta thấy tính cách ngươi dần thiếu một tia nhuệ khí rồi đấy. Phải học theo Tử Lăng. Những việc nhỏ có thể bỏ qua, nhưng quả quyết và thẳng thắn là điều cần thiết. Khi xuất thủ thì phải quả quyết, khi giết thì không được do dự, tuyệt đối không nên mềm tay, chỉ như vậy mới có thể đạt được đại sự. Trước đây, Tả Nhạc cũng đã chỉ ra rằng Trịnh Tinh Hán thiếu nhuệ khí trong tính cách, nhưng hắn vẫn luôn không nhận ra điểm khiếm khuyết của bản thân. Tuy nhiên, hôm nay Tần Tử Lăng dứt khoát xuất ra bí đan để giúp hắn hóa kình, sẵn lòng cho hắn bí đan mà Tần Tử Lăng liều mạng mới có được, điều này thực sự kích thích Trịnh Tinh Hán. Trong tình huống như vậy, lời khuyên cũ của Tả Nhạc như là đánh thức hắn, làm cho hắn hiểu thấu và ánh sáng hiện ra trong tâm hồn. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, sau đó hồi một lúc quyết định quỳ xuống bái tạ. Sư huynh, ngươi làm gì vậy? Tần Tử Lăng hoảng sợ, không chờ hắn quỳ xuống, đã nhanh chóng tiến lên và đỡ hắn lên. Trịnh Tinh Hán ta, cảm ơn sư đệ ngươi đã cho ta bí đan, ta thề sẽ đi theo ngươi. Trịnh Tinh Hán nói một cách chắc chắn, ngươi đã là sư huynh đệ của ta. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, ngươi không cần phải như vậy. Tần Tử Lăng từ từ kéo hắn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. gặp sự kiên quyết của Tần Tử Lăng, Trịnh Tinh Hán quay đầu nhìn về phía Tả Nhạc. Tất nhiên Tử Lăng không quan tâm những thứ nghi thức xã giao, quên đi. Tuy nhiên, ngươi hãy nhớ kỹ, nếu như làm thủ hạ của Tử Lăng, tương lai có thể bước lên đỉnh phong. Tử Lăng không phải loại người qua sông đoạn cầu, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Tả Nhạc nói sau đó, gương mặt xuyên suốt lờ điệu. Vâng. Trịnh Tinh Hán thần sắc nghiêm nghị đáp. Tinh Hán, dùng bí đan này, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi cách hóa kình. Tả Nhạc nói với thái độ thận trọng, trầm giọng nói. Sau khi dùng cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, phản ứng của Trịnh Tinh Hán so với dự đoán còn mạnh mẽ hơn. May mắn là vì hắn còn trẻ, vì thân thể và gân cốt còn mạnh hơn Tả Nhạc. Dưới sự hướng dẫn của Tả Nhạc, không có sự cố xảy ra, Tinh Hán thành công ngưng luyện hóa kình, trở thành võ sư hóa kình. Đồng thời do cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan có hiệu quả tăng cường cốt xương, đầu khớp xương của Trịnh Tinh Hán cũng cứng cáp hơn so với ngưng luyện thông thường của võ sư. Đứng giữa sân, Trịnh Tinh Hán cảm nhận được toàn thân phảng phất có một lực lượng không thể kiểm soát. Mỗi trưởng đánh ra, tia kim loại lạnh như băng chậm chậm lưu động trên song trưởng, mang theo sức mạnh đáng sợ. Khi đánh mạnh, kình lực giấu giếm bên trong tăng lên bất thường, uy lực gấp bội. Cuối cùng, không kìm nén được nữa, nước mắt chua xót rơi xuống, hai đầu gối gục xuống đất, ngửa đầu nhìn lên trời. Phụ thân, mẫu thân, ta cuối cùng cũng trở thành võ sư hóa kình. Những năm trước, tại ngoại thành, Trịnh gia bị đạo tặc đánh chiếm, nhiều người thân của Tinh Hán đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó. Cha mẹ hắn lúc còn sống luôn mong muốn con trở thành võ sư kình lực, và sau đó cùng nhau rời đến trong thành sống. Tả Nhạc nói thấp giọng với Tần Tử Lăng, mắt nhìn về phía Trịnh Tinh Hán với cảm xúc tràn đầy. Tả sư có biết đám đạo tặc này là ai không? Tần Tử Lăng hỏi, đôi mắt đầy sát khí lấp lóe. Trịnh Tinh Hán đã điều tra và cho biết Sâm La Bang là thủ phạm, nhưng Sâm La Bang là một trong ngũ đại thế lực ngoài thành, chiếm đóng khu vực Vân La Hồ. Vân La Hồ có diện tích rộng lớn, nhiều hòn đảo nhỏ, nước hồ liên thông với sông, rừng núi, rãnh, đồi và đất trũng tạo nên địa hình phức tạp. Mỗi khi quân đội tới vây bùa, Sâm La Bang thường tận dụng đảo hoặc khu vực ngập nước, bụi lau sậy để lẩn trốn. Càng lúc binh lực của họ càng phân tán ra ngoài, khó mà tiêu diệt chúng. Tả Nhạc giải thích, không chỉ thế, năm vị bang chủ của Sâm La Bang, gọi là ngũ đại thủy quỷ, đều là võ sư kình lực. Bang chủ với mái tóc đỏ là Sa Lịch có tu vi hóa kình, hơn nữa mỗi thủ hạ dưới trướng đều có công lực rất thâm hậu. Trịnh Tinh Hán chỉ là một võ đồ, cho dù biết rõ cửu nhân, nhưng làm sao có thể đối mặt với bọn chúng. Tả Nhạc nói. Tần Tử Lăng lắng nghe và đến gần Trịnh Tinh Hán, đôi mắt sáng lên từng hạt sao. Hắn quỳ xuống và nói, bá phụ và bá mẫu có linh thiêng thì cứ an tâm. Luôn có một ngày, ta sẽ cùng Trịnh sư huynh hợp tác, xâm nhập Vân La Hồ, tiêu diệt tất cả ngũ đại thủy quỷ trong Sâm La Bang, để báo thù cho những người vô tội. Trịnh Tinh Hán nghe lời Tần Tử Lăng, cảm giác cảm xúc dâng trào, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Tần Tử Lăng không nói gì, chỉ đơn giản đặt tay lên vai Trịnh Tinh Hán. Trịnh Tinh Hán đột nhiên ghé lên vai Tần Tử Lăng và khóc lên mạnh mẽ. Đại thù phụ mẫu là tâm ma của hắn, nhưng trong võ đạo hắn không thể tiến bộ, việc báo thù càng trở nên tuyệt vọng. Mâu thuẫn này đã đè nặng lên tâm hồn hắn, và có lúc hắn rất tuyệt vọng, muốn liều chết xông vào Vân La Hồ chém giết một phen. Nhưng khi nghĩ đến Trịnh gia chưa có hậu nhân, chỉ còn một mình hắn, không chỉ cha mẹ mà cả gia tộc sẽ không có người nối dõi. Đó là lúc hắn ngừng nghĩ và quyết định theo đuổi mục tiêu âm thầm yên bình phát triển bản thân, để một ngày nào đó có thể báo thù, mà không phải làm những người xung quanh hắn phải đau lòng. Nhưng trong tâm hồn Trịnh Tinh Hán, câu hỏi nghiệt ngã xuất hiện liên tục, nếu hắn kết hôn thì làm sao hắn có yên tâm một mình đi báo thù, nhưng nếu hắn không lấy vợ, sẽ không có người nối dõi cho Trịnh gia. Vì vậy, mâu thuẫn này luôn khiến tính cách của hắn bị thiếu đi một phần nhuệ khí. Cũng là lý do bây giờ hắn vẫn chưa lấy vợ. Nhưng bây giờ, khi hắn đã đạt đến cảnh giới võ sư, và có một đồng đội như Tần Tử Lăng, mâu thuẫn trong lòng hắn dần được giải tỏa. Trịnh Tinh Hán cảm thấy như đã tìm thấy hy vọng, và không còn phải cô đơn trong cuộc hành trình đầy gian khổ. Bị xúc động quá mức, Trịnh Tinh Hán không thể kiềm chế và lớn tiếng khóc nức nở. Cảm ơn ngươi, Tử Lăng. Sau một thời gian dài, Trịnh Tinh Hán đã kiềm chế được cảm xúc và nói với Tần Tử Lăng một câu. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy. Nhìn Trịnh Tinh Hán đột nhiên đứng lên, Tần Tử Lăng và Tả Nhạc đều nhìn nhau với ánh mắt sáng ngời, cảm thấy điều gì đó đặc biệt. Cảm giác ấy như một thanh đao sắc mềm mại, biến đổi thành một thanh đao sắc bén, tỏa ra khí thế nguy hiểm. Lúc hắn đang chuyển đổi, bản thân hắn bất giác trở nên vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Tả sư, về việc Tứ Hiền Trang, ta và Tử Lăng đã bàn qua. Ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Trịnh Tinh Hán hỏi với giọng trầm. Theo lý thuyết, Ngụy Phi Cử cùng Mã Xuyến bất nghĩa thì không thể trách ta vô tình. Nhưng trong tộc nhân của họ, có vài người cũng không tồi. Tả Nhạc trả lời, giọng nói đầy cân nhắc, ta thật sự đánh cho bọn chúng một trận, nhưng như vậy sẽ khiến Tứ Hiền Trang rơi vào tình trạng bất ổn, những người kia đều vô tội. Đương nhiên nếu ta triển lộ thực lực thật sự, bọn chúng cũng tuyệt đối không dám ép ta và Khúc Gia rời đi, nhưng dưa hái xanh không ngọt, mọi người hiện tại đã không chung chí hướng, cũng không cần thiết ở chung một chỗ. Chúng ta vẫn nên bắt đầu từ số 0, tìm một thôn trang để xây dựng lại, về sau hành sự cũng tiện, nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc ta phải tọa trấn thôn trang này quanh năm. Vậy Hàn Thiết trưởng viện này sẽ giao cho ngươi giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào, Tử Lăng? Nói xong lời cuối cùng, Tả Nhạc nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ta hoàn toàn đồng ý với quyết định của Tả Sư. Đám người vô tình vô nghĩa, ánh mắt thiển cận, từ nay về sau đừng ai nấy đi là tốt nhất. Tất nhiên, chúng ta cũng không nên làm chuyện quá đáng, liên lụy vô tội, nhưng thứ thuộc về chúng ta thì vẫn nên lấy. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Không sai. Trước đây, Tả Sư là võ sư vận kình, môn đệ cũng không có nhiều tác dụng. Bọn họ muốn bắt nạt chúng ta chỉ có thể nhịn. Nhưng hiện tại Tả Sư là võ sư hóa kình, và ta cũng đã là võ sư ngưng kình, không cần phải để họ bắt nạt chúng ta. Chúng ta có thể đi, nhưng một đồng cũng không thể thiếu. Trịnh Tinh Hán nói, lưng thẳng, toát lên một phong độ hùng hậu chưa từng có. Đúng vậy, điều đó tất nhiên. Nhưng để tìm được một tòa thôn trang thích hợp, có lẽ chúng ta sẽ phải dành một chút thời gian. Tả Nhạc nói, khi Tả Nhạc nhắc đến việc tìm kiếm thôn trang, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy một chút sao lãng, nhớ lại những gì Thôi Thị đã nhắc nhở hắn ngày hôm qua, thổ tài chủ Tào Gia ở đầu thôn, đã từng ỷ vào con gái làm thiếp cho Từ Nguyên Võ, còn sinh cho hắn một nhi tử rất mập mạp, ở trong thôn hành sự rất hung hăng bá đạo, còn chiếm lấy không ít ruộng đất của thôn dân. Kết quả tháng trước đột nhiên Từ Gia Bảo bị diệt, Tào Gia bị liên lụy rất lớn, không chỉ có người của Tiêu Gia thường xuyên tới gõ cửa Tào Gia, mà thôn dân cũng mượn cơ hội liên tục tố cáo hắn, bây giờ người Tào Gia ở trong thôn sống rất cơ cực. Lại thêm không có Từ Gia Bảo bảo hộ, thế đạo này ở ngoài thành cũng không có cảm giác an toàn, cho nên muốn bán toàn bộ gia nghiệp, rời vào trong thành để an cư. Nói về thôn trang, gia đình ta ở An Hà Thôn có một thổ tài chủ đang bán trang viên, quy mô không quá lớn, có khoảng 200-300 mẫu ruộng tốt, nằm ven sông và dựa vào một tòa núi nhỏ. Nhà chỉ cao hơn nhà người thường một chút, và có tường rào dùng để làm phòng ngự, không có chạm gác tòa tháp. Nếu mua, chắc chắn phải đầu tư một ít công sức để xây dựng lại. Tần Tử Lăng nói. An Hà Thôn cách quận thành khoảng 10 dặm, khoảng cách này rất phù hợp. Ngoài ra, An Hà Thôn nằm ở phía tây thành, bây giờ Tiêu Gia lại chiếm cứ Từ Gia Bảo. Tiêu Gia đại diện cho lực lượng quan phương. Hơn nữa, võ quán của chúng ta cũng ở phía tây thành. Quan hệ giữa chúng ta và họ từ trước đến nay luôn tốt, vì vậy cũng đảm bảo một số chuyện. Tiểu Lăng nói, còn có người nhà cũng ở An Hà Thôn, chúng ta sẽ mua trang viên này. Người nhà của ngươi có thể rời vào gần trang, như vậy cũng tiện. Tả Nhạc đưa ra một phân tích sau đó và quyết định ngay tại chỗ. Tất nhiên, ta đồng ý quyết định của Tả Sư. Hành động không bằng lời nói, chúng ta hôm nay sẽ đi xem trang viên này. Tần Tử Lăng vui mừng đồng ý khi thấy Tả Nhạc đã chọn được. Hắn đột nhiên nhận ra rằng sau khi sử dụng cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, mọi thứ xung quanh đều như được sắp xếp trên bàn cờ. Nhân thời cơ này, nuôi dưỡng dị thú trong trang viên, gia đình có thể ở yên không cần rời vào trong thành, an toàn vẫn được đảm bảo, còn nhiều tiện nghi tốt khác. Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn có thể tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối. Như trước đây khi là Hàn Thiết trưởng viện, không ai biết đến danh tính thật sự của hắn. Và bây giờ, Tần Tử Lăng có thể là một con rồng đang ẩn núp ở Tây Thành. Ta cũng đồng ý với ý kiến này, đỡ phải vướng víu với đám người kia. Tả Nhạc cũng mỉm cười hài lòng. Tào Gia Trang ở tại An Hà Thôn nằm ở đầu đông của thôn. Trước là dòng sông An Hà chảy lững lờ trôi qua, sau dựa vào một tòa núi nhỏ. An Hà chảy xuôi qua địa phương, và vào tháng 4, hoa màu đã lớn lên, tô điểm khắp nơi màu xanh biếc tươi mát, chờ đợi mùa thu hoạch. Trong trang viên, có hơn 20 tòa nhà được xây dựng chủ yếu bằng gạch đại thanh, và còn có lâm viên và hồ nước, nước xanh lan tỏa khắp nơi. Vào thời điểm này, là mùa xuân, muôn hoa đua nở, các khu vườn và đình viện trong trang viên đang rực rỡ với màu sắc tươi sáng, tạo nên cảnh quan thật tuyệt vời. Thôn trang được bao quanh bởi tường gạch dày và cứng, trên tường còn có các chông sắt để ngăn người leo lên. Cánh cửa lớn của thôn trang có màu đỏ thắm, được trang trí bằng các họa tiết đồng và đinh vòng đồng. Trên cửa thả lấy một tôn cao lớn với hình ảnh thạch điêu của một con kỳ lân. Tử Lăng, trang viên này nằm gần quan đạo, giao thông rất thuận tiện, có diện tích 400 mẫu đất, trong đó có 230 mẫu ruộng tốt. Trong quá khứ, nếu tính bằng tiền bạc thì giá trị của trang viên này có thể lên đến 7-8 ngàn lượng, có thể còn cao hơn. Bây giờ vật giá leo thang, chúng ta mua lại 4 ngàn lượng, thật sự có hơi rẻ. Tả Nhạc đi bên trên con đường bằng đá xanh tại trang viên, vẻ mặt hài lòng và hào hứng. Bây giờ chỉ ăn ngoài thành không tốt, rất nhiều tài chủ thân hào đều bán trang viên, người bán nhiều, người mua thiếu, mà Tào Gia lại có quan hệ thân gia với Từ Gia, Rất nhiều người sợ dính líu đến, căn bản không ai dám hỏi thăm, vậy nên mới giúp chúng ta chiếm được chút tiện nghi này. Tần Tử Lăng mỉm cười, đôi mắt quét qua khắp môi trường, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tào gia đang muốn thoát tay nhanh chóng, sau khi Tần Tử Lăng và Tả Nhạc đến gặp Tào gia để thương lượng, trong một vài lần đàm phán họ đã xong xuôi mọi thủ tục. Trong đêm đó, Tào gia vội vàng di chuyển đến Phương Sóc Thành. Đình viện này được bố trí tinh xảo và duyên dáng, hoàn cảnh cũng đẹp và yên tĩnh. Rời xa những nơi đông đúc và ồn ào như luyện võ trường, nhà kho hay những khu vực nuôi gia cầm, chỗ này sẽ thật tuyệt vời cho thân nhân của ngươi ở lại. Tả Nhạc chỉ vào tòa nhà đình viện bên tay trái. Tòa nhà đình viện này nằm hướng nam nhìn về phía bắc, cảnh sắc chủ yếu là núi và ao nước, chủ phong cao 7 mét đột ngột xông lên, nước ao uốn lượn, cây cỏ xanh tươi, tạo nên một không gian tuyệt đẹp và thanh bình. Phía sau là một khu vực bằng phẳng rộng lớn, chiếm một diện tích khá lớn, được trồng cây cối và hoa tươi, rất thích hợp cho việc rèn luyện võ công. Mẫu thân ta gần đây không muốn rời khỏi nhà cũ, hơn nữa đình viện tốt như vậy lại cho thân nhân của ta ở, mà với thân phận của ta, muốn người khác không chú ý cũng khó a. Ngược lại, Tần gia ở An Hà Thôn, nếu thật sự có chuyện gì, Thủy Nguyệt Sơn Trang cũng có thể đối ứng kịp, mà Thủy Nguyệt Sơn Trang nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tần gia ở bên ngoài cũng có thể hỗ trợ. Tần Tử Lăng giải thích. Thủy Nguyệt Sơn Trang là tên của trang viên mà Tần Tử Lăng và Tả Nhạc vừa mua. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi phải thường xuyên ra ngoài, trong nhà không có cường giả tọa trấn, vạn nhất xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bên này ta nhất thời không tiếp viện kịp thời, ta cho rằng mẫu thân ngươi có thể rời vào Thủy Nguyệt Sơn Trang là ổn thỏa nhất. Nếu ngươi lo lắng có người chú ý, chúng ta có thể dùng một tòa đình viện khác, chỉ là ở đó sợ rằng sẽ khiến mẫu thân của ngươi cực một chút. Tả Nhạc nói, Tả sư yên tâm, trong nhà của ta ngoài Lưu Tiểu Cường, còn một vị võ sư khác tọa trấn. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, may là Tả Nhạc đang là một võ sư hóa kình, nhưng nghe lời này, thân thể cũng không nhịn được mà hơi chấn động một chút, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, càng cảm giác vị đệ tử này của mình đúng là thâm bất khả chắc, khiến cho người ta không nhìn thấu. Sau một lúc suy nghĩ, Tả Nhạc gật đầu đồng ý, vậy thì không thành vấn đề. Nói xong, Tả Nhạc vừa chỉ về ngọn núi nhỏ phía sau trang viên, nói, núi này vừa vặn có thể dùng để nuôi dưỡng dị thú, hơn nữa cũng cho người tái kiến lại một ít tiễn tháp, như vậy khi nhìn từ trên cao xuống, một khi có chuyện gì không ổn, cũng có thể ứng phó. Việc này Tả sư cứ quyết định, bên này ta còn có một vài dị thú muốn giao cho các ngươi nuôi dưỡng. Tần Tử Lăng nói, ngươi còn muốn nuôi dị thú? Tả Nhạc lại khiếp sợ một lần nữa. Hắc hắc, còn 4 con huyễn ảnh tích long, trong đó có 1 con là chủng thú thuần khiết. Còn có 8 con hắc dực huyền thủy cò, trong đó còn có 1 đôi đang làm giống. Tần Tử Lăng trả lời, cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, còn có thể nói là Tần Tử Lăng vô tình có được. Nhiều dị thú như vậy, còn có thể nói là ngoài ý muốn nữa không? Nhất là chủng thú thuần khiết, 1 con cũng có giá hơn vạn lượng. Cái này cũng có nghĩa là, không biết từ khi nào, vị đệ tử này của hắn sớm đã tích lũy tài lực còn hùng hậu hơn hắn. Trước đây hắn còn bấm bụng đưa cho vị đệ tử của hắn mấy quả trứng huyền hàn thiết kê, như vậy quả thật có chút dư thừa. Huyễn ảnh tích long là có được từ chỗ Khương Việt. Tần Tử Lăng thuận miệng giải thích một câu, Tả Nhạc nghe vậy mới đột nhiên nhớ tới Khương Việt là chết ở trong tay Tần Tử Lăng, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Về phần 8 con hắc dực huyền thủy cò ở đâu ra, Tần Tử Lăng chưa nói, người từng trải như Tả sư sẽ tự biết ý nên không hỏi nữa. Đương nhiên Tần Tử Lăng không nói chuyện của hắc dực huyền thủy cò không phải là không tin Tả Nhạc. Chỉ là chuyện Tiêu Thiến đột phá tu vi, càng ít người biết càng tốt. Nếu bây giờ đã mua xong trang viên, ta chuẩn bị ngày mai đàm phán với đám tứ hiền trang, sau đó dẫn người di chuyển đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Ngày mai ta đi chung với ngươi. Tần Tử Lăng nói. Làm sao? Không yên lòng về ta. Tả Nhạc cười hỏi. Ha ha, thêm một người thì thêm một phần lực. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Tả Nhạc nghe vậy, đôi mắt sâu hiện lên vẻ cảm động. Duỗi tay vỗ vai Tần Tử Lăng và nói, đi, đưa tôi về nhà của bạn. Nói thật, tôi cũng muốn gặp mẹ của bạn một chút. Vậy là hai người ly khai Thủy Nguyệt Sơn Trang, cùng nhau đi về nhà của Tần gia. Trong nội viện, Lưu Tiểu Cường đang trần truồng lộ ra bờ ngực cứng như sắt thép, cánh tay bắp thịt như cùng một đoạn cốt thép xoắn chặt. Hắn đang bị Thiệu Nga liên tục tác động sức mạnh lên cơ thể, liên tiếp như sóng biển vỗ vào bờ đổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở góc phía tây của viện, Đậu Lăng Vi đang luyện lực. Còn Đỗ Hồng Mai đang bận rộn làm việc trong nhà, thường xuyên ngẩng đầu liếc mắt tới nữ nhi, trong mắt tràn đầy niềm vui và háo hức. Tả sư, Tần Tử Lăng và Tả Nhạc đi cùng nhau, bước vào viện, và bất ngờ thấy Thiệu Nga luyện tập với Lưu Tiểu Cường. Họ không khỏi dừng lại kinh ngạc, mặt lộ ra vẻ lo sợ. Công tử, công tử. Mọi người khi gặp Tần Tử Lăng và Tả Nhạc tiến đến, vội vàng ngừng tay lại, khom người chào hỏi. Sau khi chào hỏi Tần Tử Lăng, Lưu Tiểu Cường không kìm được vẻ mặt bất ngờ và hướng Tả Nhạc ôm quyền khom người nói, Tiểu Cường gặp qua quán chủ. Thật không ngờ Lưu Tiểu Cường ngươi không chỉ đã khỏi hẳn, mà còn trở thành một võ đồ gia châu. Tả Nhạc vui mừng nói, Tả sư nói đúng, đây đều là đại ân của công tử. Các ngươi đều là người trong nhà, không cần phải khách sáo. Tần Tử Lăng cười và giới thiệu, Thiệu Nga, đây là sư phụ của ta, Tả Nhạc. Tả sư, đây là Thiệu Nga, võ sư vận kình tọa trấn Tần gia. Tả Nhạc và Thiệu Nga đều là võ sư, trước đây chỉ từng gặp một vài lần, không quá quen thuộc. Nhưng bây giờ Thiệu Nga đã thay đổi diện mạo, và ngoài việc nghe đồn rằng Diễm Nga của Từ Gia Bảo đã mất, nên Tả Nhạc không nhận ra Thiệu Nga ngay lập tức. Tuy nhiên, Thiệu Nga lại nhận ra Tả Nhạc. Thiệu Nga đã từng gặp Tả võ sư, cũng đã lâu rồi. Thiệu Nga khiêm tốn cung kính khom lưng, hành lễ đối với Tả Nhạc. Ta không dám nhận, không dám nhận. Tả Nhạc nhanh chóng đáp lại, cũng cung kính hồi lễ. Tần Tử Lăng tiếp tục giới thiệu mẹ con Đỗ Hồng Mai cho Tả Nhạc. Điều này khiến Tả sư rất kinh ngạc vì không phải ai cũng thoải mái mà giới thiệu về gia đình trong nhà. Tuy nhiên, họ không biết rằng Tần Tử Lăng có kiến thức từ một thế giới khác. Mặc dù hắn đã đến một thế giới mới, không thể thay đổi toàn bộ tôn ti và xã hội đẳng cấp, nhưng trong khả năng của mình, hắn vẫn muốn mỗi người được đối xử với tôn trọng và công bằng. Như một người lớn lên tại cô nhi viện trong thế giới khác, Tần Tử Lăng đã trải qua những khó khăn và thử thách, khiến hắn tôn sùng tình người và khao khát bình đẳng trong cuộc sống. Trong lúc mọi người đang thảo luận, Thôi Thị nhanh chóng ra khỏi nhà chính. Sự việc đã nhanh chóng lan truyền khắp Thôi Thị và khiến mọi người không khỏi xôn xao. Thôi Thị, dù đã có tuổi nhưng nhờ dưỡng nhan tốt và luyện khí dưỡng sinh, nhan sắc của nàng ngày càng trẻ trung và tươi tắn hơn, và cả người phát ra một vẻ thanh cao và không còn màng danh lợi thoát tục. Thôi Thị đã từng ghé qua võ quán và nhận ra Tả Nhạc. Khi thấy hắn đến, nàng nhanh chóng tiến lên và khiêm tốn nói, võ sư đại gia quang lâm, ta không kịp tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ. Tần phu nhân nói quá lời, là Tả Nhạc ta đã không mời mà tự mình tới, thật là mạo muội, thất lễ. Tả Nhạc không dám tỏ ra là võ sư cao cao tại thượng trước mặt Thôi Thị, khiêm tốn hồi lễ và nói, mẫu thân, Tả sư, và tất cả mọi người đều là người quen của ta, không cần khách khí như vậy. Tần Tử Lăng gặp cả hai người cùng thể hiện sự khách khí lẫn nhau, mỉm cười nói, ngươi cũng thật là, Tả sư đến thăm, vậy mà không báo với ta một tiếng, để ta còn chuẩn bị đồ ăn. Thôi Thị nhẹ nhàng liếc mắt đến Tần Tử Lăng, nói với vẻ trách cứ, ha ha, mẫu thân, sau này Tả sư sẽ là hàng xóm cách vách của chúng ta, mọi người ở gần nhau, không cần giữ nghi thức xa cách như vậy. Tần Tử Lăng vui vẻ nói, thật sao? Thôi Thị ngạc nhiên hỏi, Tử Lăng không nói sai, ta đã mua trang viên của Tào gia tại An Hà Thôn, và đổi tên thành Thủy Nguyệt Sơn Trang, về sau chúng ta sẽ cùng thôn và thường xuyên giao lưu. Tả Nhạc giải thích, thật tốt, chúc mừng Tả võ sư. Mấy ngày này ta ít ra khỏi cửa, đúng là mệnh chi hậu giác. Thôi Thị hạnh phúc nói, ở An Hà Thôn, có nhiều võ sư trấn thủ và đặc biệt còn có sư phụ của Tần Tử Lăng, nàng cảm thấy rất an lòng. Sau một chút hàn huyên, Thôi Thị mời Tả Nhạc vào phòng khách ngồi trên ghế lớn và có Đỗ Hồng Mai dọn tới nước trà để thưởng thức. Giờ cũng đã muộn, để ta tiễn Tả sư một đoạn. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đề nghị khi thấy rằng đã không còn sớm và đứng dậy từ ghế. Tần Tử Lăng tự mình tiễn Tả Nhạc ra cửa. Ta thấy vừa nãy ngươi muốn Lưu Tiểu Cường tu luyện hai tay đến Gia Châu, phải không? Khi đã ra khỏi phòng, chỉ còn hai người họ lại còn lại, Tả Nhạc không kìm được và hỏi vấn đề mà hắn đã muốn hỏi từ lâu. Ta muốn Lưu Tiểu Cường ổn định căn cơ, hắn cũng có thiên phú rất cao, rất đáng để thử, Tần Tử Lăng nói. Đúng là Lưu Tiểu Cường có thần lực tự nhiên và căn cốt mạnh mẽ, nhưng tính cách của hắn bình thường. Hơn nữa việc rèn luyện hai tay dường như tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian. Điều này chỉ là lãng phí công sức và thời gian mà thôi. Kết quả có thể chỉ như việc múc nước bằng giỏ tre, vất vả vô ích. Chúng ta còn có nguy cơ rơi vào tình trạng dây dưa lỡ việc và không tận dụng tốt cơ hội để đột phá. Tả Nhạc nghiêm túc đưa ra ý kiến. Tuy rằng đã trải qua một trận đại nạn, nhưng Lưu Tiểu Cường lại không nản lòng. Dù ta phải tốn nhiều nhân lực và vật lực, nhưng điều duy nhất không thể đánh giá bằng tiền là thời gian. Vì vậy, ta sẽ để Lưu Tiểu Cường có một năm thời gian để luyện thành hai cánh tay lên cảnh giới Gia Châu. Một khi có thể tu luyện thành công, con đường tu luyện lên kình lực sẽ không khó. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi đúng là hào phóng, nhưng xem ra việc này cũng rất đáng để thử. Tả Nhạc không khỏi cảm thán và nói, nhưng hắn vẫn chưa thể thuyết phục được Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không phải tên ngốc, hắn nhận ra điều đó. Hắn luyện toàn thân sắt đá, dị thú hắn giết như ngóe, dị thú bị nuôi dưỡng cũng có đến chục con. Vì vậy, Tần Tử Lăng đã đưa ra quyết định này và đã tự tính toán kỹ càng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai thầy trò đã hẹn ngày mai gặp nhau tại một địa điểm để bắt đầu hành trình mới, chạy đua với thời gian, Tả Nhạc lên xe ngựa và quay về Thủy Nguyệt Sơn Trang. đó là một trang viên rộng lớn, khi Tả Nhạc đến đây, tự nhiên có không ít chuyện phải giải quyết. Tả Nhạc đã rời đi và Tần Tử Lăng, không ở lại đình viện mà chọn một con đường riêng để đi đến quận thành. Ở phía sơn giã tố cư, Hắc Dực Huyền Thủy Cò và Thủy Lam Ngẫu đang đợi hắn đến để mang đi. Hàn Thiết trưởng viện, Tả Nhạc vừa mua trang viên của Tào gia ở An Hà Thôn, Tiêu gia ngươi đừng có mà ở trong tối gây khó dễ cho hắn. Tại thời điểm này, hắn vẫn không biết về quan hệ giữa ta và ngươi, cũng không biết rằng ngươi đã trở thành đệ nhất cao thủ của Tiêu gia. Ngươi tạm thời phải giữ bí mật và không được tiết lộ thông tin này, chuyện này rất hệ trọng, bớt được một người biết thì sẽ tốt hơn một phần, ngày sau ngươi ở trong bóng tối cũng dễ hành động. Tần Tử Lăng ở bên trong sơn giã tố cư nói vài câu với Tiêu Thiến. Tiêu Thiến đã thấy mặt thật của hắn, nhưng có nhiều bí mật Tần Tử Lăng phải giấu, nhưng những thứ này không quan trọng với Tiêu Thiến. Ngoài ra, Tiêu gia đã chiếm được Từ Gia Bảo, đổi tên thành Tiêu Gia Bảo, mọi nước đi sau này đều phải được suy tính cẩn thận. Thật không ngờ ngươi lại là đệ tử của Tả Nhạc. Tiêu Thiến nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Không ngờ cũng là điều bình thường, thậm chí sư phụ của ta cũng không ngờ rằng sẽ có một đệ tử xuất sắc như ta. Tần Tử Lăng đáp lại với một nụ cười, Tiêu Thiến nghe vậy cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau đó liếc nhìn Tần Tử Lăng và hỏi, vậy còn Hắc Dực Huyền Thủy Cò, ngươi có dự định để bọn chúng ở lại trang viên của sư phụ ngươi không? Tiêu tiểu thư thật là thông minh, ta không cần nói, ngươi tự hiểu rồi. Tần Tử Lăng giả vờ kinh ngạc và nói. Đương nhiên, Tiêu Thiến cũng bị ảnh hưởng bởi Tần Tử Lăng, không tự chủ hất tóc lên và tỏ vẻ kiêu ngạo. Thiến nhi à, kiêu ngạo làm người khác sa ngã, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ. Ngươi mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã rất xuất sắc, nhưng đừng ngừng cố gắng, đừng kiêu ngạo. Tần Tử Lăng là một bộ nghiêm túc nói, khuyên chân thành. Được, Tần đại ca, ta nhất định sẽ ghi nhớ những lời dạy dỗ của ngươi. Tiêu Thiến nghiêm túc đi theo, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng khi trả lời. Cái này, ngươi đừng cần quá nghiêm túc, ta chỉ đùa thôi, ngươi có quyền kiêu ngạo. Tần Tử Lăng cảm thấy đau đầu khi thấy Tiêu Thiến trả lời với vẻ mặt chính xác. Hì hì, ta cũng chỉ đang đùa với ngươi thôi. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng làm khuôn mặt khó chịu, cười tươi tắn và giữ vẻ mặt đầy xảo quyệt. Ha ha. Tần Tử Lăng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười to thoải mái. Tiêu Thiến, nữ nhân thông minh và sắc sảo, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ khi bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng, hắn không thể nhịn được mà đùa giỡn với nàng. Đúng vậy, thôn trang của Tào gia bây giờ được gọi là Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tả sư hiện tại đã trở thành một hóa kình võ sư, còn sư huynh của ta, Trịnh Tinh Hán, thì không còn là một võ sư hóa kình nữa. Tần Tử Lăng giải thích. Tiêu Thiến nghe vậy không khỏi trở nên hoảng sợ, vẻ mặt bộc lộ sự bất ngờ. Trên toàn bộ Phương Sóc quận, số lượng võ sư hóa kình có thể đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả Tiêu gia, là 5 trong số những gia đại hào tộc ở Phương Sóc thành. Mà ngay cả trong Tiêu gia, Tiêu Thiến cũng chỉ là một trong số 5 vị võ sư hóa kình. Trước đó, khi Từ gia Bảo uy trấn Tây thành, cũng chỉ có 2 vị võ sư hóa kình. Có thể nói, tại Phương Sóc quận, bất kỳ thế lực nào khi có một võ sư hóa kình xuất hiện, địa vị của họ sẽ ngay lập tức thăng hạng và có khả năng thu hút một đám người ủng hộ. Hiện tại, thậm chí danh tiếng của võ quán trong Tây Thành cũng không thể sánh bằng khi có một quán chủ võ sư hóa kình. Thậm chí môn hạ dưới trướng cũng có tu vi võ sư kình lực. Nếu nhìn lại, chính Tiêu Thiến nàng. Tiêu Thiến tự nhiên đưa mình vào cùng đội ngũ của Tần Tử Lăng. Sau đó, Tiêu Thiến bất ngờ nhận ra rằng, so với các cao thủ khác, người của Hàn Thiết trưởng viện, người mà nàng đang tin tưởng, có thực lực không hề kém cỏi và có thể sánh vai với ngũ đại gia tộc ở Phương Sóc Thành. Ta biết Tả sư, hắn năm nay đã gần 60 tuổi, khó có cơ hội đột phá, hơn nữa vào đầu năm nay, đệ tử thiên tài của hắn là Nam Cung Việt đã bị Lâm Chính Cơ hất tay trên, gần như lúc đó là thời gian khó khăn của hắn. Tiêu Thiến truyền đạt thông tin, như hắn là võ sư hóa kình, môn hạ còn có võ sư kình lực, Lâm gia làm sao dám thách thức. Nói đến đây, Tiêu Thiến đột nhiên nghĩ đến một việc, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng và nói, chẳng lẽ Công Dương Mộc đã thành công trong việc luyện chế cửu chuyển? Mặc dù Tần Tử Lăng chưa bao giờ nhắc qua Công Dương Mộc, nhưng dựa vào trí tuệ của Tiêu Thiến, nàng không khó đoán được từ lần trước, khi họ đánh nhau ở Ô Dương Sơn và sau đó những sự kiện xảy ra. Hắc hắc, người khác kêu đó là khổ hận hàng năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Tần Tử Lăng cười tươi và thoải mái trả lời. Vì người khác làm quần áo cưới. Tiêu Thiến lặng lẽ nhắc lại câu nói. Sau đó đôi mắt rực rỡ sáng ngời, ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng và nói, tài văn chương của Tần đại ca thật tuyệt vời, vì người khác làm quần áo cưới, câu này thực sự rất chính xác, ta phục rồi, ta thật sự không dám nhận lời khen của Tiêu đại tiểu thử, không dám nhận. Tần Tử Lăng biểu lộ vẻ kín đáo, gập người và lắc đầu nói. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng, biểu cảm kín đáo và cảm thấy hắn thực sự không dễ bắt nạt. Nàng nhịn không được liếc hắn một cái, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm trọng và nói, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng đối với Tiêu gia, cho nên sự tồn tại của Tần đại ca vẫn không thể để người của Tiêu gia biết, nhưng với thân phận chân chính của ta vẫn chưa thể bị bại lộ, cho nên lực lượng ngươi có thể mượn từ Tiêu gia sẽ rất có hạn. Hiện tại có Tả võ sư ở ngoài làm việc, đó là cơ hội tốt để ngươi làm nhiều việc hơn mà không bị ai nghi ngờ. Đúng vậy, một sáng một tối, rất thích hợp. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến và liếc mắt như để hiểu rõ tâm tư của nàng, không khỏi thể hiện vẻ tán thưởng. Hai viên bí đan, giá lớn như vậy, vậy mà Tần đại ca cứ thế mang ra, khâm phục. Tiêu Thiến vừa kính nể, vừa tiếc hận nói. Tiêu gia có hai vị tộc lão và đại bá Tiêu Thiến, cùng với Tam Thúc, đều có tu vi hóa kình. Tuy nhiên, chỉ có một phần bí dược trong Tiêu gia, phần còn lại đã được giữ lại cho Tiêu Thiến. Vì vậy, bốn võ sư hóa kình trong Tiêu gia không có hy vọng đột phá. Có thể tưởng tượng, hai viên cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, đối với Tiêu gia có giá trị và ý nghĩa đến nhường nào. Thực tế là, hai viên cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan, có ý nghĩa và giá trị còn kinh hơn khi ở trong Ngu gia. Bởi vì một khi bọn họ có nhiều hơn một vị đại võ sư luyện cốt, toàn bộ gia tộc tại Phương Sóc Thành sẽ hoàn toàn khác biệt bởi quyền lực và vị thế. Nhưng Tần Tử Lăng lại chọn giao hai viên bí đan cho một người gần 60 tuổi không có cơ hội đột phá, hơn nữa còn có một người chỉ là võ đồ sắt đá. Nếu không bắt nguồn từ tình nghĩa, thì đó chắc chắn là phung phí của trời. Tần Tử Lăng từ chối nhận ý kiến và cười cười, sau đó nói, còn lại 8 con hắc dực huyền thủy cỏ, chờ Thủy Nguyệt Sơn Trang bố trí thỏa đáng, ta sẽ thông báo cho ngươi. Không vấn đề gì. Tiêu Thiến gật đầu đồng ý. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu nữa rồi Tần Tử Lăng thúc một chiếc xe đẩy tay đi. Chiếc xe đẩy tay được phủ bằng một lớp vải bố dày, bên trong chứa hai con hắc dực huyền thủy cỏ và một túi thủy lam ngẫu, còn có một ít vật phẩm dùng để che lấp mùi dã vị. Trở về nhà, Tần Tử Lăng trao một phần điệp lãng công cho Thiệu Nga, và còn tặng nàng một con hắc dực huyền thủy cỏ. Thiệu Nga tỏ ra rất mừng mừng và cảm kích không thôi. Đêm đó, Tần Tử Lăng tự mình hầm một nồi hắc dực huyền thủy cỏ, và thêm vào bên trong một ít thủy lam ngẫu. Thủy lam ngẫu có hình dáng giống củ sen, nhưng nó có màu sắc thủy lam trong suốt, mang đến một hương vị tươi mát khi vào miệng. Ăn một nồi hắc dực huyền thủy cỏ trưng thủy lam ngẫu, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng vận chuyển hắc xà huyền thủy quyết. Khi mới bắt đầu, vận chuyển công pháp, Tần Tử Lăng rõ ràng cảm nhận được thủy linh khí bên trong kinh mạch tăng lên nhanh chóng, cùng với bốn loại linh khí ngũ hành khác. Sự gia tăng lớn của thủy linh khí không phải đến từ bên ngoài thiên địa, mà chính là từ bên trong hệ tiêu hóa của hắn. Mỗi khi vận chuyển công pháp, từng tia thủy linh khí từ hệ tiêu hóa tràn ra và được hút cuốn vào trong kinh mạch. Thủy linh khí đại phúc độ tăng, khiến cho Tần Tử Lăng cảm thấy tiến độ tu luyện đang tăng lên. Khi vận hành tại Túc Thiếu Âm Thận Kinh, Thái Dương Bàng Quang Kinh cùng Túc Dương Minh Vị Kinh, ba đường kinh mạch, linh khí chảy qua thận và bàng quang dần trở nên màu đen, mang theo nhiều vẩn đục tạp sắc, nhưng thời gian trôi qua, nó dần trở nên càng ngày càng đen sậm và càng thuần túy hơn. Khi đêm khuya đã đến, Tần Tử Lăng đình chỉ tu luyện và từ từ mở mắt. Lúc này, thủy linh khí trong từ việc tiêu hóa và hấp thụ thủy lam ngẫu, cùng hắc dực huyền thủy có đã đạt tới mức tối đa, và việc tiếp tục tu luyện càng có hiệu quả hơn so với lúc mới bắt đầu. Xem ra luyện võ cần tiền, luyện khí lại càng cần nhiều tiền tài. Tần Tử Lăng cảm nhận trong khoảng thời gian ngắn, Túc Thiếu Âm Thận Kinh cùng ba đường kinh mạch khác chậm rãi lưu chuyển thủy linh khí thuần túy, không khỏi cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau khi giải tỏa cảm khái một lúc, Tần Tử Lăng bắt đầu tu luyện Bất Diệt Tinh Thần Quan Tưởng Đại Pháp. Tứ Hiền Trang nằm hướng tây nam ở bên ngoài Tây Thành, cách khoảng 12 dặm. Nơi này đóng vai trò quan trọng trong việc coi giữ trấn nhiếp khu vực biên giới. Gần đó, cách khoảng 10 dặm về hướng tây nam là địa hình rất phức tạp của Vân La Hồ. Tứ Hiền Trang được xây dựng dọc theo bờ sông, bao quanh bởi tường cao và lầu quan sát phòng hộ. Trong sơn trang có võ sư tọa trấn cùng với những võ giả được huấn luyện ngày đêm. Với khoảng cách chỉ 12 dặm đến Tây Thành, nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào, chỉ cần một chút thời gian để ngăn cản, quân coi giữ sẽ nhanh chóng hỗ trợ và tiếp viện tới. Nhờ có sự bảo vệ tận tâm này, suốt nhiều năm qua, Tứ Hiền Trang đã luôn yên bình và không có sự cố nào xảy ra. Tả đại ca, nếu đã quyết định đi, thì ta và Mã huynh đệ không cản ngươi. Mọi người cùng tập hợp và sẵn sàng ra đi. Các ngươi có thể mang theo tài vật cá nhân, chúng ta sẽ quy ra thành tiền bạc để hỗ trợ các ngươi. Một trong bốn vị trang chủ của Tứ Hiền Trang nói với Tả Nhạc. Người nói có vóc người thon gầy, tóc ghim lại như một người học giả, hắn là Ngụy Phi Cử. Hắn mang mũ che mặt, giống như một người đọc sách. Trước đây, hắn từng là một học giả, nhưng sau đó đã chuyển hướng sang võ thuật vì hắn giỏi kinh doanh và mưu tính. Hắn giỏi về chiến thuật và thường xử lý nhiều vấn đề cho Tứ Hiền Trang. Dưới tay Tứ Hiền Trang còn có ba người khác. Một trong số họ có khuôn mặt dài như một con ngựa, người cao lớn và cơ ngực bự nhô ra, khiến quần áo gần như phồng nổ vì sức mạnh. Với khí huyết dồi dào và võ lực kinh người, nam tử này chính là Mã Xuyến, một trong bốn vị trang chủ của Tứ Hiền Trang. Hai người còn lại đều mặc trang phục màu đen, cơ thể bắp thịt rắn chắc, và khuôn mặt của họ không hề toát lên vẻ thiện lương của một người bình thường. Hai người này chính là trang chủ mới dọn vào của Tứ Hiền Trang, một người gọi là Hùng Cương, một người gọi là Lôi Dục. Ta cũng đồng ý với ý kiến này, Phi Cử, ngươi hãy nói ra đi. Tả Nhạc gật đầu và trả lời. Ta cũng biết, hiện tại thế đạo hỗn loạn, và ngoài thành, giá trị của ruộng đất và nhà ở càng ngày càng không đáng giá. Chúng ta không cần tính toán từng cái đi, hãy tính tổng số chung ngươi xem có thể được không? Ngụy Phi Cử đề xuất. Có thể, ngươi nói con số xem. Tả Nhạc gật đầu đồng ý. Ta và Mã Xuyến cùng với hai người Hùng Cương, Lôi Dục đã thương lượng qua, và đồng ý đưa ra 1.500 lượng để mua lại ruộng đất và nhà ở của các người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy chúng ta và Tả Nhạc, Khúc Nhị Ca đều là huynh đệ thân giao suốt nhiều năm, nhưng bây giờ mỗi người sẽ đi một hướng, trong lòng cũng không nỡ, giá trên tuyệt đối không hề thua thiệt cho Tả đại ca cùng Khúc Nhị Ca. Ngụy Phi Cử giải thích, 1.500 lượng, các ngươi nói chuyện thật dễ nghe. Một nam tử trẻ tuổi, khoảng 25 đến 26 tuổi, với dáng vẻ mắt to và mày rậm, sức dài vai rộng, ngồi bên cạnh Tả Nhạc và tức giận nói. Nam tử này là Khúc Thần Long, con trai của Khúc Võ Sư. Sau khi cha hắn qua đời, hắn có trách nhiệm đảm nhiệm gánh nặng gia chủ Khúc gia. Thần Long, cả Tả sư bá của ngươi và ta đều chưa mở miệng. Ngươi nói như vậy có phải là không có tôn ti trật tự không? Ngụy Phi Cử, người mới vừa cười nói chuyện với Tả Nhạc, nghe vậy liền trở nên sắc mặt âm trầm và đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Khúc Thần Long, không chút khách khí răn dạy. Thần Long hiện tại là gia chủ của Khúc gia, hắn đương nhiên có tư cách nói như vậy. Hơn nữa, Phi Cử, ngươi nên xem lại số tiền này. Tả Nhạc tỏ ra trầm mặc hơn, nói. Quy mô của Tứ Hiền Trang còn gấp đôi với Thủy Nguyệt Sơn Trang. Hơn nữa, họ đã dành nhiều nhân lực và tài lực để xây dựng công trình phòng ngự vững chắc. Những điều này là những gì bốn gia tộc đã tiêu tốn để nâng cấp tu kiến. Do đó, nếu so sánh giá tiền, tự nhiên Thủy Nguyệt Sơn Trang sẽ thấp hơn Tứ Hiền Trang. Hơn nữa Tào gia còn bị liên lụy bởi Từ Gia Bảo, là bất đắc dĩ mới bán với cái giá. Ở tình huống đó, Tào gia mới ra cái giá 4.000 lượng, Tứ Hiền Trang, Tả gia và Khúc gia cũng xem như chiếm một nửa. Cứ lấy giá của Tào gia mà tính, không phải chỉ với 1.500 lượng là xong. Nếu không phải tuổi tác Tả Nhạc đã lớn, cũng như là huynh đệ thân giao nhiều năm, mới ngồi nói chuyện đàng hoàng, bằng không sớm đã lật bàn. Ngồi đối diện, Lôi Dục đột nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh và nói, Tả võ sư, ngươi tất nhiên có quyền lựa chọn muốn cùng Khúc gia cùng tiến cùng lui, nhưng việc này không phải là do ngươi quyết định. Đặc biệt, hiện tại trong thế đạo, ở ngoài thành, ngươi cũng biết, ai có nắm đấm to người đó chính là lão đại, thậm chí rất nhiều người còn thích làm cướp đấy. Nói xong, Lôi Dục mang ánh mắt khinh miệt, đưa ánh mắt đến Khúc Thần Long và người đứng sau Tả Nhạc là Trịnh Tinh Hán, cùng với các đệ tử nội viện đang đi theo. Lôi Dục huynh đệ, cái lời này thì nói với người khác cũng được. Nhưng với Tả đại ca và chúng ta là huynh đệ nhiều năm, không nên nói lung tung như vậy. Ngụy Phi Cử trách mắng Lôi Dục một câu, sau đó lại ủi tay Tả Nhạc và nói, Tả đại ca, xin lỗi a. Lôi Dục huynh đệ nhanh miệng nhanh mồm, thường nói những điều không đúng mực, đừng để ý. Về tiền bạc, để ta lo, chúng ta cứ để sang một bên. Dị thú nuôi giữa sau núi, các ngươi chuẩn bị phân chia thế nào? Tả Nhạc lạnh giọng hỏi. Tứ Hiền Sơn Trang nuôi dưỡng hai loại dị thú, một loại là Huyền Hàn Thiết Kê, một loại là Ô Long Thỏ. Sư bá, Khúc Thần Long nhìn Tả Nhạc đang hỏi về sự tình của dị thú, vẫn còn tưởng rằng hắn bị Lôi Dục đe dọa mới vừa đồng ý với số tiền 1.500 lượng bạc, không khỏi biểu lộ vẻ mặt lo âu. Thần Long, bình tĩnh đừng nóng, ta sẽ có chủ trương. Tả Nhạc giơ tay ra hiệu để an ủi Khúc Thần Long. Khúc Thần Long cắn chặt môi, cuối cùng không thể làm gì ngoài việc im lặng. Hắn không ngu ngốc, đối diện có bốn vị võ sư, trong khi bên này chỉ có Tả Nhạc một võ sư, hơn nữa là người đã có tuổi. Lôi Dục vừa rồi đã nói những lời quá đáng, có vẻ như đang uy hiếp và đe dọa quá mức. Nếu thật sự trở mặt, e rằng bọn họ sẽ thật sự làm ra hành động của đám thổ phỉ. Tốt, tốt. Tả Nhạc vui vẻ cười trả lời khi nghe lời của Ngụy Phi Cử. Tả đại ca cũng biết, mấy đứa tử nữa của ta và Mã Xuyến bây giờ cũng là cảnh giới sắt đá, có nhu cầu tiến bổ huyết thú cấp bách. Mà dị thú phía sau bởi vì không thuần chủ, mấy năm này năng lực sinh sản cũng giảm đi, cũng không còn bao nhiêu con. Bằng không, ta thêm 2.000 lượng nữa, tất cả dị thú được nuôi dưỡng phía sau thuộc về bọn ta, ngươi xem thế nào? Ngụy Phi Cử hỏi với vẻ mặt thành khẩn. Ha ha, tốt, tốt. Tả Nhạc nghe vậy giận quá hóa cười. Hắc hắc, Ngụy Phi Cử và Mã Xuyến giả vờ cười, nhưng bộ mặt của họ trở nên lạnh lẽo, huyết khí dần bắt đầu khởi đầu. Tả Nhạc, chúng ta từ lúc mới hợp tác đã biết nhau rất lâu. Ta cũng không muốn có mâu thuẫn với ngươi. Nhưng mà thế giới này, ai không cần tiền tài quyền lợi. Đối với huyết nhục dị thú này, không phải ai cũng có thể bỏ qua được. Ngụy Phi Cử cười lạnh, không chịu khuất phục. Mã Xuyến cũng không kém, ôn nhu hỏi, Tả Nhạc, chúng ta đã làm chung từ nhỏ đến lớn, không nên để mâu thuẫn vì tiền bạc, hãy để chúng ta cùng nhau phát triển và thăng tiến. Tiền bạc thì có thể cùng nhau chia, không cần tranh giành. Tuy Tả Nhạc cảm thấy tức giận vì sự cách đối xử của hai người, nhưng cũng hiểu rằng hắn và bọn họ đã không còn đi chung một con đường. Cuối cùng, hắn gật đầu và nói, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Tả đại ca, có gì phải cầu kỳ? Coi như mỗi người đi một ngả, về sau cũng có thể gặp nhau lại. Ngụy Phi Cử nói vui vẻ mà không giận, mặt lạnh băng của Mã Xuyến và hai người khác cũng tỏ ra hài lòng và vui vẻ. Tả Nhạc, dù sao cũng là võ sư, lực lượng tập hợp từ Tả gia và Khúc gia cũng không thể coi thường. Nhưng hắn hiểu rằng, trong cuộc chiến, thương vong là không thể tránh khỏi. Nếu có thể sử dụng tiền bạc và uy hiếp bằng võ lực để tránh chiến tranh, và giữ an ninh, thì đương nhiên là cách tốt nhất. Dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Tả Nhạc cuối cùng cũng đồng ý, được, ta hiểu ý các người. Từ nay về sau, mỗi người làm việc riêng, không can thiệp vào công việc của nhau. Như vậy, hòa bình được duy trì giữa bốn nhà bọn họ. Mỗi người tiếp tục cuộc sống của mình, chọn lựa con đường riêng để tìm kiếm thành công và quyền lợi trong thế giới đầy biến động. Bây giờ, khi nhìn lên Tả Nhạc, hắn hiển nhiên có vẻ như bị khuất phục bất đắc dĩ. 7.000 lượng bạc, một nửa Huyền Hàn Thiết Kê cùng ô long thỏ, trùng thú một đôi. Một chút cũng có thể thiếu. Trong khi Ngụy Phi Cử và nhóm người của hắn đều vui mừng tưởng rằng Tả Nhạc đã đồng ý, thì đột nhiên Tả Nhạc thay đổi thái độ, vẻ mặt trở nên không thể nghi ngờ và tiếp tục nói. Ngụy Phi Cử và nhóm người nghe những lời nói này, nụ cười trên khuôn mặt họ bỗng dưng cứng đờ. Hai mắt không dám tin nhìn Tả Nhạc, phát hiện hắn phảng phất mang vẻ dạng điên đồng. Thình thịch, đột nhiên, Lôi Dục vỗ ghế một cái, ghế lập tức thành từng mảnh nhỏ. Tả Nhạc, ngươi có phải là lão hồ đồ không? Theo ý tứ của ta và Hùng Cương, nếu ngươi muốn đi, chúng ta không bắt buộc ngươi ở lại. Chúng ta đã cho ngươi một số tiền không hề nhỏ, nhưng ngươi vẫn còn đòi hỏi quá nhiều. Đến nơi này, ta Lôi Dục muốn thử xem ngươi Tả Nhạc còn lại bao nhiêu bản lĩnh. Lôi Dục tiến lên một bước, vùng vằng giơ cánh tay, chỉ vào Tả Nhạc, mặt coi thường nói. Hừ, Tả Nhạc vung tay đập vào ghế một cách mạnh mẽ, cả người bay lên trời, trong không trung, năm ngón tay như đao, bổ phủ đầu Lôi Dục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.